Chương 1721 theo một tiếng ra lệnh từ Thiết Phù Đồ, hơn 40 vị thánh võ Chu Thiên Điện toàn thể xuất kích, thẳng hướng Thiên Vương Điện. Hai đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích tức thì thủ hộ lấy Diêu Văn Vũ, cùng đám con tin tìm được đường sống trong chỗ chết chìm vào đáy biển, tạm thời thoát khỏi chiến trường, để ngừa Thiên Vương Điện thừa cơ đánh lén. Những người này không dễ dàng cứu trở về đến, nghìn vạn lần đừng có lại bị giết sạch. Chiến! Lão Điện Chủ nhàn nhạt phất tay, chúng vương hầu chủ động xuất kích, như là từng viên thiên thạch, vọt tới đội ngũ Chu Thiên Điện đang chạy giết tới. Bọn hắn đang muốn lĩnh giáo thực lực đám thánh võ Chu Thiên, điện những cao cao tại thượng này, cùng hải tộc so với đến cùng xem có cái gì sai lệch. Bọn người Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn liên thủ xuất kích, tập trung những thánh võ sơ giai kia, phát động cuồng chiến. Một hồi chiến trường to lớn đến khủng bố đảo mắt trải rộng ra, cuộn sạch mấy nghìn thước không trung. Những thánh võ Chu Thiên Điện này cũng không phải kẻ yếu, nhưng những vương hầu Thiên Vương Điện kẻ nào không phải thiên tài cao cấp nhất trên đường lớn, kẻ nào không phải thân kinh bách chiến, chiến lực nhanh nhẹn mãnh liệt, nhất là trong khoảng thời gian này đi qua Xích Phượng luyện vực rèn luyện, không ít người đột phá, không ít người tăng vọt thực lực, ngay cả U Minh Vương cùng Thanh Long Vương đều trở về đến thời kỳ toàn thịnh. Lão Điện Chủ đón đánh Thiết Phù Đồ, U Minh Vương đối chiến Dạ Uyên Minh, Thanh Long Vương cường công Hà Thương Hải, Thiên Võ quyết đấu tại chiến trường trung bộ quét ngang ra gần nghìn trượng, cuồng chiều năng lượng chật ních cả phiến không gian kia. Ở phương hướng khác, dùng Thiên Vệ Triệu Lộ Bình cầm đầu cường giả Chu Thiên Điện toàn diện va chạm các vương hầu Thiên Đao Vương, cơ bản cũng là vây quét cục diện 2-1. Vừa đối mặt, chúng vương hầu Thiên Vương Điện liền cảm nhận được áp lực khủng bố ùn kéo đến. Với tư cách đỉnh cấp bá chủ phía đông, trong Chu Thiên Điện không thiếu thiên tài, mà mỗi cường giả tiến vào thánh võ, kẻ nào là không có thiên phú kinh người. Các vương hầu Thiên Vương Điện bắn ra huyết tính, hung hãn không sợ chết nghênh chiến, bọn hắn vừa trải qua loạn chiến phía tây, mỗi người đều có cỗ khí tức hung hãn từ trong phát tán ra bên ngoài. Ứng phó loại loạn chiến này, bọn hắn là có kinh nghiệm. Một phương mạnh một phương cuồng, đánh chính là kịch liệt to lớn, đánh chính là máu loãng tung tóe, mãnh liệt không gì sánh được. Một bên là siêu cấp bá chủ cao cấp nhất phía đông, một bên là siêu cấp cuồng đồ bỗng loạn phía tây. Chu Thiên Điện lần đầu tiên lãnh hội đến Thiên Vương Điện hung hãn, Thiên Vương Điện cũng lần đầu cảm nhận được Chu Thiên Điện cường đại. Đây là một hồi vương đối vương quyết đấu đỉnh phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiến đấu kịch liệt rằng co ngắn ngủi một nén nhang mà thôi. Toàn diện bị động Thiên Vương Điện bởi vì Thiên Đao Vương, loạn đao đánh chết Thiên Vệ Triệu Lộ Bình mà xuất hiện nghịch chuyển. Triệu Lộ Bình chết thảm không chỉ là chết một sức chiến đấu cường đại, đối với trong lòng chúng thánh võ Chu Thiên Điện càng là trùng kích lớn. Với tư cách Thiên Vệ một đời mới, Triệu Lộ Bình đã có chút ít năm thanh danh hiển hách, hào quang vô cùng chói mắt, nhưng nửa nén hương ngắn ngủi, bị Thiên Đao Vương cuồng dã chém giết, máu rơi vãi biển trời. Thiên Đao Vương như vào chỗ không người, bảy đao xé trời, loạn chiến toàn trường, thực lực của nàng vốn đã cường đại, là người mạnh nhất dưới U Minh Vương và Thanh Long Vương, bây giờ nửa chân đã bước vào thiên võ, không người nào có thể ngăn. Thời điểm Chu Thiên Điện triệu tập hai đại đỉnh phong thánh võ cưỡng ép chặn đánh, mất đi người kiềm chế Quỷ Vũ Hầu, Thanh Hải Vương, cùng với Thiên Phật Hầu, Tam Cường đột nhiên liên thủ, lực lượng ba người nghênh chiến bát đại cường địch, như là ba đầu hùng sư nổi giận, chế trụ sức chiến đấu cường đại nhất của đội ngũ Chu Thiên Điện lần này. Chu Thiên Điện phẫn nộ phản kích, hai đại đỉnh phong ác chiến Thiên Đao Vương, tám đại cường giả vây quét Tam Cường Thanh Hải Vương, oanh oanh liệt liệt, càng đánh càng say máu. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, chúng vương hầu toàn bộ bị thương, máu nhuộm trời cao, nhưng Chu Thiên Điện nén sức toàn lực xuất kích chính là không có giết chết được một vương hầu nào. Hai đại đỉnh phong đến áp chế Thiên Đao Vương càng ngày càng cố hết sức, bọn hắn rõ ràng đang đối mặt với một nữ tử, nhưng lại như là đang thuần phục một đầu thái cổ hung thú, đao cương ngập trời, thế chiến điên cuồng, để cho bọn hắn thân kinh bách chiến đều cảm nhận được áp lực. Bọn người Tần Mệnh liên thủ trùng kích, mặc dù không dám đi đụng vào những ngũ trọng thiên lục trọng thiên kia, nhưng lại như là đàn sói chạy như điên, ở bên trong bảy thánh võ dưới ngũ trọng thiên đánh chính là khí thế ngất trời. Liền tại thời khắc mấu chốt chiến trường lần nữa lâm vào giằng co, Thiên Vương Điện càng đánh càng cố hết sức, hai đại hãn tướng Thiên Lang Vương cùng Bách Luyện Hầu gấp rút tiếp viện chiến trường, đi lên liền lao thẳng đến vòng chiến Thiên Đao Vương mấu chốt nhất, thực lực bọn hắn xa không đến thánh võ đỉnh phong, nhưng lại dứt khoát kiên quyết đánh tới, giống động biển trời, hung hãn không sợ chết. Thực lực không đủ, khí thế lại tràn đầy, hoàn toàn là điên cuồng đồng quy vu tận. Một cái đối mặt, Thiên Lang Vương cùng Bách Luyện Hầu song song bại lui, cơ hồ bị nứt vỡ thân thể, toàn thân là máu rơi xuống đại dương mênh mông. Nhưng hai thánh võ đỉnh phong này lại thu đến quấy nhiễu, Thiên Đao Vương nắm lấy cơ hội, ngạnh kháng một người trong đó tấn công mạnh, không để ý hết thảy chém nát người kia. Thiên Đao Vương toàn thân đẫm máu, rít gào giống động trời cao, khiến cho toàn trường sợ hãi. Đối mặt với Thiên Đao Vương mất đi kiềm chế, các thánh võ đỉnh phong khác kia vừa đánh vừa lui, căn bản chống đỡ không được. Rút lui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời khắc mấu chốt, Thiết Phù Đồ hạ lệnh lui lại, mặc dù đang nghênh chiến Lão Điện Chủ, nhưng vẫn luôn thời khắc chú ý chiến trường. Tình huống chỗ Thiên Đao Vương toàn bộ rơi xuống trong thần thức của hắn. Hắn một lát ép không được Điện Chủ Thiên Vương Điện, Dạ Uyên Minh cùng Hà Thương Hải hiển nhiên cũng bị đối thủ quấy rối quấn chặt, thoát thân không ra. Nhưng bên kia đã sắp không thể kiểm soát, lại kéo dài vài phần, nữ tử điên cuồng kia sẽ tạo thành tổn thất càng lớn. Hắn không nghĩ tới trong Thiên Vương Điện vậy mà còn có nhân vật cường hãn như thế. Dạ Uyên Minh, Hà Thương Hải đồng thời đẩy lui Thanh Long Vương cùng U Minh Vương, dựa sát vào Thiết Phù Đồ. Bọn hắn cuộn trào chiến ý mãnh liệt, nhưng lại biểu lộ ngưng trọng. Đường đường là thiên vệ, vậy mà không chế trụ nổi hai kẻ gọi là vương. Hai lão già này thoạt nhìn tuổi không nhỏ, có thể cứng cỏi cùng cường thịnh vậy mà không yếu hơn so với bọn hắn. Gần nửa canh giờ kịch chiến, vậy mà đến cái thế lực ngang nhau. Thanh Long Vương cùng U Minh Vương thối lui đến bên người Lão Điện Chủ, khí tức hơi loạn, không hổ là thiên vệ Chu Thiên Điện, không có để cho bọn hắn thất vọng. Vòng chiến trung bộ kết thúc, cũng chuyển đưa tới bên ngoài, sau khi liên tiếp giao phong, song song lui về phía sau. Chúng vương hầu Thiên Vương Điện không có chỗ nào mà không phải là toàn thân đẫm máu, vết thương nặng nhẹ không đều. Nếu tiếp tục đánh xuống, thật không nhất định có thể kiên trì chịu đựng, mặc kệ phương diện khác thế nào, đơn thuần là sức chiến đấu. Chu Thiên Điện chính xác muốn mạnh hơn vài phần so với hải tộc. Đương nhiên cũng có thể là người mạnh nhất của hải tộc đều đang trấn thủ ma vực bí cảnh. Đám thánh võ Chu Thiên Điện thoạt nhìn coi như có thể, số ít mấy kẻ trọng thương, mặt khác đều là vết thương nhẹ, nhưng trên mặt của mỗi người đều bò đầy lấy phẫn nộ. Gấp hai vây quét, trọn vẹn nửa canh giờ vậy mà không thể xử được một tên. Đối với Chu Thiên Điện cường đại đến cao quý mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Thiên vệ Triệu Lộ Bình chết trận, lại có một thánh võ đỉnh phong, một thánh võ cao giai, ba thánh võ sơ giai khác, loại tổn thất này để cho bọn hắn càng khó chấp nhận. Thiên Đao Vương dùng xu thế quét ngang, rung động toàn trường, bên hông nàng treo lấy đầu thiên vệ Triệu Lộ Bình, kích thích Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện, không gì hơn cái này, bọn người Tần Mệnh Vị lấy Bách Luyện Hầu cùng Thiên Lăng Vương trọng thương sắp chết trở lại đội ngũ, lấy ra sinh mệnh thủy cho bọn hắn điều trị, đủ ngoan độc, hoàn toàn là đi chịu chết. Tuy nhiên nhờ có bọn hắn đến liều mạng, nếu không Thiên Đao Vương muốn giết ra đến, còn sẽ phải phí chút thời gian, đến lúc đó vương hầu khác thật không nhất định gánh vác được, nhất là bọn người Thanh Hải Vương hãm sâu lớp lớp vòng vây dẫn dắt bát đại thánh võ. Chu Thiên Điện cùng Thiên Vương Điện cách mấy trăm thước rằng co với nhau, đây là đầu tiên giao thủ hai bên lần, Chu Thiên Điện suýt chút nữa bị bật ngược trọng thương, Thiên Vương Điện suýt chút nữa chết sạch toàn quân. Đều cảm nhận được loại áp lực cường thịnh đến từ đối phương. Lão Điện Chủ một tay chỉ đến Thiết Phù Đồ, Thiên Vương Điện, tiếp chiến. Một cử động kia lại lần nữa kích thích Chu Thiên Điện, hẳn là do chúng ta đến tuyên chiến, chúng ta là để diễn tả phẫn nộ, làm sao giống như ngươi mới là người nhận đến khiêu khích. Thiên vệ, hừ hừ, cầm đi đi. Thiên Đao Vương ném đầu Triệu Lộ Bình đi, bảy chuôi chiến đao thu nhập thạch quan. Chúng ta tại phía tây cổ hải chờ các ngươi. Lão Điện Chủ phất tay, mang theo chúng vương hầu lui về phía sau. Sau trăm trượng, nhảy vào mây trời, phóng về phía tây. Đội ngũ Chu Thiên Điện trầm mặc thật lâu, mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng thực sự đang khiếp sợ. Thiên Vương Điện bày ra thực lực sâu sắc vượt quá dự liệu, không chỉ Lão Điện Chủ kia mạnh kinh người, mà các vương hầu khác không có một kẻ nào bình thường. Hơn 40 người vây quét, vốn nên là bao hết sủi cảo, lại không nghĩ rằng đến trong đó nở hoa. Thiết Phù Đồ phân phó Táng Hải Phạm Tinh Tích, theo sát Thiên Vương Điện. Nếu như bọn hắn trực tiếp rời khỏi phía đông, không cần kích thích bọn hắn, nếu như không có rời khỏi, lập tức báo cáo. Ý của ngươi là Thiên Vương Điện còn có thể dừng lại tại Đông Hải. Hà Thương Hải không tin Thiên Vương Điện còn dám lưu lại Đông Hải. Hai bên mặc dù đánh thế lực ngang nhau, nhưng vương hầu của Thiên Vương Điện đều nhận đến trọng thương, cũng cảm nhận được Chu Thiên Điện cường đại, hiện tại sẽ nên một khắc không ngừng chạy đến phía Tây, tìm nơi an toàn điều trị thật tốt, để tránh bị Chu Thiên Điện bọn hắn đến thêm một trận đuổi theo. Thiên Vương Điện lần này tới phía Đông rất có thể là gạt liên minh hải tộc. Bọn hắn không dám ở chỗ này lâu, một khi bị phát hiện, liên minh hải tộc không có khả năng từ bỏ cơ hội. Dùng phòng ngừa vạn nhất, Thiên Vương Điện là nhận đến trọng thương, nhưng bây giờ còn chưa hiểu mục đích bọn hắn đến phía đông, nên không chỉ đơn giản là đến khiêu khích chúng ta như vậy. Thiết Phù Đồ không có xem Thiên Vương Điện là kẻ yếu, với tư cách một trong những người phụ trách trấn thủ biên giới thiên đình, hắn chưa bao giờ khinh thị bất cứ kẻ địch nào. Nhưng hôm nay Thiên Vương Điện chính là biểu hiện vượt quá sâu sắc dự liệu của hắn, hơn nữa cái cỗ máu điên hung hãn không sợ chết kia nguy hiểm nhất. Trách không được phía Tây đều hình dung Thiên Vương Điện đều đáng sợ hơn so với yêu tộc, nhiều thế lực bá chủ bao vây chặn đánh như vậy đều không thể tiêu diệt bọn hắn. Nhìn đến Thiên Vương Điện có thể ở phía Tây xông ra thanh danh, nhân tố thực lực là vượt xa may mắn. Dạ Uyên Minh trầm giọng nói, tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích làm sao bây giờ? Hôm nay trách nhiệm toàn bộ tại ta sẽ thỉnh tội với tộc trưởng. Thiết Phù Đồ phải đi về nhắc nhở điện chủ bọn hắn, không nên xem Thiên Vương Điện là kẻ địch bình thường. càng không nên vọng tưởng có thể đơn giản hủy diệt bọn hắn. Thật sự nếu không toàn tâm toàn lực ứng đối, đám người điên kia thật khả năng đem loạn cục phía Tây một lần nữa trình diễn, tại phía Đông, mang đến cho Chu Thiên Điện phiền toái lớn. Tuy nhiên, hôm nay thất bại chính xác có sai lầm của hắn, hắn sẽ không phủ nhận. Nếu như không phải đánh giá sai thực lực Điện Chủ Thiên Vương Điện, khiến cho Táng Hải Phạm Tinh Tích tộc trưởng bị giết, bọn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm khống chế được cục diện, thậm chí một mẻ hốt gọn Thiên Vương Điện. Hà Thương Hải nói, không thể lại khinh thị Thiên Vương Điện, nhưng không cần thiết quá xem nặng, trận chiến này hôm nay mặc dù có tổn thất, nhưng cơ bản đã thăm dò thực lực của bọn hắn. Bọn hắn mạnh nhất không gì hơn cái này, đã đến cực hạn, mà chúng ta mới phái ra không đến 1/10 lực lượng, Thiết Phù Đồ không có cùng hắn tranh chấp, phân phó một đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích phía dưới, đi thôi, theo sau, nhớ kỹ, nghìn vạn lần không được đơn giản lộ diện, chỉ cần xác định hành tung Thiên Vương Điện. Dạ Uyên Minh nói, an bài người đi phía Tây một chuyến, liên hệ cùng Liên Minh Hải Tộc, để cho bọn hắn chú ý phía Đông nhiều hơn. Nếu như Thiên Vương Điện thật dám dừng lại ở chỗ này, Hải Tộc chắc có lẽ không từ bỏ cơ hội. Táng Hải Phạm Tinh Tích, từ trên biển trời cướp đoạt năng lượng sót lại của các vương hầu Thiên Vương Điện, một lúc lâu sau, cũng chìm vào đáy biển, tách ra lấy ánh sáng màu lam giao hòa cùng đại dương mênh mông, lặng yên không một tiếng động mà đi theo. Lão Điện Chủ mang theo các vương hầu một đường hướng Tây, ngoại trừ ngẫu nhiên dừng lại điều dưỡng, chờ đợi vương hầu khác, cơ bản đều đi trên đường. 3 ngày 3 đêm sau, chúng vương hầu toàn thể tập hợp, cùng lúc xông ra phía Đông Cổ Hải, tiếp tục tiềm hành hướng Tây. Táng Hải Phạm Tinh Tích lặng lẽ đi theo, mãi cho đến khi rời khỏi phía Đông. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, tiếp tục đi theo hơn 1000 dặm, xác định Thiên Vương Điện thật sự rời khỏi, mới hoàn toàn biến mất trong phạm vi dò xét, sau đó lặng yên trở lại. Nhưng, sau 2 ngày Táng Hải Phạm Tinh Tích rút lui khỏi, các vương hầu Thiên Vương Điện thẳng tuốt hướng Tây lại đột nhiên ngừng, ẩn núp đến trên một hòn đảo bí ẩn. Thiết Chí Tốt tầng tầng cấm chế, bắt đầu bế quan điều trị. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều cống hiến ra cực phẩm đan dược trong tay, giúp đỡ Thiên Lang Vương cùng Bách Luyện Hầu và các vương hầu trọng thương điều trị thương thế. Lão Điện Chủ, U Minh Vương, Thanh Long Vương, Tam Đại Thiên Võ liên thủ thủ hộ Thiên Đao Vương bế quan, bắn vọt thiên võ cảnh. Cảnh giới đầu tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích này tại Thiên Võ nhị trọng thiên, huyết mạch cường đại, lại quanh năm hưởng dụng các loại linh túy trong Chu Thiên Điện, mỗi khối huyết nhục đều thấm đầy năng lượng. Không chỉ có thể làm cho Thiên Đao Vương tiến vào thiên võ cảnh, còn khả năng vững chắc cảnh giới, mà linh hồn cường thịnh của nó tất bị U Minh Vương luyện hóa, bảo cốt sinh cơ nồng đậm tất bị Thanh Long Vương luyện chế. Hai vị vương đã lưu lại quá lâu tại nhất trọng thiên đỉnh phong, lần này có lẽ có cơ hội lần nữa đột phá hàng rào. Đến thiên võ cảnh không giống với cảnh giới khác, mỗi lần đột phá nhất trọng thiên, toàn thân tinh khí huyết nhục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cực lớn, thậm chí có thể kéo dài được tuổi thọ nhất định. Đối với Thiên Vương Điện ở hiện tại mà nói, nếu như U Minh Vương cùng Thanh Long Vương có thể tấn chức cảnh giới, lại kéo dài vài năm tuổi thọ, không thể nghi ngờ là kinh hỉ đáng mong đợi nhất. Vương hầu khác tức thì chia cắt lân giáp Táng Hải Phạm Tinh Tích, hoặc là dùng đến luyện chế áo giáp, hoặc là rèn luyện vũ khí, thậm chí có thể dùng đến tôi thể. Táng Hải Phạm Tinh Tích Thiên Võ nhị trọng thiên tương đương với bá chủ yêu tộc, toàn thân không có chỗ nào mà không phải là trọng bảo thế gian, huyết nhục lân giáp hài cốt linh hồn nội tạng vân vân có thể được thứ nhất. Đều muốn lấy được ích vô cùng, Lão Điện Chủ đặc biệt đem trái tim tươi sống của Táng Hải Phạm Tinh Tích lấy ra, giao cho Hắc Phượng, Bạch Hổ, Kim Sư, hưởng dụng luyện hóa, cũng làm cho bọn người Tần Mệnh hấp thu sinh mệnh nguyên lực bên trong, cường hóa thân thể. Đầu chí tôn yêu tộc to 100 thước này, cứ như vậy liền xương thịt lẫn hồn, đều bị chúng vương hầu cùng đám hảo hữu của các vương hầu dùng sạch bong sạch sẽ. 10 ngày sau, Thiên Đao Vương không phụ sự mong đợi của mọi người, tiến vào thiên võ cảnh. Cùng lúc dưới lượng lớn huyết nhục của Táng Hải Phạm Tinh Tích bảo hộ xuống, thành công ổn định lại cảnh giới. Cửu Ngục Vương, Bách Luyện Hầu, Tử La Vương tất cả kinh hỉ đột phá hàng rào cảnh giới, lại tăng nhất trọng thiên, Thiên Phật Hầu cùng cấp đều có thu hoạch, thực lực tăng lên một đoạn lớn, còn là tiện tay luyện chế ra vũ khí. Tiếc nuối chính là, U Minh Vương mặc dù nuốt luyện qua cả linh hồn Táng Hải Phạm Tinh Tích, thực lực tăng lên mức độ lớn, nhưng có thể là bởi vì tuổi cùng thể chất, bắn vọt hàng rào cảnh giới thất bại. Thanh Long Vương đem hài cốt Táng Hải Phạm Tinh Tích tế luyện thành bảo khí, cũng hấp thu lượng lớn năng lượng trong bảo cốt, nhưng cũng nuốt hận thất bại. Đột phá mỗi trọng thiên thiên võ cảnh khó hơn lên trời, nhất là lão nhân tuổi tác đã cao như U Minh Vương cùng Thanh Long Vương, muốn đột phá càng thêm khó khăn. Vốn tưởng rằng linh hồn cùng hài cốt Táng Hải Phạm Tinh Tích có thể thực hiện mục tiêu, dù sao nó cũng là lão yêu thiên võ nhị trọng thiên. Ta không nên lãng phí bảo cốt, Thanh Long Vương có thể cảm nhận được toàn thân tinh khí như biển, thực lực tăng mạnh. Đã đụng chạm đến hàng rào nhị trọng thiên, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hắn hiện tại có chút hối hận, nếu như đêm này là bảo cốt giao cho vương hầu khác, có lẽ có thể làm cho càng nhiều người tấn cấp, luyện chế cho mỗi người một thanh vũ khí tốt. U Minh Vương ảm đạm trầm mặc, Hắn tâm trí rất cao, đối với võ đạo có lấy tình cảm gần như mê, bắt đầu từ cái ngày hắn tiến vào thiên võ cảnh đó, liền một mực muốn bắn vọt nhị trọng thiên, cũng kiên định có thể làm đến. Nhưng trên đại lục nào có đủ tài nguyên đến giúp đỡ hắn đột phá, chẳng lẽ để cho hắn lại săn giết nhân hoàng sao? Mặc dù thực lực vẫn luôn đang tăng lên, nhưng cuối cùng lại kẹt tại hàng rào nhất trọng thiên đỉnh phong, khó tiến mảy may. Thế cho nên về sau tuổi càng ngày càng tăng, thực lực xuất hiện thoái hóa trên phạm vi lớn. Cho đến khi tiến vào cổ hải, khôi phục thọ nguyên, thực lực trở lại nhất trọng thiên, lại đi qua hỏa linh tại núi lửa muôn đời rèn luyện, thực lực lại về nhất trọng thiên đỉnh phong. Hắn một lần nữa sinh ra hy vọng, vốn tưởng rằng linh hồn yêu tôn nhị trọng thiên này hoàn toàn có thể cho hắn đột phá, coi như là viên mãn mộng tưởng cả đời này của bản thân. Nhưng, tiếc nuối, thiên đao vương thành công tiến vào thiên võ cảnh, vốn nên cao hứng, không nghĩ tới đến một chuyến phía đông, vậy mà đạt được một hồi đại cơ duyên như vậy, hoàn thành đột phá nàng tha thiết ước mơ. Thiên võ cùng thánh võ chính là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau, càng là truy cầu suốt đời của tất cả thánh võ. Nhưng khi nhìn lấy sắc mặt hai vị huynh trưởng, trong nội tâm nàng cũng có chút khó chịu, vương hầu khác trầm mặc ảm đạm, không biết làm sao an ủi bọn hắn. Với tư cách hai vị vương nhiều tuổi nhất thiên vương điện đương đại, Thanh Long Vương cùng U Minh Vương là huynh trưởng của tất cả bọn hắn, đã từng tại lúc ban đầu chỉ đạo qua bọn hắn, trợ giúp cho bọn hắn. Giữa lẫn nhau mặc dù rất nhiều năm không gặp, nhưng bọn hắn rất rõ ràng tâm của Thanh Long Vương cùng U Minh Vương. Thanh Long Vương quanh năm tu luyện tại cổ hải, chính là vì làm tròn giấc mộng của hắn. U Minh Vương trấn thủ đại lục, năm này thắng nọ phong tồn tại nơi cực âm cực hàn bế quan, cũng là vì muốn bắn vọt. Từ lúc bắt đầu khôi phục thọ nguyên tại chỗ tần mệnh đó, Thanh Long Vương cùng U Minh Vương giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, khôi phục bá đạo cùng huyết tính thường ngày, cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Nhất là tại sau khi khôi phục toàn thịnh ở bên trong núi lửa muôn đời, tại Xích Phượng luyện vực đó, bọn hắn giống như một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Rốt cục đã nhận được một cơ hội khó được như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đến quá muộn. Đối với Thanh Long Vương cùng U Minh Vương mà nói, tiến vào thiên võ nhị trọng thiên không chỉ có là thực lực tăng trưởng, tuổi thọ gia tăng, càng là kỳ vọng cả đời. Nếu như có thể để cho bọn hắn đột phá, ngày mai chết trận, có lẽ đều không uổng. Nếu như ngay cả thủ hộ thú của Chu Thiên, điện cũng không thể giúp đỡ bọn hắn đột phá, khả năng đời này bọn hắn thật không có hy vọng, có lẽ đây mới là nguyên nhân Thanh Long Vương cùng U Minh Vương ảm đạm hỉ nộ không lộ. Táng thần đảo. Tần Mệnh bỗng nhiên nói. Táng thần đảo như thế nào? Các vương hầu nhìn về phía Tần Mệnh. Ở bên trong táng thần đảo khẳng định còn mai táng lấy lượng lớn bảo tàng. Chỗ đó lại là một trong những mạch khoáng tối quan trọng nhất tại đáy biển Đông Hải. Nếu như chúng ta lại đi xem, có lẽ Tần Mệnh cùng táng hải u hồn mặc dù từ nơi đó đào móc ra lượng lớn bảo tàng, nhưng diện tích phá hư chỉ mới 1/5 mà thôi. Hơn nữa còn làm rất vội vàng. Nơi khác khẳng định còn mai táng lấy càng nhiều bảo tàng chân quý hơn. Nếu như tìm thêm mấy lần trên táng thần đảo, tập hợp bảo tàng trong cùng năng lượng khoáng mạch dưới lòng đất, có lẽ có thể làm cho U Minh Vương cùng Thanh Long Vương bước ra bước chân đã dơ lên từ lâu, tiến vào thiên võ nhị trọng thiên tha thiết ước mơ, nói không chừng còn có thể làm cho chúng vương hầu đều đến một hồi đại cơ duyên. Chúng vương hầu một điểm liền lộ ra, ánh mắt nhất thời lập lòe, trong lòng của mỗi người đều dâng lên cỗ nhiệt lưu. Đúng vậy, táng thần đảo. Rất nhiều vương hầu đã sớm biết đến chỗ đó, rất nhiều là gần đây mới biết được. Nhưng cũng biết chỗ đó là một trong những bảo địa chân quý nhất của Chu Thiên Điện, mai táng lấy vô số bảo tàng, cơ duyên khắp nơi. Hơn nữa đi qua khoáng mạch dưới đáy biển gần ngàn năm thai nghén, linh lực bên trong đã nồng đậm đến mức độ kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Ngôn kích động hô, vậy còn chờ cái gì? Xuất phát! Chu Thiên Điện khẳng định cho là chúng ta đã chạy ra phía đông, buông lỏng cảnh giác. Táng thần đảo bị Tần Mệnh phá hỏng cướp sạch. Sau đó sẽ tăng cường lực lượng thủ hộ, nhưng tập hợp lực lượng chúng ta, phá vỡ chỗ đó dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, táng thần đảo, đoạt đoạt đoạt, ngao ngao ngao, nếu làm một chuyến này ta liền phát tài. Hắc Phượng miệng đầy phỉ nói, kích động mà bay tới bay lui, rốt cục cũng cảm giác lần này tới phía đông quá đáng giá. Ánh mắt ảm đạm của Thanh Long Vương cùng U Minh Vương một lần nữa nổi lên ánh sáng, bọn hắn vừa rồi chính xác là có chút thất lạc, dù sao với tuổi của bọn hắn, cơ hội thật sự không nhiều lắm. Táng thần đảo. Không nói trước bảo tàng chỗ đó, chỉ riêng linh lực tích tụ hơn 1.000 năm tại nơi đó, nếu như chia cắt nuốt luyện, có lẽ thật có khả năng để cho bọn hắn đã đạt, đến giới hạn cảnh giới phóng ra một bước dài, bước vào nhị trọng thiên. Bảo tàng chỗ đó thật có nhiều như truyền thuyết vậy. Táng thần đảo, không tệ không tệ, thích hợp để ăn cướp. Nếu như có thể đi đến táng thần đảo, cũng không uổng công chúng ta tới Đông Hải một chuyến. Chúng vương hầu đều là cuồng nhân chiến đấu, cũng là cuồng nhân tu luyện. Nếu như chỗ nào có cơ duyên, cho dù trả giá thật nhiều cũng sẽ không tiếc. Tần Mệnh nói, nếu như bây giờ chúng ta đi táng thần đảo, nhất định có thể đánh Chu Thiên Điện trở tay không kịp, Dù cho hoàn toàn mang Táng Thần Đảo đi, cũng không phải là không được. Nhưng chúng ta đối mặt với hai vấn đề, một là Xích Phượng Luyện Vực chỗ đó, chúng ta rời khỏi quá lâu, rất có thể hải tộc đã phát hiện mánh khóe, cũng không loại bỏ Chu Thiên Điện đã mật báo với hải tộc, đến lúc đó Xích Phượng Luyện Vực gặp phải uy hiếp lớn. Hai là, nếu như chúng ta hủy Táng Thần Đảo, chẳng khác nào triệt để chọc giận Chu Thiên Điện, lại không có khả năng điều hòa, đến lúc đó Chu Thiên Điện không hủy diệt chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Xích Phượng Luyện Vực chỗ đó đã bố trí tốt, có liên minh tinh diệu mai phục, Địa Hoàng Đảo tùy thời phối hợp tác chiến. Hải tộc trừ phi quyết định hủy diệt Tử Viêm tộc, nếu không tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Còn chỗ Chu Thiên Điện, chúng ta phụng bồi đến cùng. Lão Điện chủ đảo ánh mắt qua chúng vương hầu, các vương hầu đều lộ ra nụ cười hiếu chiến. Cái gì bỏ qua hay không bỏ qua, đã náo thành như vậy, ngay cả thủ hộ thú đều luyện ngay cả cạn lông đều không thừa, Chu Thiên Điện có thể tha cho bọn hắn. Nếu đã bắt đầu, liền không có chấm dứt, huống chi là Chu Thiên Điện muốn bắt đầu trước, muốn chạy. Vậy thì phải nhìn tâm tình của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta liền xuất phát, tâm tình Tần Mệnh tràn đầy kích động, cùng chúng vương làm việc chính là sảng khoái. Xuất phát, mục tiêu Táng Thần Đảo, làm xong trận này, chúng ta rút về phía Tây. Lão Điện Chủ quả quyết hạ lệnh. Từ cùng ngày trận chiến vương đối vương kia chấm dứt, đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng, phía Đông Hải vực loạn thành một đoàn. Mặc dù kịch chiến ngày đó không có người ngoài ở đó, nhưng trong hải triều bên ngoài mấy nghìn thước vẫn là có người ẩn núp nhìn lén. Số lượng vẫn còn không ít, bọn hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ai cũng đều rõ ràng cái loại năng lượng chấn động quy mô này, nhất định là Thiên Vương Điện đang cùng Chu Thiên Điện đánh nhau. Đến cuối cùng Thiên Vương Điện vậy mà an toàn rút lui khỏi, khả năng nhất chính là Chu Thiên Điện trói không được bọn hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn hắn chạy thoát. Hơn nữa, mặc dù đội ngũ Chu Thiên Điện trở lại tận lực giấu giếm, nhưng không giấu giếm qua được người có ý chí bí mật quan sát. Cũng không lâu lắm, một mảnh tin tức dài hẹp cùng mãnh, như là nước lũ mở cống như truyền nhanh ra phía ngoài. Tộc trưởng nhất tộc Táng Hải Phạm Tinh Tích thủ hộ thú của Chu Thiên Điện chết trận, bị Điện Chủ Thiên Vương Điện giết chết, Thiên Vệ Triệu Lộ Bình chết trận, là Thiên Đao Vương Thiên Vương Điện loạn đao giết chết. Hơn 20 vương hầu Thiên Vương Điện, chính là đột phá gần gấp 2 cường giả Chu Thiên Điện vây quanh, chạy ra phía đông. Tần Mệnh tù binh hơn 60 con tin, còn sống trở lại Chu Thiên Điện chưa đủ 40 người. Một tin tức mảnh dài hẹp, hoặc thật hoặc giả hoặc khoa trương đang mạnh mẽ truyền bá ra đến Đông Hải mênh mông. Như là cỏ dại dã man sinh trưởng, lan tràn giữa các hòn đảo khác nhau, Thiên Vương Điện vậy mà thật sự khiêu chiến Chu Thiên Điện. Còn là đối mặt Chu Thiên Điện giết chết thủ hộ thú cùng thiên vệ, quả thực quá điên cuồng, thật không thể tin được. Dù cho Chu Thiên Điện tại thời điểm ứng phó Tần Mệnh lộ ra rất chật vật, nhưng đó hoàn toàn là vì không có làm sao nghiêm túc đối đãi. Điểm ảnh hưởng ấy khách quan cực lớn gần như ở Chu Thiên, Điện như trụ trời tại Đông Hải mà nói, căn bản chưa đủ dùng dung chuyển uy nghiêm trong lòng tất cả bọn hắn tại Đông Hải. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, thủ hộ thú cùng thiên vệ vậy mà đều chết, Chu Thiên Điện gấp hai cường giả chính là không có ngăn chặn được một tên, còn bị Thiên Vương Điện đến giết ngược. Thiên Vương Điện dám giết chết thiên vệ Chu Thiên Điện, nói rõ bọn họ là thật sự không e ngại Chu Thiên Điện, Thiên Vương Điện đến cùng muốn làm gì? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người sau khi nghe được tin tức này, tại Đông Hải trong trái tim tất cả mọi người, Chu Thiên Điện đó là vô địch đến gần như tinh thần trên trời. Mặc dù rất nhiều người không tin, nhưng đám bá chủ khắp nơi lại đã từ khắp các con đường nhận được xác nhận. Giờ khắc này, bất luận là bá chủ yêu tộc hay là nhân tộc, tâm tính xem náo nhiệt đã dần dần thay đổi, trở nên nóng bỏng, trở nên âm u. Kỳ Nguyên Lăng nghỉ ngơi 5 ngày trong cung điện dưới mặt đất, thương thế cơ bản đã khỏi bệnh, chuẩn bị tìm hai cẩu nam nữ kia báo thù. Nhưng đợi trái đợi phải, Phệ Yêu Lôi Trùng đều không có trở lại, ngay cả chút tin tức đều không có truyền về. Phệ Yêu Lôi Trùng là chiến thú quý giá nhất của Kỳ Nguyên Lăng, cũng là tâm phúc mà hắn an tâm nhất. Những năm gần đây đã giúp hắn làm rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ đều không có thất vọng qua. Chưa kể Phệ Yêu Lôi Trùng còn có năng lực đặc thù rất thích hợp che giấu truy tung, tính cách giảo hoạt cũng có thể toàn thân đến lui sau khi gặp phải nguy hiểm, rất hợp tâm ý của hắn. Kỳ Nguyên Lăng mới đầu tưởng rằng gặp phải phiền toái, chờ một chút là tốt, nhưng trước sau 10 ngày trôi qua, vẫn là không có tin tức. Dùng tính cách Phệ Yêu Lôi Trùng, cho dù là thật sự xảy ra vấn đề, cũng sẽ khống chế chút ít hải thú trở lại thông báo một tiếng. Không có khả năng một chút tin tức không có. Kỳ Nguyên Lăng đứng ngồi không yên, an bài mấy bạch hồ ly đi ra tìm hiểu tin tức, không đến cả buổi, bạch hồ ly liền mang về cho hắn sự kiện Thiên Vương Điện bí truyền xôn xao bên ngoài, cũng cầm lại đến một tấm lệnh truy nã. Nam tử bên trên bất ngờ chính là hỗn đản khiêu khích hắn ngày đó, cho đến sau lúc này, Kỳ Nguyên Lăng mới biết được phía Tây có một tổ chức tên là Thiên Vương Điện, cũng cho đến sau lúc này, hắn mới biết được nam tử kia tên là Tần Mệnh, nữ tử kia tên là Nguyệt Tình. Hai người đều là vương được phong tại Thiên Vương Điện, còn là phu thê. Kỳ Nguyên Lăng mặc kệ hắn Thiên Vương Điện hay là Địa Vương Điện, cũng không quan tâm hắn đến từ phía Tây hay là phía Đông, Tần Mệnh dám tổn thương hắn, còn dám giết chiến thú của hắn, thù này hắn nhất định phải báo. Không có gì bất ngờ xảy ra, phệ yêu lôi trùng quý giá nhất của hắn khả năng cũng đã bị giết hại. Hồ Hoàng đưa cho hắn 4 chiến thú, đã bị chết 3 ở trong tay Tần Mệnh. Kỳ Nguyên Lăng đã rất nhiều năm không có cảm nhận được cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, tại thời điểm Kỳ Nguyên Lăng cưỡi cá sấu khổng lồ hoành hành hải vực, tự thân lùng bắt Tần Mệnh, nhưng lại nghe được các loại đồn đãi về trận loạn chiến giữa Chu Thiên Điện cùng Thiên Vương Điện kia, cũng không lâu sau đó, hắn tiếp chiếu lệnh đến từ Hồ Hoàng. Chu Thiên Điện, ở thời điểm bên ngoài huyên náo xôn xao, nhưng bên trong Chu Thiên Điện lại là căng thẳng cùng sơ xác tiêu điều như gió buốt mưa lạnh. Tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích chết trận, Thiên vệ Triệu Lộ Bình chết trận, hơn 20 vị thiên tài truyền nhân bị tàn sát, đều giống như chiến thư máu chảy đầm đìa, dán tại cửa lớn Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện huy hoàng mấy ngàn năm, trải qua các loại biến cố, gặp phải qua vô số khiêu chiến, nhưng gần trăm năm nay, uy tín lực của Chu Thiên Điện tại phía Đông Cổ Hải đã đạt đến hoàn cảnh đỉnh phong, nhân tộc khó có thể với tới, bát phương triều bái, quần hùng kính sợ, đã có rất ít người tại ngoài sáng khiêu chiến Chu Thiên Điện. Thiên Vương Điện lần này tàn khốc xâm nhập không thể nghi ngờ phá vỡ phần bình tĩnh này, hơn nữa còn là dùng tư thái miệt thị cực độ, cho Chu Thiên Điện một cái tát vang dội. Điện chủ đang bế quan, hai vị phó điện chủ đã bí mật tiến vào Thiên Đình Đại Lục, nếu để cho bọn hắn biết rõ chiến thú Táng Hải Phạm Tinh Tích bị người khác giết chết, Chu Thiên Điện lại đụng phải một hồi thảm bại hoàn toàn không nên xuất hiện, lôi đình chi nộ đủ để cho rất nhiều người nội điện ngoại điện đầu rơi xuống đất, cũng sẽ để cho rất nhiều người nhận đến nghiêm trị cùng liên quan, ngay cả tôn quý như Thiết Phù Đồ đều có thể bị phong ấn chấn áp, dùng để bày ra khiển trách. Hôm nay, Hắc Thạch Điện đại biểu cho tầng nội điện cao nhất cân nhắc quyết định quyền lợi, chủ động mời Thiên Vệ tới dự thính. Đây là lần đầu tiên gần trăm năm nay, cũng cho thấy nội điện coi trọng sự kiện lần này. Thiết Phù Đồ, Dạ Uyên Minh, Hà Thương Hải cùng với La Tất Đạt cùng 6 vị Thiên Vệ vừa gấp rút trở về toàn bộ trình diện, liên hợp trưởng lão chủ sự cử hành hội nghị liên tịch trong ngoài, quyết nghị thế cục lúc này như thế nào để cứu vãn thể diện Chu Thiên Điện, như thế nào để nghiêm trị Thiên Vương Điện. Hai bên gây gỗ kịch liệt, đối với sự kiện khiêu khích lần này, ý kiến của tất cả mọi người đều rất thống nhất nghiêm trị. Không diệt Thiên Vương Điện, quyết không bỏ qua. Nhưng, vấn đề là ai, cũng lấy không ra được phương pháp xử lý cụ thể và có thể thực hiện. Thiên Vương Điện đã trốn về phía Tây, Chu Thiên Điện muốn báo thù phải kéo dài qua hơn vạn dặm tập kích Viễn Trinh. Chưa kể Thiên Vương Điện bày ra thực lực vượt qua bọn hắn phán định khi trước, trước kia xem bọn hắn là đàn sói, hiện tại rõ ràng cho thấy đó chính là đàn sư tử. Tính nguy hiểm ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Nếu như chỉ là Thiên Vương Điện, bọn hắn có 100% nắm chắc, đừng nói phía Tây, dù cho là chạy đến vùng phía Nam cùng phía Bắc hỗn loạn, chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Thiên Vương Điện trốn về Xích Phượng Luyện Vực, muốn để cho Thiên Vương Điện trả giá thật nhiều. Đầu tiên là phải ứng phó Tử Viêm Tộc đã từng là một trong tam hùng hải tộc. Hơn nữa, chỗ núi lửa tại Tử Viêm Tộc đã bị bọn hắn cải tạo không thể phá vỡ. Nghe nói đại trận thủ hộ kia được toàn lực thúc giục, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể nói là 7 đại cấm địa lớn nhất hải tộc. Tại một lần nữa ước định thực lực Thiên Vương Điện, đồng thời bọn hắn không thể không một lần nữa ước định cái giá cần trả, nếu muốn cường công Xích Phượng Luyện Vực. Hơn nữa Tần Mệnh cũng nói ra dùng lời để đe dọa, Hoàng Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi vì cái gì lại biến mất, Thiên Vương Điện tại sao lại có Hoàng Thần Tam Xoa Kích, Thiên Vương Điện dùng cái gì thuyết phục Tử Viêm Tộc thoát khỏi hải tộc, Viễn Cổ Cự Kình từ đâu mà đến, vân vân. Thật muốn Viễn Trinh, một cái giá lớn quá lớn, biến số quá nhiều. Một khi gặp thảm bại, muốn rút về đến liền khó khăn, con đường vạn dặm trở về kia rất có thể sẽ trở thành con đường vong hồn của đội Viễn Trinh, khả năng ngay cả Liên minh hải tộc đều nhào tới cắn mấy ngụm. Cùng Liên minh hải tộc hợp tác, chỉ sợ đến lúc đó Liên minh hải tộc lợi dụng bọn hắn, cuối cùng lại nuốt sống đội ngũ bọn họ phái đi. Liên minh hải tộc cũng không phải là loại lương thiện, mặc dù hai bên không có gì mâu thuẫn, nhưng cùng thuộc siêu cấp bá chủ cổ hải. Nếu có cơ hội suy yếu thực lực Chu Thiên Điện, bọn hắn tuyệt đối không cam lòng làm người sau. Còn có một nguyên nhân quan trọng, Chu Thiên Điện lần này vây quét Thiên Vương Điện thất bại, nhất định sẽ kích thích đến đám bá chủ phía Đông. Đừng nhìn bình thường rất an phận khách khí, một khi Viễn Trinh Xích Phượng Luyện Vực thất bại, bọn hắn tuyệt đối sẽ gây ra chút nhiễu loạn, để cho Chu Thiên Điện nếm lấy mùi vị đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đến lúc đó Thiên Đình Đại Lục bên kia phát hiện vấn đề, lại thừa cơ bổ một đao, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Chu Thiên Điện thoạt nhìn rất cường thịnh, nhưng ngoài sáng trong tối đối mặt với uy hiếp cũng không ít. Gây gỗ kịch liệt từ giữa trưa thẳng tuốt duy trì đến đêm khuya, trong Chu Thiên Điện điện các diễn võ trường đã tụ tập lượng lớn cường giả, cũng từ ngoại điện điều đến rất nhiều thánh võ, toàn bộ đang đợi quyết định của bọn hắn. Một khi Hắc Thạch Điện làm ra quyết định cân nhắc cuối cùng, sẽ phải điểm tướng xuất chiến. Nhưng, trưởng lão chủ sự cùng các thiên vệ mặc kệ ngoài miệng làm sao cứng, làm sao kịch liệt, nhưng tới thời điểm phải thật sự hạ quyết tâm. Ai cũng không dám làm bảo đảm, càng không thể không thừa nhận phong hiểm quá lớn. nếu như Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc là ở trong Đông Bộ, bọn hắn tuyệt đối không quản một cái giá lớn quét ngang trấn áp, nhưng khoảng cách lại quá xa xôi, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện liên hợp lại tương đương với hai đại bá chủ, muốn hủy diệt bọn hắn, tối thiểu phải xuất ra vượt qua gấp đôi lực lượng. Nếu như Viễn Trinh thành công, đương nhiên là dương danh lại giải hận, nhưng nếu như thất bại, rất có thể đám người này sẽ phải chôn vùi toàn bộ tại chỗ đó, đối với Chu Thiên Điện mà nói là ảnh hưởng quá lớn quá lớn. Đại trưởng lão nhẹ gõ ngón tay to tròn lên ghế đá, đừng cãi nữa, Thiên Vương Điện đều cưỡi đến trên đầu chúng ta, nếu như cơn giận không xả ra, không chỉ những người bên ngoài kia sẽ không an phận, đối với đệ tử nội điện ngoại điện đều không có cách nào bàn giao, những vương hầu Thiên Vương Điện kia nhất định phải chết, giết không được toàn bộ, cũng phải giết vài chục. Các trưởng lão chủ sự cùng đám thiên vệ hai bên hắc thạch án đều ngừng cãi lộn lại, nhìn về phía đại trưởng lão mập mạp thoạt nhìn nửa ngủ nửa tỉnh kia. Giọng điệu đại trưởng lão lạnh lùng lại lười biếng, nghe yếu ớt, nhưng ở bên trong hắc thạch điện to lớn không ai dám cắt ngang. Đối với vị đại trưởng lão chúa tể nội điện này, ngay cả Thiết Phù Đồ đều lòng dạ kính sợ. Viễn Trinh Xích Phượng luyện vực không được, liền đổi lại mạch suy nghĩ, liên minh hải tộc có phong hiểm, cũng có thể đổi lại phương thức. Mời đại trưởng lão dạy bảo. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng. Mục tiêu từ hủy diệt Xích Phượng luyện vực chuyển rời đến vây quét Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện không có khả năng vĩnh viễn trốn ở Xích Phượng luyện vực, dù cho là thật không đi ra, cũng có thể nghĩ biện pháp dẫn ra đến. Những vương hầu Thiên Vương Điện kia thoạt nhìn rất điên cuồng, nhưng kẻ điên cuồng tất có tâm tự phụ, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, bọn hắn có thể lấy mạng mạo hiểm. Có thể phái một chi đội ngũ tháo vát, đi sâu vào phía tây, tùy thời phục giết, một kích phải thành, mang theo đầu trở lại. Đại trưởng lão bỗng nhiên dừng gõ ngón tay lại, nếu như có thể bắt sống, đương nhiên tốt nhất, một vị trưởng lão chủ sự nói. Đại trưởng lão anh minh, nhưng nơi đó là phía tây, chúng ta vượt biển Viễn Trinh rất dễ dàng bại lộ thân phận, dừng lại càng lâu, càng khả năng bị phát hiện. Đến lúc đó Tử Viêm tộc không ra tay, hải tộc đều nghĩ cách phục kích. Tử Viêm tộc liền không có kẻ thù, có thể tiếp xúc với bọn hắn. Thiên Vương Điện tại phía tây loạn đấu hơn 2 năm, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều kết thù kết oán lượng lớn kẻ địch, có thể theo chân bọn hắn tiếp xúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại dùng danh nghĩa Chu Thiên Điện chấp nhận dùng lợi lớn, bọn hắn có thể để cho chúng ta sử dụng. Thiên Vương Điện có thể tới chúng ta phía đông làm loạn, chúng ta không thể đến phía tây náo nhiệt, còn cụ thể làm như thế nào, liền không cần ta lại dạy các ngươi a. Đại trưởng lão giơ lên tầm mắt mập sưng, nhìn như lười biếng, nhưng đáy mắt lóe lên ánh sao đã biến mất, lộ ra hung ác nham hiểm cùng lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt kia nhất là mà không che giấu chút nào rơi vào trên người Thiết Phù Đồ. Hắn mặc kệ lúc ấy là cục diện gì, cũng không muốn biết điện chủ Thiên Vương Điện lại là dùng thủ đoạn gì. Tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích chết ở trước mặt Thiết Phù Đồ đó là sự thật, hơn 40 người vây quét 20 người, lưỡng bại câu thương cũng là sự thật. Thiết Phù Đồ đảm nhiệm không thể trốn tránh trách nhiệm, theo như ý của hắn, nên trực tiếp trấn áp 10 năm, cảnh cáo đám thiên vệ càng ngày càng tự phụ kia. Nhưng bây giờ điện chủ bế quan, phó điện chủ đang ở bên ngoài, nếu như hắn nghiêm trị thiên vệ, đã có hiểm nghi vượt quyền, lại sẽ chọc giận thiên vệ, dễ dàng gây ra ảnh hưởng ngược lại. Ta dẫn đội. Thiết Phù Đồ đã nhận ra quang mang dưới đáy mắt đại trưởng lão, hắn không phủ nhận thất bại, càng không phủ nhận trách nhiệm, lần này Tây Trinh, hắn tự thân dẫn đội. Ngươi mang một đội. Thiên vệ Nam Cung Vô Trần mang một đội. Nam Cung Vô Trần. Các trưởng lão chủ sự nghiêm túc, đều nhìn về các thiên vệ đối diện. Các thiên vệ đều dương mắt lên, Vô Trần xuất quan. Không xuất quan, cũng phải xuất quan, ta tự mình đi mời. Lần này Nam Cung Vô Trần mang một đội, Thiết Phù Đồ ngươi mang một đội, mỗi đội 20 người. Bất luận dùng phương pháp gì, dùng thủ đoạn gì, rối loạn phía Tây cho ta. Thiết Phù Đồ hơi nhíu mày, đôi mắt âm tình lập lòe. Đảo loạn phía Tây, hắn nghĩa bất dung từ, nhưng hợp tác cùng Nam Cung Vô Trần. Dạ Uyên Minh tức thì câu dẫn ra khóe miệng, tốt. Thật tốt quá. Đối phó với đám người tự ngạo tự phụ Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc kia, nên để cho Nam Cung Vô Trần lên. Thiên vệ cuồng nhất Chu Thiên Điện, ha ha, phía Tây Cổ Hải, có các ngươi chịu được. Đại trưởng lão nói, áp lực trong điện ngoài điện, ta thay các ngươi vác lấy, mặc kệ phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không cần để ý tới, cho các ngươi thời gian một năm sau, ta muốn thấy các ngươi mang theo vương hầu của Thiên Vương Điện, chiến tướng Tử Viêm tộc, chiến thắng trở về. Một vị trưởng lão chủ sự ha ha cười lạnh nói, đại trưởng lão anh minh, rối loạn Cổ Hải, bắt vương hầu cùng chiến tướng, chính là có thể có một bàn giao cùng nội điện ngoại điện, cũng có thể bày ra thái độ của chúng ta tại phía đông Cổ Hải, còn có thể dùng những con tinh kia uy hiếp Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện lại về phía đông. Đến địa bàn chúng ta, quyền chủ động liền là của chúng ta, tới bao nhiêu giết bao nhiêu, lại là dùng bọn hắn trao đổi Hoang Thần Tam Xoa Kích, cũng phải do chúng ta định đoạt. Thiết Phù Đồ, Hắc Thạch Điện quyết định, chính thức danh tiếng Thiên Tử Diêu Văn Vũ. ngươi mang hắn đi vào phía tây, hoặc là mấy cái đầu người trở lại, hoặc là chính ngươi nhìn xử lý đi. Đại trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít bán đi tình cảm thiết phù đồ. Nếu như Hắc Thạch Điện muốn giải trừ tên tuổi thiên tử ai, kỳ thật không cần nói thêm cái gì với thiên vệ. Cùng thiết phù đồ chào hỏi, là vì thiết phù đồ đã từng rất chiếu cố Diêu Văn Vũ. Hơn nữa, biểu hiện hỏng bét của Diêu Văn Vũ trong sự kiện lần này, đã tạo thành rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nếu như không đem hắn ném tới phía tây, đợi điện chủ xuất quan, hoặc là phó điện chủ trở về, Diêu Văn Vũ ngoại trừ bị luyện thành chiến nô, không có kết cục gì tốt hơn. Nếu như Diêu Văn Vũ có thể ở phía tây lập công, có lẽ còn có thể miễn trừ trừng phạt chiến nô, là một đệ tử thân truyền nội điện, nếu như biểu hiện hỏng bét, trực tiếp không cần trở về, không phải chết trận tại chỗ đó, chính là để cho thiết phù đồ tự tay xử tử, miễn cho trở lại bị tội. La Tất Đạt tiếp tục trấn thủ tinh tuyệt cổ đảo, trong vòng nửa năm, phải đem kẻ tù tội đào tẩu bắt trở lại. Đại trưởng lão chống lên thân thể mập mạp, rời khỏi Hắc Thạch Điện, hắn chủ quản nội điện, kỳ thật không có quyền lợi mệnh lệnh an bài thiên vệ, nhưng ba đại thống lĩnh thiên vệ đều tại biên giới phía đông. Hai đại phó điện chủ tiến vào Thiên Đình Đại Lục, điện chủ bế quan chiều sâu, trong Chu Thiên Điện to như vậy, quyền lợi cao nhất đúng là đại trưởng lão, có chút chuyện nhất định phải do hắn đến an bài. La Tất Đạt không có chống lại cái gì, mặc dù rất muốn đến phía tây làm ồn ào, để cho những lũ tiểu tử tự cho là đúng kia cảm thụ xuống sát uy hiển hách của Chu Thiên Điện, nhưng chính hắn cũng rõ ràng hơn, sự kiện tinh tuyệt cổ thành là hắn thất trách, nếu như không thể mau chóng bắt kẻ tù tội đào tẩu trở lại, bất luận là điện chủ hay là thống lĩnh, hai bên cũng không tốt bàn giao. Đêm khuya, Nam Cung Vô Trần cùng thiết phù đồ riêng phần mình dẫn đầu cường binh tự thân chọn lựa, bí mật rời khỏi Chu Thiên Điện, do hai đầu táng hải phạm tinh tích thánh võ cảnh đỉnh phong yểm hộ, tiềm hành từ đáy biển, đi về phía tây. Hành động lần này chỉ có người trong hội nghị Hắc Thạch biết rõ, mặt khác kể cả nội điện ngoại điện, đều không có bất kỳ người nào hiểu rõ chuyện. Đối mặt với tiếng hô thỉnh nguyện viễn chinh mãnh liệt của nội điện ngoại điện, bọn người đại trưởng lão giữ vững trầm mặc, cho người ta cảm giác như là đang uẩn nhưỡng lấy cái gì, nhưng lại hoặc như là đang đợi chờ cái gì. Để cho người ta không định được chủ ý, bá chủ khắp nơi đều đang kích động, lại đang âm thầm cảnh giác. Thiên Vương Điện hung hăng xẹt qua mấy đao trên người Chu Thiên Điện, Chu Thiên Điện không có khả năng không phản ứng chút nào. Dùng những gì bọn hắn hiểu về vị đại trưởng lão kia, việc này khẳng định duy trì trật tự đến cùng, cũng sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cho Thiên Vương Điện. Càng là bình tĩnh càng là khác thường, cũng càng là để cho người ta bất an. Ngay cả những bá chủ chuẩn bị quấy rối trong bóng tối kia đều không xác định được, không dám tùy tiện hành động. Lưu Ba Hải vực được công nhận giao giới tuyến phía tây cùng phía đông, mặc dù cổ hải mênh mông vô cùng tận, không có các loại đông hải tây hải chân chính gì, nhưng vẫn là có phân chia trên nghĩa rộng, mảnh hải vực bình tĩnh này định tại chính giữa khu vực cổ hải, tách rời ra đông tây hai hải vực. Đêm nay, thời điểm hai đầu táng hải phạm tinh tích chở đội ngũ Chu Thiên Điện đi ngang qua Lưu Ba Hải vực tiến vào phía tây, đội ngũ Thiên Vương Điện cũng băng qua Lưu Ba Hải vực, lặng yên tiềm nhập phía đông. Hai bên cách nhau không đến 200 dặm. Nhưng lại ai cũng đều không có phát hiện ra ai, đều đang cực lực ẩn giấu, tiềm hành, mang theo sự điên cuồng, giao hội đi qua. Từ đó, loạn chiến hai đại cổ hải đông tây dài đến 3 năm chính thức kéo ra tấm màn che. Chỗ đó chính là Táng Thần Đảo. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn, dẫn dắt chúng vương hầu đi tới Táng Thần Đảo ẩn sâu tại dưới vực sâu dưới đáy biển, tọa lạc sâu trong một rãnh biển cực lớn, bị cấm chế tối tăm phong ấn lấy. Chúng vương hầu toàn bộ cuộn trào mãnh liệt thần thức, bao phủ rãnh biển rộng lớn sâu xa. Cũng càn quét lấy hải vực xung quanh, loại bỏ nguy hiểm ẩn núp. Ôn Dương cùng Tuyệt Ảnh cũng bị Tần Mệnh mang đến, đều hưng phấn lại kích động mà theo ở phía sau. Đây là lần đầu tiên bọn hắn tận mắt nhìn thấy Thiên Vương Điện đảo loạn phía tây cổ hải, đối chiến hải tộc cùng bá chủ khắp nơi, mặc kệ ngoại giới ý kiến gì những vương hầu này, trong mắt kẻ săn giết, hành động cùng thành tựu của Thiên Vương Điện, thỏa mãn điên cuồng ảo tưởng cùng đợi chờ đối với nhân sinh của tất cả kẻ săn giết. Thiên Vương Điện có thể sống đến bây giờ chính xác là kỳ tích. Mà những kẻ có thể đúc thành kỳ tích đều đáng để bất cứ kẻ nào kính nể. Tần Mệnh nói, cấm chế thủ hộ Táng Thần Đảo nên được tăng cường, dùng lực lượng của chúng ta rất dễ dàng phá hỏng, nhưng muốn dưới tình huống cấm chế bảo tồn nguyên vẹn xông vào, chỉ sợ còn phải phí chút ít tâm tư. Tần Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được ở bên trong rãnh, dưới vực sâu biển hắc khí đã nồng đậm hơn rất nhiều, thoạt nhìn càng lặng ngắt như tờ càng thâm thúy, so với lần trước hắn cùng Táng Hải U Hồn đến đã có biến hóa rất lớn. Nếu như mạnh mẽ phá hỏng, cấm chế ngăn không được bọn hắn, nhưng bởi như vậy, năng lượng tinh thạch tích tụ hơn 1.000 năm ở bên trong Táng Thần Đảo liền tán loạn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt cũng sẽ chảy ngược Táng Thần Đảo, phá hư bí cảnh núi rừng bên trong, vô số linh quả cùng bảo tàng chôn sâu đều bị tách ra. Thật sự là quá tận diệt mọi vật, kế hoạch của Tần Mệnh không chỉ là muốn đạt được bảo tàng cùng linh quả bên trong, còn muốn lợi dụng năng lượng bên trong đến trường đại quy mô tập thể bế quan, dùng khoảng cách Táng Thần Đảo đến Chu Thiên Điện. Chờ bọn hắn phát giác được dị thường cùng lúc phái người đến dốc lòng cứu, ít nhất phải 2 ngày, thậm chí khả năng càng lâu. Đại trận thủ hộ là dựa vào tinh thạch mạch khoáng xây dựng, ánh mắt Thanh Long Vương xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương mù, tập trung mảnh sơn mạch đáy biển vây quanh Táng Thần Đảo kia, chỗ đó chính là khoáng mạch tinh thạch quý giá. Có biện pháp, Táng Thần Đảo từ sau khi gặp phải sự kiện ăn cướp dã man, trưởng lão trấn thủ bên trong liền trở nên áp lực nghiêm trọng trước nay chưa từng có, từ lúc sáng tạo Táng Thần Đảo đến bây giờ, lịch đại trưởng lão thủ hộ đều là ở chỗ này nhàn nhã mà hưởng thụ cuộc sống, trên danh nghĩa là trấn thủ, nhưng trên thực tế là bế quan tu luyện. Cho nên trưởng lão thủ hộ đều là có người có thân phận bối cảnh, mỗi vị trưởng lão nhiệm kỳ đều là 10 năm, 10 năm sau đổi người khác tới, nhưng một hồi sự kiện ăn cướp, phá vỡ cuộc sống nhàn nhã dạng nông thôn nơi này, đám trưởng lão trấn thủ không có thời gian oán trách, một bên gia cố cấm chế, tăng cường lực lượng thủ hộ đến trình độ có thể chống cự thiên võ cấp, còn là mời cầu Chu Thiên Điện điều đến lượng lớn vũ khí quý giá, để mà tăng cường trận pháp, mặc dù bọn hắn không cho rằng Tần Mệnh dám lại đến, cũng sẽ vào không được, nhưng ai cũng không dám chủ quan, từ đó về sau, lực lượng thủ hộ tại Táng Thần Đảo đều muốn điều chỉnh đến mạnh nhất, để tránh những tên điên thiếu tầm mắt kia noi theo Tần Mệnh qua tới quấy rối. Táng Thần Đảo thật chịu không được nhục nhã như vậy, cho đến khi đoạn thời gian trước Tổng Điện Chu Thiên Điện chính thức truyền đến tin tức toàn bộ Thiên Vương Điện đã rút khỏi phía đông, trốn về phía tây. Đám trưởng lão trấn thủ nơi này mới nhẹ nhàng thở ra, cuộc sống cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần đám người điên Thiên Vương Điện kia không tới quấy rối, những thứ tôm tép nhãi nhép khác không cần thiết để vào mắt, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng vào hôm nay, lúc mà tất cả trưởng lão trấn thủ liên thủ, chữa trị núi rừng hình dạng mặt đất bị Tần Mệnh phá hư, một tiếng răng rắc chói tai bỗng nhiên vang lên, thâm trầm quanh quẩn tại các nơi trên hòn đảo. Thanh âm nặng nề đến quái dị, như là tầng đất toác ra một khe hở. Bọn hắn kinh ngạc dựng thẳng lỗ tai lên thám thính, chỉ chốc lát sau, lại là một tiếng răng rắc từ sâu trong lòng đất truyền đến, ngay cả Táng Thần Đảo đều có chút lắc lư. Xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão từ các nơi khác nhau gom lại cùng một chỗ, ngưng thần dò xét lòng đất. Căn cơ Táng Thần Đảo không có chịu ảnh hưởng, tiếng đứt gãy hẳn là truyền đến từ bên ngoài. Một trưởng lão hoài nghi nói, có phải là khoáng mạch đã xảy ra chuyện hay không? Lần trước Tần Mệnh cướp sạch phòng luyện đan, cầm đi toàn bộ tất cả tinh thạch, lão nhân vì một lần nữa luyện đan, không chỉ mạnh làm hắn ngắt lấy linh quả linh thảo trên đảo, còn yêu cầu Chu Thiên Điện đưa tới càng nhiều linh túy, cũng từ lòng đất cưỡng ép đào lượng lớn tinh thạch hỏa thuộc tính. Đoạn thời gian gần đây lại bởi vì gia cố đại trận thủ hộ, bắt đầu hấp thu năng lượng cực lớn từ mạch khoáng, ngày hôm qua bọn hắn vẫn còn thảo luận, gánh nặng quá nặng sẽ ảnh hưởng sự của ổn định khoáng mạch. Có khả năng, lần trước Tần Mệnh qua đến trắng trợn phá hư, lại đánh lại bổ, Táng Thần Đảo bị hủy mấy trăm dặm, đã ảnh hưởng đến liên hệ cùng mạch khoáng lòng đất. Chúng ta còn không có chữa trị tốt, trận pháp lại siêu đảm nhiệm hấp thu năng lượng, rất có thể mạch khoáng xảy ra vấn đề. Khi đang nói chuyện, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng răng rắc, so với vừa rồi càng nặng nề đến mức làm cho lòng người hốt hoảng. Qua đi xem. Bốn vị trưởng lão bay lên không, xông về cạnh góc Táng Thần Đảo, chỗ đó có một tế đàn, có thể ra vào cấm chế, cũng là đường đi duy nhất ra vào Táng Thần Đảo hiện tại. Từ sau chuyện không may gặp phải lần trước, cấm chế đã toàn diện đóng cửa, trừ phi là các trưởng lão trấn thủ mới có tư cách thông qua tế đàn ra vào, thì tế đàn đều là phải do hai người liên thủ mới có thể mở ra. Hai vị trưởng lão thông qua tế đàn rời khỏi Táng Thần Đảo, lưu lại hai vị trưởng lão chờ đợi tiếp ứng. Táng Thần Đảo diện tích rất lớn, quần sơn mạch khoáng xung quanh rộng lớn lại hùng vĩ, gần như tung hoành cả một rãnh biển. Nơi này tối tăm lại rét lạnh, ngay cả tôm cá đều không có, yên tĩnh giống như chết. Sau khi hai vị trưởng lão đi ra, ngưng thần đợi một lát, cho đến khi thanh âm tầng đất đứt gãy lần nữa truyền đến, bọn hắn mới xác định phương hướng, đi qua chỗ đó. Chỗ đó có ánh sáng, bọn hắn rơi xuống một tòa núi non trùng điệp hiểm trở, ánh mắt xuyên thấu tối tăm, nhìn về phía thung lũng xa xa, chỗ đó tung hoành mấy cái khe rãnh, bên trong hiện ra lốm đa lốm đốm ánh sáng màu đỏ, từ xa nhìn lại, như là vết thương dữ tợn, vô cùng đáng chú ý. Bọn hắn vội vàng tiến lên, thật đúng là tầng đất đứt gãy, xuất hiện mấy cái khe rãnh lại sâu lại dài. Bên trong vậy mà lộ ra rất nhiều tinh thạch lớn cỡ nắm tay, trong bóng đêm dâng lên ánh sáng màu đỏ. Tầng đứt gãy này bắt đầu từ chỗ nào? Bọn hắn nhảy vào khe hở, tiện tay đào xuống mấy khối tinh thạch, kỳ quái nhìn khe hở này làm sao càng nhìn càng không như tự mình vỡ ra. Hơn nữa, cái dạng gì từ bên trong sẽ toát ra khe hở như vậy? Chẳng lẽ là người làm? Cái này suy nghĩ vừa xuất hiện, bọn hắn không hẹn mà cùng cau lại lông mày, đi chưa được mấy bước, trong lòng hai người nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lên. Hai bên khe hở, không biết từ lúc nào đã đứng đầy người, một thiếu niên thổi huýt sáo, các ngươi tốt. Không tiện, ta lại tới nữa. Tần Mệnh, sắc mặt hai người kịch biến, cái tên điên này làm sao lại ở đây? Những kẻ bên cạnh kia, bọn hắn đảo ánh mắt qua hai bên khe hở cả nam lẫn nữ, tâm thần điều động, mặt xám như tro, một cái tên như phát nổ chui vào trong đầu, Thiên Vương Điện. Ai nói Thiên Vương Điện đã rời khỏi Đông Hải, chúng ta gặp quỷ sao? Các ngươi, Tần Mệnh nhếch miệng cười cười, chúng ta, ăn cướp. Mẫu thần nó ngươi dám. Một vị trưởng lão lớn tuổi chửi ầm lên, ngươi đây là nghiện làm hay sao? Nhưng một tiếng không có hô xong đã bị hồn tơ của U Minh Vương cuốn lấy linh hồn, định tại nguyên chỗ, đồng tử phóng đại, biểu lộ dại ra, không nhúc nhích, mà trưởng lão còn lại kia khó khăn nuốt nước bọt, trong đầu vang ông ông, dù là hắn trầm ổn tỉnh táo, lúc này cũng thật sự khó có thể bình tĩnh, nhìn nguyên một đám vương hầu, tâm hắn không ngừng trầm xuống, kết thúc, toàn bộ kết thúc. Chúng ta muốn đi vào, lão ngài, mang một đường. Tần Mệnh chỉ phương hướng Táng Thần Đảo, biểu lộ trưởng lão kia hung ác, năng lượng toàn thân nháy mắt không khống chế được, hắn muốn dẫn bạo bản thân, cảnh giác Táng Thần Đảo, nhưng Thanh Long Vương sớm có chuẩn bị, một cỗ kình khí xâm nhập thân thể của hắn, cưỡng ép chế trụ năng lượng bạo động. Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không thể theo ngươi. Thiên Vương Điện, các ngươi là đang tự tìm đường chết. Hàm răng trưởng lão kia đều phát run, con mắt che kín tơ máu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mục đích Thiên Vương Điện tới nơi này. Táng Thần Đảo. Bọn hắn muốn cướp lấy toàn bộ Táng Thần Đảo. Nhưng chỗ đó Chu Thiên Điện nghìn năm tích lũy, hắn phẫn nộ muốn điên, lại vô lực thật sâu. Tại biên giới Táng Thần Đảo, hai vị trưởng lão chắp tay sau lưng, đứng tại biên giới tế đàn cùng đợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như tầng đất đứt gãy, thật đúng là một vấn đề khó giải quyết. Nơi này không phải tầng nham thạch bình thường dưới đáy biển. Xảy ra chuyện lấp kín là tốt, nhưng nơi này chôn sâu lấy vô số tinh thạch, cũng trải rộng lấy linh mạch chảy như suối. Nếu như chúng bị tổn thương, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trình thể ổn định của linh mạch, cũng sẽ ảnh hưởng đến thủ hộ trận tại Táng Thần Đảo. Bọn hắn cầu nguyện tốt nhất là chút ít vấn đề nhỏ, còn có cơ hội bổ cứu. Ai, nhìn thấy Chu Thiên Điện trăm năm an nhàn sinh sống cũng không phải chuyện tốt, an nhàn hồi lâu, dễ dàng sinh sôi kiêu căng cùng tự phụ, Chu Thiên Điện cường thịnh tại Đông Hải đã đi sâu vào lòng người. Dưới tình huống bình thường là không ai dám khiêu khích, nhưng mạnh sợ ngang, ngang sợ không muốn sống, câu này đạo lý có chút như vô lại, vậy mà rất sống động hiện ra ở trước mặt Chu Thiên Điện cao quý đến cường đại, đối với bọn họ mà nói không thể bảo là không phải cái chuyện cười, cũng nên gõ cái cảnh báo cho tầng đang cầm quyền tại Chu Thiên Điện. Tuy nhiên Thiên Vương Điện kia cũng là tìm đường chết, làm ầm ĩ một hồi chạy trở về, có ý nghĩa gì? Dù cho trốn về Xích Phượng Luyện Vực, Chu Thiên Điện cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó đã ăn bao nhiêu đến nhổ ra bấy nhiêu, còn muốn vứt theo tính mạng. Thời điểm này, tế đàn nổi lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt, là hai vị trưởng lão bên ngoài đang ra hiệu vào bên trong. Nhanh như vậy đã trở lại, trưởng lão bên cạnh tế đàn kỳ quái, là khe hở chưa đủ làm dẫn, hay là xảy ra vấn đề lớn. Bọn hắn không nghĩ quá nhiều, hai tay đều đặt trên tế đàn, mở ra cấm chế. Ông, một mảnh ánh sáng lập lòe tràn đầy, tế đàn cực lớn đến cổ xưa rất nhanh xuất hiện bóng người mơ hồ, nhưng không phải hai người, mà là một mảnh. Ồ, hai vị trưởng lão sắc mặt khẽ biến, sinh lòng không ổn, vô ý thức muốn phong bế tế đàn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, U Minh Vương dẫn đầu xông ra, hai cỗ hồn lực như là như núi cao anh về phía linh hồn của bọn hắn. Hai vị trưởng lão như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, kêu thê lương thảm thiết, linh hồn không thể khống chế, thúc giục lấy linh lực điên cuồng mà hướng về tế đàn dũng mãnh tràn vào. Tế đàn cường quang sôi trào, dâng lên trời cao, chiếu sáng lấy hồn ám Táng Thần Đảo biên giới. Một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh xông ra đến, đã dẫm vào Táng Thần Đảo trên mặt đất lạnh giá. Hai vị trưởng lão thống khổ kêu thảm thiết, con mắt nhìn bóng người liên tiếp hàng lâm, kinh sợ cùng đến. Thời điểm khi thấy Tần Mệnh đầu, bọn hắn ông ông thanh âm, gần như trống rỗng. Bọn hắn không thể khống chế linh lực, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào tế đàn. Cho đến khi hoàn toàn hao hết, tế đàn cũng hướng về cực hạn tách ra cường quang. Điện chủ và Thanh Long Vương thực lực mạnh nhất đợi thành công vượt qua tế đàn, hàng lâm Táng Thần Đảo. Táng Thần Đảo, lại gặp mặt. Tần Mệnh cười khẽ, hít sâu lấy linh lực nồng đậm, trong lòng sung sướng thoải mái nói không nên lời. Tốt thay cho một Táng Thần Đảo, linh lực này đều muốn thành sương mù. Thanh Long Vương vui mừng quá đỗi, hoàn cảnh linh lực như vậy thích hợp đột phá nhất, thiên võ nhị trọng thiên. Ta thật có thể đi đến một bước kia sao? Thỏa thích hưởng dụng. Lão điện chủ phất tay, đánh ra tinh mang đầy trời. Tinh mang sáng chói, dẫn dắt tối tăm vô tận chìm ngập khắp hòn đảo mênh mông. Tinh thần lĩnh vực nhanh chóng bao phủ không trung hòn đảo, từng cọng cây ngọn cỏ một núi một nước nơi này, cùng với các trưởng lão thủ hộ đều bao quát tiến vào ý thức hải của lão điện chủ. Thời điểm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, các trưởng lão khác đang trong phế tích chữa trị hình dạng mặt đất xa xa toàn bộ nhìn về phía nơi này, thanh âm này để cho bọn hắn đều cảm thấy một loại bất an thật sâu. Khi tối tăm xâm nhập, tinh thần hàng lâm, sắc mặt bọn họ đột biến, gần như quay người ngay trước tiên, như điên cuồng đánh về phía chỗ mắt trận một cái đại trận cách đó không xa, phóng thích năng lượng cuộn trào mãnh liệt đánh về trong kia. Mắt trận kích hoạt, tổng điện Chu Thiên Điện cũng tìm được tín hiệu. Ầm ầm, tinh thần rơi xuống, như là vô số thiên thạch lướt qua trời cao, oanh kích mỗi vị trưởng lão, không có chờ bọn hắn xông ra rất xa, thiên thạch đã ùn ùn kéo đến hàng lâm, tám vị trưởng lão toàn bộ chết thảm, nhưng năng lượng lao nhanh vẫn là xúc động mắt trận. Bọn người Tần Mệnh đều không có để ý tới, một khi Táng Thần Đảo bị phá hư đại quy mô, nhất định sẽ xúc động thủ hộ trận, đây là chuyện sớm muộn. Bọn hắn kích động phấn khởi, vùi đầu vọt mạnh, như càn quét đẩy tiến về phía trước, cướp đoạt hết thảy linh quả linh thảo, hủy diệt núi rừng, nứt vỡ mặt đất, san bằng núi cao, chúng vương hầu xếp thành một đầu sợi, từ nam hướng bắc xoải bước tiến lên. Từng kiện bảo vật bị kinh động, từng sợi hồn tơ bay lên không, từng thanh âm hùng hồn vang vọng trong thức tỉnh. Nhưng, bảo vật một khi xuất hiện, thậm chí chỉ cần truyền ra chút ít chấn động, liền bị các vương hầu phát hiện cùng lúc khống chế, hồn tơ vừa mới xuất hiện, đã bị U Minh Vương cách hơn 10 dặm hơn 100 dặm bắt lấy, kéo vào trong miệng nhấm nuốt, những thanh âm vừa mới thức tỉnh xuất hiện kia, liền biến thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Táng Thần Đảo nghìn năm phong tồn bảo tàng, nghìn năm dựng dưỡng linh quả, từ đó gặp tai họa ngập đầu, Thiên Đao Vương bọn hắn tiến lên với dạng hủy diệt, mỗi một bước đi, đào đất trăm trượng, đụng vào lẫn nhau, phá hủy mặt đất, đẩy ngang sông ra về phía trước. Tuyệt Ảnh theo sát ở phía sau nhặt lấy, mặc dù đã được đến rất nhiều bảo tàng, nhưng ai cũng sẽ không ngại ít, nếu như có thể đạt được hai hoặc ba trọng bảo, mỗi người bọn hắn đều có lòng tin tiến vào thánh võ, còn có thể đi xa hơn. Nhưng nhìn phương thức các vương hầu dã man tiến lên, nhìn nguyên một đám bảo tàng chấn kinh xuất hiện, cảm xúc nhấp nhô, mặt đầy đỏ lên. Trời xanh, mặt đất, lúc nào bảo tàng còn có thể xuất hiện với lượng lớn như vậy? Cái này không phải tầm bảo, đây quả thực là cày ruộng a đào đậu. Ôn Dương ngơ ngác đi theo, Táng Thần Đảo của Chu Thiên Điện, nơi này là Táng Thần Đảo của Chu Thiên Điện, đã từng vô số lần khát vọng tiến vào Chu Thiên Điện, cứ như vậy tại trước mắt bị người khác chà đạp. Tuy nhiên, kích động, phấn khởi, cuồng hỉ, các loại cảm xúc phức tạp dũng mãnh tràn vào đầu, truyền lưu tại toàn thân, hắn phát hiện bản thân quá thích loại cảm giác này. Tần Mệnh cùng đám người đồng ngôn đều gia nhập trong đội ngũ các vương hầu tiến lên, hưởng thụ lấy loại kích tình phá hư không kiêng nể gì cả, hưởng thụ lấy phấn khởi cướp đoạt bảo bối. Ngay cả đám hảo hữu cùng theo các vương hầu tới đây, đều bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến đỏ cả mắt lên. Lưu lạc hải vực nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua nhiều bảo tàng như thế, quan trọng nhất là chất lượng. Cảm thụ linh uy kinh người của những bảo vật tràn ngập phong cách cổ kia, trình độ chân quý có thể nghĩ, có chút đều có thể muốn mạnh hơn so với bọn hắn bây giờ. Nếu như có thể trở về bế quan luyện hóa, rất có thể thực lực sẽ lần nữa tăng cường. Bọn hắn mặc dù đã nghe Tần Mệnh giới thiệu qua nơi này thật tốt, cũng có chuẩn bị phát tài, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt kích thích cho máu nóng sôi trào. Đánh giá sơ bộ, số lượng bảo tàng dự trữ tại Táng Thần Đảo, thậm chí khả năng không kém hơn so với Tử Viêm tộc. Lấy đi, một cái cũng không dư thừa. Các huynh đệ đừng quên mang mấy cái cho các chiến tướng Tử Viêm tộc. Ha ha, chúng ta ăn thịt, cũng chừa cho bọn hắn chút súp. Đào, đào sâu, đào trăm trượng, đẩy ngang về phía trước. Phía trước một đám càn quét mặt đất, đằng sau một đám theo sát đào đất tiến lên, trên mặt đất dưới mặt đất một cái cũng đều đừng lãng phí, đều vững tinh thần cho lão nương giữ. Tiểu đào, dè dặt chút. Ngươi hồ hăng say như vậy, để cho ca ca ta rất sao động. Tử La Vương, ngươi ngứa ra. Ha ha, chúng vương hầu ngân vang la lên, thật sự là bị tài bảo trước mắt kích thích muốn hỏng. Sâu trong hòn đảo, trong hạp cốc, lão điện chủ đứng tại phía trước phòng luyện đan, ngăn cản lão nhân đi ra. Lão nhân nhìn xa xa, oanh oanh liệt liệt, khí thế ngất trời, đại địa chấn động truyền khắp cả hòn đảo, từng tiếng hò hét chu lên, hiển nhiên thổ phỉ vào thôn, đoạt tiền đoạt lương thực đoạt nữ tử. Thiên Vương Điện, lão nhân đánh giá lão điện chủ. Cùng ta đi, về Tử Viêm tộc. Đồ nhi kia của trong tay các ngươi, còn sống. Nếu như ta cự tuyệt, ngươi chết, hắn cũng chết. Lão nhân cùng lão điện chủ nhìn nhau một lát, quay đầu đi vào phòng, chờ một chốc, ta thu thập lễ vật. Thời điểm chỗ mắt trận trong Táng Thần Đảo bị kích hoạt, la bàn trong một tòa cổ điện tại Chu Thiên Điện nổi lên cường quang. Lão nhân thủ hộ nơi này kinh nghi nhìn la bàn chậm rãi chuyển động, la bàn do hắc thạch rèn nên, đen kịt nặng nề, đường kính ba thước trái phải, lơ lửng ở giữa không trung, tràn ngập năng lượng ửng đỏ, bên trên khắc lấy đường vân phức tạp, đúng là quỹ tích bố trí đại trận thủ hộ tại Táng Thần Đảo. Cường quang nổi lên kia một điểm là một trong cửu đại mắt trận, từ sau khi Táng Thần Đảo bị đánh cướp, trong điện đã tăng cường đại trận thủ hộ ở chỗ đó, cũng nghiêm lệnh trưởng lão trấn thủ một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, lập tức kích hoạt mắt trận, lúc cần thiết có thể trực tiếp kích hoạt trận tâm. La bàn đối diện đáp lời trận pháp chỗ đó, tình huống chỗ đó loại trong thời gian ngắn nhất chuyển lại đến nơi đây. Lão nhân ngưng mi nhìn la bàn rất bình thường, ngoại trừ chỗ mắt trận hiện ra cường quang kia, thì cũng không có gì khác thường. Hắn đợi một lát, cũng không thấy mắt trận khác lên phản ứng. Có thể xảy ra chuyện gì? Lão nhân nói thầm lấy. Từ tình huống la bàn đến xem, đại trận thủ hộ không có bị cưỡng ép tập kích phản ứng, nói cách khác mắt trận là từ bên trong kích hoạt. Quá kỳ quái, không có người tập kích, bày ra cảnh gì. Vị trí bị kích hoạt mắt trận hình như là khu vực khi trước bị tần mệnh phá hư kia, tính toán ra, mấy ngày nay hẳn là đám trưởng lão trấn thủ đang ở chỗ đó chữa trị, chẳng lẽ là đụng lầm. Người đâu, đi thông chi Hắc Thạch Điện, liền nói Táng Thần Đảo có biến, một chỗ mắt trận bị kích hoạt. Mặt khác, bình thường, lão nhân phân phó thủ vệ bên ngoài, bất kể là có phải đụng lầm hay không, vẫn phải là nên báo cáo xuống, còn chuyện xử lý như thế nào, để cho trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện quyết định đi. Lão nhân nhắm mắt lại, tiếp tục minh tưởng tu luyện, không có cho là chuyện quan trọng. Nhưng, hai canh giờ sau, một mắt trận chỗ khác trong thủ hộ trận đột nhiên ảm đạm, đã mất đi năng lượng, tác động lấy tất cả đường vân đại biểu đại trận thủ hộ. Trên la bàn đều nổi lên chút ít ánh sáng khác thường. Lão nhân chậm rãi đứng dậy, dán mắt vào mắt trận kia. Làm sao lại đứt liên hệ? Cả tòa trận pháp đều giống như nhận lấy ảnh hưởng. Chẳng lẽ là bị hủy? Nhưng không nên, thủ hộ trận không có nhận đến ngoại lực tập kích. Chẳng lẽ lại còn có người có thể lẻn vào bên trong phá hư? Ai có năng lực lớn như vậy? Ai có lá gan lớn như vậy? Lão nhân đứng bên cạnh la bàn, ngưng mi dán mắt vào la bàn. Lại qua hơn một canh giờ, lại một chỗ mắt trận bỗng nhiên ảm đạm. Lần nữa tác động đường vân khác trên la bàn. Đã xảy ra chuyện. Lão nhân khẽ biến sắc, có người đang phá hư mắt trận. Người đâu, đi mời trưởng lão chủ sự. Thời điểm 6 vị trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện toàn bộ chạy tới nơi này, mắt trận thứ 3 vừa vặn mất đi ánh sáng, đứt liên hệ cùng la bàn. Táng Thần Đảo khẳng định đã xảy ra chuyện. Nếu như cửu đại mắt trận đều bị phá hư, trận tâm chôn sâu ở lòng đất sẽ nhận đến trùng kích, uy lực cả tòa đại trận cũng sẽ hạ thấp trên diện rộng. Đừng nói phòng ngự thiên võ, coi như là cao giai địa võ đều chưa hẳn phòng được. Lão nhân đã có thể cảm nhận được thủ hộ trận bắt đầu không ổn định. Hắn tưởng tượng không ra chỗ đó có thể xảy ra vấn đề gì, nhưng mắt trận liên tiếp bị hỏng nhất định là xuất hiện đại biến. Hiện tại ngẫm lại cường quang tách ra trên la bàn vừa lúc đầu kia rất có thể là đám trưởng lão trấn thủ đang cầu cứu. 6 vị trưởng lão chủ sự vây quanh la bàn lớn hơn 3 thước, biểu lộ u ám. Ý của ngươi là có người vô thanh vô tức tiềm nhập Táng Thần Đảo? Từ phản ứng của la bàn đến xem, không có tình huống ngoại lực tập kích cưỡng ép phá hư. Nếu như không phải các trưởng lão thủ hộ đang ác ý phá hư mắt trận, nhất định là có người lẻn vào. Các trưởng lão chủ sự trao đổi ánh mắt, rõ ràng đã nhắc nhở qua đám trưởng lão trấn thủ phải chú ý cẩn thận, làm sao có thể bị người khác lẻn vào được. Ai lại có lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ là các bá chủ khác? Hoặc là yêu tộc, hay hoặc là... Đột nhiên, một cái ý niệm xông vào trong đầu của bọn hắn. Thiên Vương Điện, trở về... Đáy mắt 6 vị trưởng lão chủ sự đều bùng lên vài tia sáng lạnh, có khả năng là các bá chủ khác đang phá hư, cũng không loại bỏ đám người điên Thiên Vương Điện kia sau khi tu dưỡng tốt lại giết trở về. Trong mấy ngày gần đây nhất, trong Chu Thiên Điện điện tập kết lượng lớn cường giả, rất nhiều thiên vệ, võ tướng bế quan đều bị tỉnh lại, cường giả đóng thu ở bên ngoài cũng triệu hồi đến một đám, tùy thời cùng đợi trưởng lão viện phân phó. Giờ này khắc này, theo một tiếng ra lệnh của các trưởng lão chủ sự, rất nhiều cường giả xông ra Chu Thiên Điện, đi Táng Thần Đảo. Đã có lần trước dạy dỗ, lần này bọn hắn phái ra đội hình đủ để nghiền áp Thiên Vương Điện, cân nhắc đến sự kiện không tầm thường, đại trưởng lão thân lệnh Chu Thiên Điện toàn diện mở ra phòng ngự, ứng phó đủ loại ngoài ý muốn khả năng xuất hiện. Liền tại thời điểm Chu Thiên Điện phái ra rất nhiều người đi Táng Thần Đảo, chỗ đó đã càn quét toàn bộ coi như thành, ngoại trừ 3 cái mắt trận vị trí đặc thù có thể may mắn còn sống sót, những thứ khác toàn bộ bị dã man phá hư, cả tòa Táng Thần Đảo hoàn toàn biến thành phế tích, núi cao, sông ngòi, rừng rậm, toàn bộ cũng không trông thấy, mặt đất chỉnh thể trầm xuống hơn 100 thước, đậm đặc bụi mù tràn ngập tại các nơi trên hòn đảo, như mây dường như biển. Dài đến cả buổi càn quét, ngàn vạn linh quả linh thảo bị chia cắt, lượng lớn bảo tàng căn cứ phân phối cho người cần. U Minh Vương sau khi nuốt luyện vô số thể linh hồn lại lần bế quan, Thanh Long Vương đào ra vài món xương thú quan trọng, cũng bắt đầu bắn vọt thiên võ nhị trọng thiên. Thời gian có hạn, vương hầu khác không nóng nảy bế quan tìm hiểu bảo bối vừa lấy được, nhưng lại phân tán đến các nơi khác nhau nuốt luyện linh lực nồng đậm trên hòn đảo. Cả buổi sau, ngươi mang theo Tuyệt Ảnh rời khỏi, tìm nơi bế quan tu luyện, chú ý che giấu thân phận. Tần Mệnh đứng trong phế tích, nhẹ giọng nhắc nhở Ôn Dương bên cạnh. Nghĩ biện pháp dung nhập Tuyệt Ảnh, không nên thử khống chế ai, nhưng cũng không được xem mình là ngoại nhân. Đến tương lai tiến vào Thiên Đình Đại Lục, trọng điểm điều tra 2 cái thế lực, Tu La Điện, Đông Hoàng Chiến Tộc. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ôn Dương gật đầu, chưa bao giờ tràn đầy đợi chờ cùng kích tình như thế. Hắn bây giờ cho rằng mình lại một lần nữa tân sinh, nếu như không sống ra cho đặc sắc, đều thực xin lỗi bản thân. Ngươi không kém hơn bất luận kẻ nào, Ngươi có mị lực của mình, tin tưởng bản thân, ngươi có thể làm được. Tần Mệnh vỗ nhẹ bả vai Ôn Dương. Ôn Dương mân mân bờ môi hơi mỏng, muốn nói tiếng cảm ơn Tần Mệnh đã khẳng định, cảm ơn Tần Mệnh trả giá đối với hắn, cũng cảm ơn Tần Mệnh cho hắn tân sinh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Mệnh cần không phải một tiếng cảm ơn, mà là thành tích thật sự. Ta cùng Tuyệt Ảnh, tại Thiên Đình Đại Lục chờ ngươi. Thiên Đình Đại Lục không thể so với hải vực, chủ yếu phải bảo vệ bản thân. Tần Mệnh nhìn đội ngũ Tuyệt Ảnh tập thể bế quan phía xa, đối với bọn họ tràn đầy tin tưởng, mỗi người trong Tuyệt Ảnh kỳ thật thiên phú đều không kém. Đã trải qua sự kiện đặc thù tại Vạn Tuế Sơn, lại có nhân thủ 2-3 cái bảo bối, tương lai không gian phát triển nhất định sẽ tăng lên đến một cái mức độ kinh người. Hơn 1.000 viên linh đan cùng các loại linh quả linh thảo vừa hái đến tay, đều cung cấp cho bọn hắn tài nguyên phát triển đầy đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ là Thiên Đình Đại Lục nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Tuyệt Ảnh có thể ở mảnh thế giới thần bí đằng kia dừng bước hay không, thật phải vẽ ra một dấu chấm hỏi, nếu như có thể quật khởi. Tuyệt Ảnh chắc chắn trở thành một lưỡi dao sắc bén trong tay Tần Mệnh, nếu như thất bại, rất có thể bọn hắn sẽ chôn vùi hoàn toàn tại chỗ đó. Đồng Hân từ phía sau đi tới, hiện tại Chu Thiên Điện đã nên trên đường, chúng ta chỉ có thời gian một ngày, nhớ rõ nhắc nhở điện chủ, mặc kệ Thanh Long Vương cùng U Minh Vương có thể đột phá hay không, chúng ta đều phải rời khỏi. Cùng một sai lầm, Chu Thiên Điện tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai, đội hình phái tới nhất định sẽ cường đại chưa từng có. Đến lúc đó, nếu như Thanh Long Vương cùng U Minh Vương đều bởi vì bế quan đến không thể ra chiến, Thiên Vương Điện căn bản gánh không được. Tin tưởng bọn họ, không dùng được một ngày. Tần Mệnh nhìn về phía năng lượng mênh mông như gió bão sâu trong hòn đảo. Một chỗ là Thanh Long Vương, một chỗ là U Minh Vương. Bọn hắn đi qua trận cơ duyên táng hải phạm tinh tích kia, kỳ thật đã đến giới hạn, còn kém một lần công kích cuối cùng lúc này đây, nên dùng không bao lâu. Màn đêm thâm trầm, bóng tối bao phủ cổ hải mênh mông, tinh tuyệt cổ đảo yên tĩnh đến âm u. Tất cả kẻ tù tội đều tăng cường chấn áp năng lượng đến cực hạn, từng tòa lao tù hiện ra ánh sáng đậm đặc, lóe ra lúc sáng lúc tối, chúng như là bầu trời sao dày đặc, phân bố tại các nơi trên cổ đảo, từ xa nhìn lại, tươi đẹp đến rực rỡ, nhưng tình cảnh trong lao tù lại nhìn thấy mà giật mình, không có chỗ nào mà không phải là thảm kịch nhân gian. Những lao tù này có chút phân bố trong hạp cốc, có chút tù vây ở sơn động, có chút chôn sâu ở địa lao, căn cứ thực lực cùng thân phận khác nhau, an trí tại nơi khác nhau. Hơn nữa đều là dùng tài liệu cùng trận pháp khác nhau phong khốn lấy. Có chút kẻ tù tội nguy hiểm nhất đều bị đặc thù chiếu cố. Bên trong không thiếu những ác nhân, hung thú huyết mạch cường đại, cũng không thiếu những nhân vật đặc thù bị bí mật bắt giữ kia. Chu Thiên Điện không có giết chết bọn hắn mà là trấn áp đều có nguyên nhân riêng. Có chút là không thể giết, có chút là hy vọng thuyết phục sau khi dằn vặt, có chút thì là trấn áp đồng thời đang luyện hóa bọn hắn. Thiên vệ La Tất Đạt sau khi từ Hắc Thạch Điện trở lại tinh tuyệt cổ đảo, liền bắt đầu toàn diện ra cố thủ hộ hòn đảo, đối với tất cả kẻ tù tội đều tiến hành dằn vặt tàn khốc, cầm đến nửa chết nửa sống, dù cho lại có người đến nghĩ cách cứu viện, cũng đừng hòng trốn đi. Liên tục vài ngày xuống đây, trong tất cả lao tù trên hòn đảo đều quanh quẩn tiếng gào thét bi thương như ác quỷ, liên tiếp, không ngừng vang vọng, để cho cả hòn đảo như là trở thành một tòa địa ngục đáng sợ, ngay cả thị vệ trấn thủ trên đảo đều có loại cảm giác sởn hết cả gai ốc, những nhân loại cùng yêu thú nguy hiểm cực độ kia tức thì điên cuồng. Mà trùng kích lấy phong ấn, điên cuồng như không muốn sống, kết quả lấy được chính là bị trận pháp thủ hộ vô tình dằn vặt, nguyên một đám huyết nhục mơ hồ nửa chết nửa sống, nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Cho đến ngày hôm qua, tiếng kêu rên thảm thiết còn có tiếng cầu cứu tuyệt vọng dần qua dừng lại, lũ tù phạm ngay cả sức lực kêu thảm cũng không có. Hòn đảo an tĩnh, bầu không khí oán hận cũng tràn ngập trên hòn đảo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đến hôm nay, tất cả lao tù trên hòn đảo đều an tĩnh, trong đêm khuya lặng ngắt như tờ giống như chết. Liên tục vài ngày dưới sự tra dày vò, người cùng linh yêu tử vong tựa như nhiều đến hơn 130, đều là bị sống sờ sờ hành hạ đến chết, treo tại các nơi, cảnh cáo tất cả kẻ tù tội. Một phần mộ đá vụn tọa lạc trong sơn cốc hoang vu, phía dưới phần mộ là tòa lao tù lạnh giá. Một nữ tử máu chảy đầm đìa bị vô số sắt thép đánh xuyên qua thân thể, định ở giữa không trung, bên trên sắt thép bò đầy đường vân như hỏa diễm, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố. Nữ tử tóc tai bù xù, hấp hối, toàn thân đến các đốt ngón tay đều bị sắt thép đánh xuyên qua, trên làn da tức thì nằm sấp đầy đường vân hỏa diễm, phong khốn gắt gao, không thể động đậy. Trong địa lao dưới phần mộ tĩnh lặng không có nửa điểm thanh âm, yên tĩnh để cho người ta hoảng hốt, yên tĩnh để cho người ta tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong đầu của nữ tử đã hôn mê. Cứu ngươi thoát khốn, có thể nguyện dùng mạng đến trả. Nữ tử nâng lên tầm mắt mê man, máu tươi thấm vào con mắt, mơ hồ lấy ánh mắt. Có thể nguyện, dùng mạng đến trả. Thanh âm lần nữa vang lên, trầm thấp khàn khàn, lại trống rỗng lúc ẩn lúc hiện, như là ảo giác. Nữ tử nhìn phía trước, trong tầm mắt đỏ tươi mơ hồ giống như có một bóng người mông lung, lơ lửng ở giữa sắt thép lộn xộn, cặp mắt kia lạnh giá xanh thẫm. Mạng, cầm đi đi. Nữ tử thì thào nói nhỏ, thanh âm suy yếu đến cả bản thân nàng đều nghe không được. Ông, bóng người mơ hồ kia bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, xâm nhập thân thể tàn phá, thân thể nữ tử run lên dữ dội, một cỗ năng lượng tràn đầy đến mênh mông bắn ra tại bên trong thân thể, như là sông ngòi lao nhanh khuếch tán, trùng kích lấy kinh mạch cùng khí hải, lực lượng đã lâu sống lại trong cơ thể nàng, chỗ chán tức thì xoay quanh ra một đạo ấn ký màu đen, như là ký tự cổ xưa nô. Dưới tầng đất cổ đảo, thai nghén lấy một mảnh hồ nham tương cổ xưa đến đáng sợ, sền sệt nóng bỏng, cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi, trong nham tương nổi lơ lửng vô số phù văn, dày đặc như là thiên thư, để cho nhiệt độ nơi này đạt đến trình độ như dung kim luyện thiết, ngay cả thánh võ bình thường đi vào đều rất khó chống cự, lượng lớn phù văn đan vào thành ba sợi xiềng xích vừa thô vừa to, quấn chặt lấy một người cá hùng tráng dưới hồ nham thạch, lân phiến toàn thân người cá đã chóc ra hơn phân nửa, huyết nhục dâng lên khí lạnh yếu ớt, xiềng xích phóng thích nhiệt độ cao kinh người. Hắn thống khổ cuộn mình, nhiệt độ cao cuộn trào mãnh liệt quanh năm nung khô lấy hắn, xâm nhập thể chất băng hàn bẩm sinh của hắn, áo giáp rách ngớp, miễn cưỡng treo tại trên cơ thể máu chảy đầm đìa, một sợi xiềng xích phù văn quấn quanh lấy yết hầu, thiêu đốt lên sinh mệnh lực của hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt, che đậy lấy thù hận thấu xương bên trong. Cứu ngươi thoát khốn, có bằng lòng dùng mạng đến trả hay không? Thanh âm lúc ẩn lúc hiện truyền vào trong ý thức mơ hồ của người cá, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Sáng long lanh như băng tinh, dâng lên khí lạnh thấu xương, trong sơn động bị một thác nước che giấu, mưa tí tách rơi rớt, ẩm ướt ấm lãnh. Nơi này là một cái lồng giam, từ bên ngoài đến bên trong, cài đặt trọn vẹn 9 tầng hàng rào, trên hàng rào đều treo đầy vũ khí phong ấn, từ mặt ngoài tầng nham thạch, đến cả tòa thác nước cùng núi cao, đều khắc lấy trận pháp phong ấn. Trong lồng giam trôi giặt lấy hơi nước mịt mờ, kéo dài không thôi, quanh năm không diệt, nhưng bên trong không có nhân loại. Cũng không có linh yêu, thoạt nhìn rung động trống trơn, không có cái gì. Cứu ngươi thoát khốn, có bằng lòng dùng mạng đến trả hay không? Bóng người thần bí như ẩn như hiện trong sương mù, trôi nổi ở giữa không trung. Răng rắc, một khối viên đá lớn cỡ nắm tay cử động, đã nứt ra từng khe hở. Bên trong mở ra hai con mắt trống rỗng, vô thần nhìn bóng người. Một tòa hạp cốc âm u, bị vô số huyền thiết bụi gai nhồi vào, rậm rạp chẳng chịt, gần như không có một khe hở. Sâu trong bụi gai sắt thép. Một con khỉ lông vàng vô lực có rúc ở nơi hẻo lánh, xung quanh bụi gai đều nhắm ngay lấy nó, gai nhọn sắc bén dán chặt lấy mỗi vị trí trên cơ thể nó, cho dù là hơi chút khẽ động, những cây gai nhọn hoắt kia đều xé mở thân thể của nó. Cứu ngươi thoát khốn, có bằng lòng dùng mạng đến trả hay không? Bóng người như là quỷ hồn bay vào hạp cốc, xuyên qua tất cả bụi gai sắt thép, xuất hiện ở trước mặt Kim Hầu. Kim Hầu mở to mắt, kim quang lập lòe, khôi phục lấy thần thái, ngươi là ai? Cứu ngươi một mạng, trả lại ta một mạng, cả hai không thiếu nợ nhau. Kim Hầu chậm rãi đứng dậy, cây gai nhọn hoắt nổi lên quang mang, xé mở ra thịt nó, máu tươi đầm đìa, nhưng nó vẫn đứng vững người. Thời điểm quay tới đối mặt với bóng người, nửa bên phải lại là khô lâu, trái sinh phải chết, một nửa là yêu, một nửa là xương. 17 lao tù chủ yếu trên tinh tuyệt cổ đảo gần như tại cùng lúc, xuất hiện bóng đen thần bí, bỏ qua lấy tất cả phong ấn, không làm kinh động bất cứ thủ vệ nào. Trực diện với những kẻ tù tội nguy hiểm nhất cường đại nhất kia. Không lâu sau đó, bóng đen dung nhập thân thể bọn hắn, sống lại linh lực, điều trị thương thế, cũng ký kết ấn nô tại mi tâm bọn hắn. La Tất Đạt đứng trên bệ đá trước cung điện, nhìn xuống hòn đảo rộng lớn. Tòa cung điện này là kiến tạo tại đỉnh ngọn núi khổng lồ cao nhất cổ đảo, có thể nhét cả hòn đảo vào ánh mắt, nơi này là tẩm cung trấn thủ thiên vệ, cũng là trận tâm thủ hộ trận của hòn đảo. Hắn đêm nay vốn nên triệu tập thuộc cấp thương lượng như thế nào bắt những kẻ tù tội chạy thục mạng kia, nhưng lại không biết vì cái gì trong lòng luôn có loại bất an không tên, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. La Tất Đạt có năng lực dự cảm nguy hiểm bẩm sinh, nhưng phần nguy hiểm này đến từ đâu? Kẻ tù tội trên đảo đã bị hắn dằn vặt vâng lời, dù cho là mở ra lồng giam để cho bọn hắn trốn, cũng chưa chắc có ai dám giơ chân lên. Những gia hỏa nguy hiểm kia cũng bị đã tiêu hao hết linh lực, nửa chết nửa sống co rúm ở trong lồng giam. Một vị võ tướng xuôi theo bậc thang đi vào trước điện, hướng La Tất Đạt hành lễ, tất cả lồng giam đều kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề. Tra xét thủ hộ trận. Thủ hộ trận cổ đảo, tất cả lao khu thủ hộ trận đều rất nguyên vẹn. Võ tướng không biết hôm nay La Tất Đạt làm sao, hôm nay là một đêm tinh tuyệt cổ đảo an tĩnh nhất những năm gần đây này, như thế nào lại để cho hắn bất an? Chẳng lẽ là quen những kẻ tù tội kia đêm đen ngày trắng bi thương gào thét, đột nhiên an tĩnh không thích ứng? La Tất Đạt nhìn qua hòn đảo bị bóng tối bao phủ, mỗi tòa lao khu đều tách ra lấy ánh sáng lúc tối, lóe ra có quy luật, đó là trận pháp đang phát huy trước tác dụng. Không được, ta đến tự mình đi nhìn một cái. Bảo bối, ngươi ngoan ngoãn mà ngủ. mụ mụ chính là hoài bão ấm áp của ngươi. Bảo bối, bảo bối, ngươi nhanh nhắm mắt lại. Vì sao tại bầu trời đêm vì ngươi lóng lánh? Khúc hát ru nỉ non, non nớt, yếu ớt, trôi giạt bên trong sơn cốc u tĩnh. Tòa sơn cốc này tươi mát xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, từng luồng gió mát thổi qua hoa cỏ, tạo nên gợn sóng ôn nhu, tản ra hương khí mát lạnh. Trong sơn cốc lơ lửng một cái quan tài bằng băng trong suốt, bên trong có một hài tử 5-6 tuổi đang cuộn mình, gầy như que củi, toàn thân tái nhợt, không có tóc không có lông mi, toàn thân trụi lủi, hắn thì thào hát lấy, thoạt nhìn đáng thương lại cô độc, nhưng lại cười hương vị ngọt ngào, như là trong mộng về tới quê hương, về tới bên cạnh mẫu thân. Tòa sơn cốc này thật ra là một tòa luyện lô, dùng thảo mộc làm trận, dùng thân núi làm lô, thông qua quan tài bằng băng không ngừng liên tục ép lấy huyết khí tiểu hài nhi, luyện hóa thành từng giọt sinh mệnh thủy. Tại phía dưới quan tài bằng băng hình thành một vịnh ao nước chưa đủ nửa trượng. Luyện lô từng năm luyện hóa lấy, cái ao nước kia lần lượt hình thành quy mô, lại từng lần bị lấy đi, đưa về Chu Thiên Điện. Hắn đã ở chỗ này mệt nhọc dòng dã 80 năm, La Tất Đạt sau khi rời khỏi cung điện lại tới đây đầu tiên, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn tiểu hài nhi đang ngâm nga lấy điệu hát, ở bên trong quan tài, bằng băng. Hắn như thế nào? Đám thủ vệ sơn cốc lắc đầu, đột nhiên liền hát như thế. Không có phát hiện cái gì dị thường. Chúng ta vẫn đều ở đây, không gặp có tình huống gì dị thường. La Tất Đạt đi đến sơn cốc, chuyển vòng quanh bốn phía quan tài bằng băng. Tiểu hài nhi xem ra giống như là dê con chỉ còn da xương, vừa gầy lại trắng, co giúp ở bên trong ôm lấy bản thân, thì thào hát lấy tiểu khúc. La Tất Đạt đã trấn thủ nơi này 10 năm, còn là lần đầu tiên nghe được gia hỏa nửa chết nửa sống này phát ra âm thanh. Thùng thùng, La Tất Đạt gõ quan tài bằng băng, lão yêu quái, giả vờ là hài tử cái gì. Tiểu hài nhi như là không nghe thấy hắn nói, bản thân vẫn ngâm nga lấy khúc hát ru, đắm chìm trong mộng cảnh tốt đẹp. La Tất Đạt đột nhiên đánh một quyền lên quan tài, cả tòa sơn cốc đều đong đưa, trận pháp luyện lô nhận đến kích thích, uy lực đột nhiên tăng vọt, từng mảnh cường quang xông vào quan tài, điên cuồng cướp đoạt lấy huyết khí của tiểu hài nhi, như là ác lang vô hình, cắn xé lấy hắn. Nhưng tiểu hài nhi lại như là không phát giác cái gì, vẫn ngâm nga lấy khúc hát ru, ngọt ngào mỉm cười. La Tất Đạt càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Lão yêu này là một trong những kẻ tù tội tối quan trọng nhất tại Tinh Tuyệt Cổ Đảo, ngay cả điện chủ đều rất coi trọng, thỉnh thoảng mang về tổng điện nghiên cứu. Nhưng từ lúc bắt đầu nhốt vào nơi này liền không có nói chuyện nhiều, thẳng tốt cuộn lấy mình, nửa chết nửa sống. Hôm nay đây là như thế nào? Quan sát hắn chặt chẽ cho ta, có vấn đề, lập tức dùng luyện lô luyện chết cho ta. Hô, lão yêu này không chết được, không cần đáng thương hắn. La Tất Đạt rời khỏi sơn cốc, muốn đi nơi khác nhìn một cái. Vâng, bọn thị vệ động thân nghe lệnh. Sau khi La Tất Đạt rời khỏi, tiểu hài nhi vẫn tiếp tục ngâm nga, ngẩng đầu, trên cái trán tái nhợt không lông không tóc nhiều thêm một chữ phù đen kịt, đến cổ xưa nô. Hắn nhếch miệng cười cười, miệng đầy răng nanh, đáy mắt hiện lên u quang khủng bố. La Tất Đạt đi chưa được mấy bước liền ngừng, ánh mắt lập lòe, đột nhiên quay người, quay về tới sơn cốc, vừa rồi đối diện con mắt tà ác của tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi theo dõi hắn nhìn một lát, dùng sức kéo dài lấy thân thể, xương cốt cứng ngắc đùng đùng giòn vang. Xuyên thấu qua quan tài bằng băng vang vọng trong sơn cốc. Hắn hô hấp lấy thật sâu, thân thể nhúc nhích vặn vẹo mất tự nhiên, như là con rắn nhỏ thức tỉnh sau khi ngủ đông, cho người ta loại cảm giác quái dị nguy hiểm. Hắn như thế nào? Đám thủ vệ sơn cốc kinh ngạc lui về phía sau, trong lòng sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng hài tử thoạt nhìn không ra cái gì này. 80 năm đều an an tĩnh tĩnh, cho tới bây giờ không có nghe nói xảy ra chuyện gì, đêm nay là như thế nào? Tiểu gia hỏa. Hắc hắc. Tiểu hài nhi sau khi thống khoái hoạt động thân thể, nằm thẳng ở bên trong hòm quan tài, đầu ngón tay nhẹ gõ bên trên tấm băng, một cái, tiếng thùng thùng vọng trong sơn cốc. Người nói sau khi ta rời khỏi đây chuyện đầu tiên muốn là làm chút gì đó đây. Đi ra ngoài, ha ha, người đây là sắp chết, hồi quang phản chiếu sao? La Tất Đạt càng ngày càng cảm thấy không đúng, nhưng rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Lão yêu này đã bị phong khốn 80 năm, luyện lô đã luyện hóa hắn dầu hết đèn tắt, lật không nổi sóng gió gì. Đợi một chút, trên đầu của hắn có hoa văn gì kia? Tiểu hài nhi nghiêng đầu nhìn hắn, cười toe toét miệng, bày ra hàm răng sắc nhọn trên gương mặt khô gầy tái nhợt quái dị nói không nên lời. 80 năm, các ngươi thật là độc ác, dùng xương cốt của ta hầm dầu. Nhịn 80 năm, nhưng ta mỗi một ngày đều đang tính kỹ. Ha ha, ta có phải cần phải hướng Chu Thiên Điện các ngươi làm cho chút gì đó hay không? La Tất Đạt đến gần quan tài, ngưng mi dán mắt vào hoa văn kia, như là một chữ tượng hình cổ xưa nô. Ai đã viết lên cho ngươi? Người nói cái này sao? Tiểu hài nhi nhìn hình dạng phản chiếu của mình trên nắp quan tài, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhẹ vuốt cái chữ trên trán, hắn nói. cứu ta đi ra ngoài, cống hiến một năm, sau đó trả lại ta tự do. Ai? Lạc Tất Đạt trong lòng siết chặt. 80 năm ta đều đã sống qua tới, một năm tính là cái gì? Hắn chính là hủy đi xương ta, lột da ta, ăn thịt của ta, cũng đáng. Người cứ nói xem. Là ai? Lạc Tất Đạt quát chói tai. Hắc hắc, ta muốn nhìn thấy mẫu thân ta ngài còn sống không? Ta hỏi lại ngươi, là ai? Bảo bối. Bảo bối. Ngươi ngoan ngoãn mà ngủ. Mụ mụ chính là hoài bão ấm áp của ngươi. Ánh mắt của hắn tan rã, không có tiêu cự, nhưng lại cười ngâm nga khúc hát du, thoạt nhìn cô độc thê lương, lại để cho bọn thị vệ sợ hãi, lão yêu này đến cùng là như thế nào? Là Tất Đạt quát hỏi thủ vệ, đến cùng ai đi vào? Đám thủ vệ dùng sức lắc đầu, thật sự cái gì cũng không biết. Bảo bối. Bảo bối. Ngươi nhanh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu hài nhi bỗng nhiên không hát nữa, hắn lặng yên mà nằm một lát, lộ ra nụ cười sáng lạn, cảm giác sắp rời khỏi. Thật tốt. Rời khỏi. Có luyện lô đại trận chấn lấy ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi là thiên vệ sao? Ta muốn. Ăn thịt của ngươi. Ầm ầm. Một hồi tiếng vang cực lớn chuyển đến từ đáy biển, như là một đầu thượng cổ man ngưu đánh lên hòn đảo. Cả hòn đảo đều đang đong đưa, thanh âm ầm ầm không dứt bên tai. Tất cả thủ vệ kinh hãi xung quanh, xảy ra chuyện gì? Ầm ầm. Lại là một tiếng bạo hưởng, so với trước đó càng thêm cực lớn, nương theo lấy vô số tiếng răng rắc từ sâu trong lòng đất nhanh chóng lan tràn. Hòn đảo đong đưa càng lợi hại, vô số khe hở nứt vỡ mặt đất, dâng lên đậm đặc khói bụi, mặt biển xung quanh hòn đảo đều cuộn trào mãnh liệt lên trùng trùng điệp điệp thủy triều, còn xuất hiện lượng lớn cơn lốc. Lạc Tất Đạt phóng tới không trung, kinh hồn nhìn xung quanh, là ai đang va chạm tinh tuyệt cổ đảo? Cổ đảo diện tích khổng lồ, kéo dài hơn 30 dặm, sông núi tung hoành, rừng mưa xanh rậm rạp, diện tích dưới mặt biển càng thêm cực lớn, ai có thể dung chuyển cổ đảo? Điều này cần năng lượng khủng bố cỡ nào mới có thể để cho cả hòn đảo đều bị chấn động? Tất cả thủ vệ nhanh chóng trở lại vị trí riêng phần mình, mở ra đại trận thủ hộ, kích hoạt các loại tiểu trận tại các khu khác nhau. Đã có kinh nghiệm lần trước, bọn hắn kinh nhưng không loạn, trong thời gian ngắn nhất vào chỗ, nhưng trong lòng lại bành bành nhảy loạn. Đến cùng là như thế nào? Là quái vật gì đang phạm đến hòn đảo sao? Ngọn núi khổng lồ tại trung bộ hòn đảo bạo lên cường quang ngút trời, thẳng vào mây xanh, chiếu sáng hòn đảo, ngay cả trăng sáng trên không trung đều ảm đạm, sóng ánh sáng cuồn cuộn, tiếng nổ lớn ầm ầm. Theo sát phía sau, mắt trận các nơi trên hòn đảo tách ra từng mảnh cường quang, cùng ngọn núi khổng lồ xa xa chiếu rọi lẫn nhau, đan vào thành thủ hộ trận khổng lồ, bao phủ cả hòn đảo. Đám thánh võ liên tiếp bay lên không, nhìn ra xa tứ phương, sẵn sàng trận địa đón địch. Kẻ địch ở đâu? Là yêu thú gì? Sau hai lần nổ lớn, hòn đảo rốt cuộc cũng không còn động tĩnh, giống như hết thảy đều đã khôi phục bình tĩnh, nhưng không có chờ bọn hắn thở ra hơi, tinh tuyệt cổ đảo lại mãnh liệt run lên, vậy mà bắt đầu từ từ đi lên, từ sâu trong mặt đất truyền đến tiếng răng rắc rậm rạp chẳng chịt, là hòn đảo tại thoát khỏi quần sơn dưới đáy biển. Hòn đảo dâng lên, tất cả thủ vệ đều bị kinh hãi gần chết, là ai? Ai muốn nâng tinh tuyệt cổ đảo lên? Phía dưới hòn đảo cực lớn, một nam tử rực rỡ như mặt trời, tách ra lấy ánh sáng tràn đầy. Năng lượng khủng bố đảo loạn đáy biển cuộn trào mãnh liệt, vô số cơn lốc đang va chạm, một mảnh đại loạn. Hắn một tay nắm lên hòn đảo cực lớn đến cổ xưa này, năng lượng sôi trào cuồn cuộn lao nhanh, xuyên thấu qua cánh tay, không ngừng dũng mãnh tràn vào căn cơ hòn đảo, đẩy ra hòn đảo soàn soạt bay lên không. Xung quanh hòn đảo chiếm cứ rất nhiều hải thú, đều là tinh tuyệt cổ đảo chăn nuôi, nhưng lúc này đều bị kinh hãi can đảm muốn nứt, trừng lớn mắt trâu nhìn tràng cảnh đáng sợ trước mắt. Cầm đi lên. Ta hoa mắt sao? Ai đem cả hòn đảo cho cầm đi lên? Cả hòn đảo đều lay động kịch liệt, không ngừng thăng lên, khe hở từ lòng đất lan tràn, nứt vỡ mặt đất, xé rách núi rừng, tiếng răng rắc không dứt bên tai, tung hoành xen kẽ, bọn thị vệ kinh hồn táng đảm, kinh ngạc nhìn dưới mặt đất, bọn hắn đang cực lực thủ hộ lấy trận pháp, nhưng trận pháp chống cự chính là ngoại lực, mà khe rãnh lại là từ lòng đất lao tới. Là Tất Đạt kinh sợ, là ai? Ai có thể đem tinh tuyệt cổ đảo cầm đi lên? Cái này cũng không phải thánh võ có thể làm đến. Ngay cả thiết phù đồ đều chưa hẳn có thể làm được. Tất cả trận pháp, toàn diện mở ra. Tất cả thánh võ, tất cả về vị trí. Là Tất Đạt hô to, việc cấp bách là thủ hộ cổ đảo ổn định, mặc kệ kẻ địch có mục đích gì, cũng không thể để cho bọn hắn giết vào. Tuân lệnh, đám thánh võ đè xuống sợ hãi bối rối trong lòng, liên tiếp phóng tới chỗ mắt trận đại trận thủ hộ. Mặc dù không biết kẻ địch là ai, nhưng trước tiên phải bảo vệ cổ đảo. Ầm ầm, hòn đảo không ngừng dâng lên. Các nơi quanh quẩn thanh âm nổ tung, thủy triều bên ngoài rầm rầm rút bớt. Khi tất cả mọi người trở về vị trí cũ, toàn bộ hòn đảo đã rời khỏi mặt biển. Trong ánh mắt ngốc trệ của đám hải thú ở xung quanh, bị nam tử như mặt trời kia kéo lấy gào thét mà đi về hướng không trung. 100 thước, 200 thước, 300 thước, 800 thước, 1000 thước, tất cả thủ vệ tái nhợt sắc mặt, kinh hãi gần chết, bọn hắn thực sự tưởng tượng không nổi rốt cuộc là ai đang đỡ lấy hòn đảo, ai có thể nắm lên cả hòn đảo cực lớn như thế. Cứ như vậy vài phút ngắn ngủi mà thôi, hòn đảo vậy mà sống sờ sờ phá mở tầng mây mênh mông, còn đang không ngừng bay lên. Tại các nơi trên hòn đảo, tất cả kẻ tù tội đều mở mắt, kéo lấy thân thể mỏi mệt, dãy dụa đứng lên. Hòn đảo đang đong đưa, khe hở đang lan tràn, đụng chạm lấy chỗ lồng giam của bọn hắn, xé rách rất nhiều phong ấn cỡ nhỏ. Trong lòng của mỗi người đều lấp đầy oán hận, lại cũng đều bị dằn vặt vừa suy yếu vừa thống khổ, ánh mắt mê mang lại dại ra nhìn hết thảy mọi thứ đang phát sinh. La Tất Đạt ở trên không lao vùn vụt, bốn phía xem xét căn cơ đại trận. Lũ tù phạm tinh tuyệt cổ đảo nghe đây, một thanh âm to lớn đến hùng hồn đột nhiên truyền khắp hòn đảo, như là vô số người đang hô hoán, hoặc như là cự thú đang gào thét, thanh âm lại là thông qua từng khe rãnh trong mặt đất truyền tới, quanh quẩn tại các nơi trên hòn đảo. La Tất Đạt gào thét phẫn nộ. Mặc kệ ngươi là ai, lập tức thu tay lại cho ta. Nếu không, tương lai không lâu, ngươi cũng sẽ là một trong những tử ngục này. Ta ban cho các ngươi cơ hội trùng sinh, trong 3 năm, dùng mạng của các ngươi, trả lại ân của ta. 3 năm sau, ai còn ai không, chân trời góc biển ta tự mình tới lấy. Thanh âm hùng hồn không ngừng xuyên thấu qua khe hở truyền hướng hòn đảo, như là sóng dữ dâng lên, cuộn trào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, truyền ở bên trong tất cả núi rừng thung lũng khắp hòn đảo, vang vọng bên tai mỗi kẻ tù tội. Rất nhiều kẻ tù tội đáy mắt nổi lên ánh sáng, càng nhiều người tức thì suy yếu mờ mịt nhìn qua bên ngoài. Lần trước có người cướp ngục, mỗi người đều điên cuồng mà trùng kích, kết quả trốn ra đi giải rác không có mấy, còn lại bọn hắn chịu đựng dằn vặt cực kỳ bi thảm. Lần này mặc dù thoạt nhìn không như thế, nhưng bọn hắn vừa sống lại từ bên trong tra tấn, mỏi mệt, cũng tuyệt vọng. Nhưng bên trong mấy nghìn kẻ tù tội không thiếu tên điên. Một người bị dằn vặt nhanh phải đã chết lại dùng ra lực lượng toàn thân, khàn khàn gào thét, mạng của ta, thuộc về ngươi, cầm lấy đi, cầm đi đi. Một cỗ sóng khí xông ra phía trước khe hở, như là liệp ưng lao vùn vụt, vượt qua non sông, đánh về phía tòa lao tù kia, đụng vào thân thể người nọ. Người nọ toàn thân loạn chiến, bị đánh bay hơn 10 thước, nện vào trên tường đá đằng sau, suýt chút nữa muốn sặc khí. Nhưng, năng lượng sóng khí quay cuồng dữ dội, chìm ngập lấy hắn, điên cuồng mà chui vào trong thân thể của hắn. Toàn thân nam tử đều là tổn thương, huyết nhục mơ hồ, nhưng, rất nhanh đã cảm nhận được lực lượng sống lại. Năng lượng cường đại, biểu lộ của hắn từ thống khổ biến thành dữ tợn, kinh hỉ nhìn cơ thể của mình, điên cuồng mà cười to, ha ha, ha ha, thoải mái, thoải mái, chính là cảm giác này. Toàn thân nam tử phá lên bụi đất, ngưng tụ thành một thanh đao lớn, bổ về phía hàng rào lồng giam, ầm ầm, cả tòa lao tù đều đong đưa, trận pháp trấn áp lập lòe lúc sáng lúc tối. Trong tòa lao tù này, những lũ tù khác phạm sừng sốt một lát, như là như máu gà dãy ruộng. Đánh về phía hàng rào, hướng về bên ngoài hô lớn, mạng của ta thuộc về ngươi. Đến, đến. Từng luồng sóng khí xông ra khe hở, đấu đá bừa bãi trên hòn đảo khổng lồ, trùng kích từng kẻ tù tội hô lớn hiến mạng. Khi mà bọn hắn khôi phục năng lượng, cảm thụ lấy nhẹ nhàng vui vẻ đã lâu, từ trong lòng tuôn ra cuồng hỉ để cho mỗi người trở nên say máu dị thường. Phẫn nộ bị đè nén quá lâu tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích, bọn hắn như là mãnh thú trùng kích lấy tất cả lao tù, cuồng loạn phóng thích ra. Sự điên cuồng của bọn hắn rất nhanh đã lây nhiễm tất cả kẻ tù tội, ngoại trừ số ít không để ý đến, gần ngàn người chấp nhận ban tặng, khôi phục năng lượng, cả hòn đảo triệt để hỗn loạn, mà lúc này, chuyện để cho La Tất Đạt can đảm muốn nứt đã phát sinh. 17 lồng giam xâm nghiêm nhất lại bị khe hở làm nứt vỡ phong ấn, những tử tù vốn đã nửa chết nửa sống bên trong kia vậy mà từng một người tiếp lấy, từng người vọt ra, đồ sát thị vệ trấn thủ, phát ra tiếng gầm gừ khủng bố. Một nữ tử toàn thân cắm đầy sắt thép, phất tay đánh ra cuồng sa đầy trời, nuốt hết núi rừng, cắn nuốt người sống, bất kể là thị vệ hay là kẻ tù tội, một khi bị cát bụi bao phủ, trong nháy mắt liền biến thành thây khô. Một người cá từ trong nham tương xông ra, khí lạnh ngập trời cuộn sạch trời đất, như là luồng khí lạnh hàng lâm, đóng băng quần sơn, cũng đóng băng lấy người sống. Một viên đá phóng tới không trung, gào thét to lớn, viên đá rậm rạp chẳng chịt bay lên không khắp 4 phương 8 hướng, hội tụ về hắn, trong nháy mắt vậy mà tạo thành cự nhân nham thạch hơn 100 thước. Đạp dạn nứt mặt đất, phá vỡ núi cao, điên cuồng mà phá hư. Hòn đảo vẫn bay lên, trong đảo đang hỗn loạn, bất luận là La Tất Đạt hay là thị vệ trấn thủ, đều bị trận hỗn loạn cực hạn này quấy đến chân tay luống cuống. Kẻ địch rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ muốn hủy tinh tuyệt cổ đảo ư? Không sợ Chu Thiên Điện phẫn nộ lôi đình sao? Ầm ầm, sau khi hòn đảo lên tới 2000 thước, đột nhiên đong đưa, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, gió lớn gào thét, đá vụn bắn tung tóe. tinh tuyệt cổ đảo trầm xuống càng lúc càng nhanh, mãnh liệt mà loạn choạng. Một khi hòn đảo va chạm hải dương, lực trùng kích cực lớn tuyệt đối sẽ làm cho cả hòn đảo đều nứt vỡ, đến lúc đó cấm chế thủ hộ đều có thể bị hao tổn nghiêm trọng. La Tất Đạt cắn răng, cực lực để cho bản thân tỉnh táo, làm như thế nào để giữ vững ổn định, làm sao phòng ngừa va chạm. Nhưng mà, một mảnh cường quang tách ra ở trên không, như là mặt trời chiếu sáng lấy đêm tối. Trong 3 năm, nhớ rõ Hoàn Ân. Ta, Thiên Vương Điện, Hỗn Thế Chiến Vương, thân ảnh kia nắm chặt hai tay, nắm ra một thanh đao lớn chống trời, kim quang mãnh liệt, như là hỏa diễm đang bùng cháy, thông thiên triệt địa, lớn chừng hơn 1000 thước, như là cơn sóng giữ màu vàng, lao nhanh qua đêm không, tiếng người gào thét ở đằng kia từ trên trời giáng xuống, bổ về phía tinh tuyệt cổ đảo. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người trên đảo đều thành màu vàng, trong kim quang chói lọi đang ùn ùn kéo đến kia, trong ánh mắt lắc lư tất cả đều là đại đao hàng lâm kia, tất cả điên cuồng, tất cả táo bạo, đều tại lúc này biến thành rung động, ngay cả những đại hung vừa mới tránh thoát kia, cũng định tại nguyên chỗ, nhìn lên không trung. Dừng tay, La Tất Đạt bị làm tỉnh giấc gào thét, sắc mặt trắng bệch. Oanh, kim đao lực bổ, oanh kích tinh tuyệt cổ đảo đang nhanh chóng rơi xuống, hòn đảo khổng lồ mãnh liệt lắc lư, chỉnh thể loạn chiến, vô số khe hở gần như muốn đem hòn đảo xé phá thành mảnh nhỏ, cũng rung chuyển lấy tất cả trận pháp phong ấn, thậm chí tầng bình chướng mặt ngoài tinh tuyệt cổ đảo kia liền đều không có kiên trì, chôn vùi trong nháy mắt, ánh đao cực lớn từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên hòn đảo đang chìm trong kinh loạn, gió lớn gào thét, mặt đất nát bấy, kim quang lao nhanh, lượng lớn thị vệ cùng kẻ tù tội đều chôn vùi trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Tinh tuyệt cổ đảo ngay dưới một đao, sống sờ sờ sụp đổ thành hai nửa, khe rãnh khi trước cũng ở bên trong va chạm mãnh liệt mà khuếch tán, liên tiếp nứt vỡ ở giữa không trung. Tinh tuyệt cổ đảo bị vô số người cho rằng như địa ngục, triệt để phân giải trong lúc rơi xuống, đá lớn gào thét, cây cối phất phới, thị vệ cùng lũ tù phạm như là như trời mưa theo vỡ vụn hòn đảo rơi xuống. Nhưng khách quan tại bọn thị vệ hoảng sợ cùng phẫn nộ, lũ tù phạm được cứu vớt điên cuồng hét lên hô loạn, bay nhảy tại giữa vô số đá vụn, tự do đã lâu để cho bọn hắn phấn khởi kích động, tự do, tự do. La Tất Đạt đứng ở trên không, dại ra nhìn hòn đảo vỡ vụn gào thét rơi xuống. Hắn thân kinh bách chiến, nhưng lại chưa bao giờ trải qua loại sự kiện này. Trong đầu không ngừng quanh quẩn tiếng hò hét cuối cùng của người nọ Thiên Vương Điện. Hỗn Thế Chiến Vương. Thiên Vương Điện. Giết trở về. La Tất Đạt thì thào tự nói, bỗng nhiên, hắn tỉnh giấc quay đầu lại. Phốc phốc, một đạo kim quang xẹt qua, đầu La Tất Đạt phóng lên trời. Ánh mắt hắn như trời đất quay cuồng phất phới lấy, không đợi thấy rõ người phía sau, ý thức đã hoàn toàn tối tăm. Một tiểu hài tử khô gầy không có lông. Ở giữa không trung tiếp được thi thể cùng đầu La Tất Đạt rơi xuống, nhếch miệng cười cười, miệng đầy răng nanh, hắn hít một hơi thật dài thưởng thức lấy huyết khí trên thi thể, lộ ra thần sắc tham lam say mê, chính là cái hương vị này, đã lâu. Linh hồn La Tất Đạt khàn khàn rít gào sắc nhọn, từ trong thi thể tránh thoát đi ra, nhìn hằm hằm lấy tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi một ngụm nuốt tới, trong cái miệng tràn đầy răng nanh cuộn trào mãnh liệt ra lực lượng thôn phệ khủng bố, sống sờ sờ kéo vào, một cự nhân nham thạch sập rơi vào trên mặt biển. Ầm ầm, không gian đều giống như đang đong đưa, toàn thân bắt đầu khởi động lấy xương trắng hóa đá, hấp dẫn càng ngày càng nhiều nham thạch hội tụ đến nơi này, không ngừng phát triển bên trong tiếng va đập dày đặc, từ 100 đến 200 rồi lại đến 300 thước, trong màn đêm tối tăm rung động lòng người. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét to lớn, như lôi đình, như lũ bất ngờ, vang vọng thật lâu trên biển trời hỗn loạn, nữ tử toàn thân là máu từ bên trong đá vụn như mưa to giết ra đến, trong tay mang theo hai bộ thi thể. Tất cả đều là thủ vệ thánh võ cấp của Chu Thiên Điện, nàng rít gào sắc nhọn, hai mắt tinh hồng tràn ngập oán hận cùng giết chóc, một con khỉ màu vàng đứng trên mặt biển, nghênh đón lấy đá vụn oanh tạc đầy trời, nó phát ra khản giọng rít gào, nửa người là huyết nhục, bên thì là xương cốt, một cỗ huyết khí, một tia sáng trắng, tách ra ngập trời, đan vào thành tấm màn tử vong thật lớn, múa ngang trời cao, dẹp yên vô số đá vụn, cũng cắn nát bọn thị vệ rơi xuống, một nam tử hùng tráng cùng một thủ vệ thánh võ cấp va chạm ở trên không. Như là hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau, tiếng nổ lớn ầm ầm, năng lượng như biển cả, hai người đánh chính là hừng hực khí thế, kích tình cuồng dã. Thị vệ thánh võ đại khai đại hợp, thế công mạnh mẽ, nhưng lại hoàn toàn ép không được nam tử hùng tráng kia, liên tiếp lui về phía sau, lần lượt thổ huyết. Oa! Nam tử cuồng loạn gào thét, nắm lấy cơ hội một quyền nổ nát thân thể thủ vệ kia, máu tươi bắn tung tóe toàn thân hắn. 17 kẻ tù tội đáng sợ nhất bộc phát phẫn nộ trên biển trời. Điên cuồng mà đuổi giết thủ vệ tinh tuyệt cổ đảo, mà nhân vật cùng hung thú cường đại, ở bên trong các kẻ tù tội khác cũng đang bạo tẩu, bộc phát lấy sự phẫn nộ của mình, hoàn lại gấp bội dằn vặt cực khổ. Toàn thân Hỗn Thế Chiến Vương tỏa ra kim quang như sóng lớn, rực rỡ như ánh mặt trời, ầm ầm rung động, thấy không rõ bộ dáng chân thật, chỉ có hai con mắt có thể thấy được, so với kim quang đều muốn sáng chói, như là trời sao sâu xa, có nhật hủy nguyệt trầm, có tinh thần tân sinh, còn có khí tức hỗn độn tràn ngập, rõ ràng là hai con mắt, nhưng thật giống như thai nghén lấy ngân hà, thai nghén lấy hủy diệt. Hắn như là một tôn chiến thần, nhìn xuống chúng sinh, uy năng khủng bố làm cho biển trời trôi giặt lấy sơ xác tiêu điều. Đại dương mênh mông trong phương viên hơn 10 dặm cuộn trào mãnh liệt không dứt, tại vô tận đá lớn va chạm xuống, oanh động gần như sôi trào, tất cả thị vệ đều đang trốn chết, nhưng lại không có một kẻ nào chạy thục mạng thoát được ra ngoài. Quay mắt về phía lũ tù phạm hung tàn, bọn hắn đã gặp phải đồ sát vô tình. Lũ tù phạm dường như đem oán hận nhiều năm phát tiết ra tại thời khắc này, tất cả thị vệ bị giết gần như không có một ai hoàn chỉnh. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển, liên tiếp là những tiếng chu lên cùng gào thét. Tại thời điểm tinh tuyệt cổ đảo bị hủy diệt, la bàn đối ứng trong chu thiên điện phía xa ngoài trăm dặm bể bụi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt lão nhân thủ hộ như bụi đất, táng thần đảo vừa gặp chuyện không may không đến cả buổi, tinh tuyệt cổ đảo lại thế nào? Chu thiên điện cách tinh tuyệt cổ đảo trăm dặm, khoảng cách gần như vậy, ai dám tại chỗ đó sùng xã? Nhanh đi thông chi trưởng lão chủ sự. Lão nhân kinh hoàng hô to. Tinh tuyệt cổ đảo, táng thần đảo, chu thiên điện hai đại trọng địa, đều là không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn nơi, nhất là tinh tuyệt cổ đảo. Táng thần đảo mặc dù quý giá, có thể tinh tuyệt cổ đảo chỗ đó trấn áp lấy ngàn mà tính kẻ tù tội, còn có chút nguy hiểm cực độ ra hỏa. Cổ đảo nếu như bị hủy, bọn hắn lại thừa cơ trốn ra đi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đại trưởng lão sau khi nhận được tin tức, giận dữ thét lớn ra lệnh 6 đại trưởng lão chủ sự tự thân đi tinh tuyệt cổ đảo. Không quản một cái giá lớn bảo vệ ở đâu, nếu như cục diện không khống chế được, tiến hành đồ sát đối với tất cả kẻ tù tội, quyết không thể cho phép bọn hắn đào thoát. Nhưng mà, thời điểm Chu Thiên Điện phái ra cường giả đi tinh tuyệt cổ đảo, chỗ đó đã triệt để biến thành phế tích, tàn phiến hòn đảo toàn bộ chìm vào đáy biển, tất cả thủ vệ toàn bộ chết trận, kể cả thiên vệ La Tất Đạt. Hải triều vẫn còn cuộn trào mãnh liệt, nhưng chém giết đã chấm dứt, đậm đặc mùi máu tươi tràn ngập trên biển trời, hơn 1000 kẻ tù tội toàn bộ nô ấn trên đỉnh đầu. Nhìn lên lấy nam tử đáng sợ như thần linh giữa không trung kia. Ở trong 3 năm, dùng mạng của các ngươi, trả lại ân của ta. 3 năm sau, nô ấn tự động giải trừ. Ai không hoàn ân, ta tự mình đi lấy. Nhớ kỹ thân phận của ta, thiên vương điện hỗn thế chiến vương. Thanh âm uy nghiêm như là đại đạo long âm, vang vọng tại biển trời, tiến vào trong đầu mỗi người, chấn đến linh hồn bọn hắn đều rung rung. 3 năm, dùng mạng hoàn ân. 3 năm, ân này, chắc chắn sẽ trả. Đợi ta xử lý xong chuyện của ta, ta nhất định đi theo. Cái mạng này, không đáng tiền, một ân này, nặng hơn núi. Tiền bối. Đa tạ đại ân. Giữa hải triều cuộn trào mãnh liệt, mọi người hô lớn, khí thế hùng hồn. Tinh tuyệt cổ đảo dằn vặt tàn khốc đã để cho bọn hắn tuyệt vọng, hơn nữa muốn sống không được cầu chết không xong, như là chó hoang bị vô tình trà đạp, nhất là tra tấn tàn khốc đoạn thời gian gần đây, để cho bọn hắn bi phẫn muốn điên, lại thật sâu tuyệt vọng vô lực. Rất nhiều người đã bi thương quyết định chờ chết, lại không nghĩ rằng sau cực hạn dằn vặt cùng tuyệt vọng, vậy mà lại chờ đến tự do trùng sinh, không có ai có thể hiểu được tâm tình bọn hắn giờ phút này, cho dù là đại ác nhân, cũng cảm xúc nhấp nhô. Cáo từ, lũ tù phạm liên tiếp quay người, chui vào khí hải, bọn hắn có thể cảm nhận được cái cỗ năng lượng, trong cơ thể mình kia đang chạy trốn đang suy yếu, phải nhanh một chút tìm đến nơi an toàn trốn đi, điều dưỡng khôi phục, tĩnh dưỡng thương thế. Bên trong 17 kẻ tù tội đặc biệt có người cũng có yêu. Đều đứng giữa không trung, ngưng mắt nhìn hỗn thế chiến vương. Xa xa còn có chút kẻ tù tội thực lực cường đại, cũng không có vội vã rời khỏi. Bọn hắn đang quan sát nam tử cường đại này, cũng đang ngờ vực vô căn cứ lấy mục đích của hắn. Tại sao lại cứu vớt bọn họ, không quản hủy diệt Chu Thiên Điện? Nên biết rằng tại Đông Hải đây, Chu Thiên Điện chính là trời, chống lại hắn chính là địch cùng trời. Vị vương này nên rất rõ ràng hậu quả khi hủy diệt tinh tuyệt cổ đảo. Bọn hắn đều muốn một lời giải thích. Nam tử này đến cùng cần bọn hắn làm chút ít chuyện gì? Nếu như là có chút chuyện cực đoan, bọn hắn thực sự nên cân nhắc suy nghĩ. Hỗn thế chiến vương đảo ánh mắt màu vàng như tinh thần kia qua mỗi kẻ tù tội, uy thế khủng bố lăng lệ ác liệt ép tới trong lòng bọn hắn run rẩy. Một tên tiếp theo một tên cúi đầu xuống. Thiên vương điện tuyên chiến Chu Thiên Điện. Trong 3 năm, nhiệm vụ của các ngươi là đảo loạn Đông Hải cho ta. Chu Thiên Điện. Ha ha, ta nghĩa bất dung tử, kiếp sau liền cùng nó kéo dài xuống. Cái này ngươi không nói, ta cũng nhất định làm. Tuyên chiến Chu Thiên Điện, ha ha, có phách lực, ta thích. Lũ tù phạm liên tiếp quay người rời khỏi. Cái này không phải yêu cầu, đây là chuyện tốt. Mặc dù không biết Thiên Vương Điện này là xảy ra chuyện gì, lại là lúc nào xuất hiện, nhưng nếu đã dám tuyên chiến Chu Thiên Điện, chắc chắn sẽ không yếu. Ha ha, sảng khoái, lại là muốn đối kháng Chu Thiên Điện, bọn hắn tuyệt đối không cam làm người sau. Đông Hải, náo nhiệt. kẻ tù tội từng đám rời đi, nhưng còn lưu lại 6 người. Nếu là tuyên chiến Chu Thiên Điện, cũng đừng lại đợi, kể từ bây giờ liền bắt đầu. Bọn hắn đều đã từng là chút ít nhân vật cường đại, lại bị vô tình trấn áp, cũng đã tại 10 năm trở lên. Chảy xuôi trong máu bọn hắn đều có thù hận đối với Chu Thiên Điện. Nếu là muốn báo thù, bản thân làm còn không bằng đi theo nam tử cường đại này, phá hoại càng cường liệt. Bọn hắn càng cần tài nguyên đến khôi phục thực lực, cần nơi an toàn đến điều dưỡng, tạm thời đi theo nam tử này, luôn tốt hơn là mù quáng chạy đến trong hải dương bốn phía truyền lưu. Táng thần đảo, U Minh Vương cùng Thanh Long Vương trong tiếng hoan hô kích động của chúng vương hầu, đột phá hàng rào, cường thế bước vào thiên võ nhị trọng thiên, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Tinh lực bành trướng, hăng hái đã lâu, để cho hai vị đại lão thiên vương điện hào tình vạn trượng, gào thét giữa hoang đảo. Rốt cục cũng tiến vào nhị trọng thiên, rốt cuộc cũng có thể lại đánh vài năm, rốt cuộc cũng có thể làm bạn cùng thiên vương điện, đi qua vài năm kích động lòng người nhất này. Một chuyến Đông Hải lần này, đáng giá. Chúc mừng đại ca. Chúng vương hầu toàn thể ôm quyền, lên tiếng hô to, thay bọn hắn cao hứng. Chu Thiên Điện cũng nên nhanh đến, chiếu cố bọn họ. Thanh Long Vương đã thật lâu không có khát vọng chiến đấu như vậy, lực lượng nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên là cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tại thiên võ cảnh nhất trọng thiên này khác nhau như đại dương mênh mông cùng sông lớn. Chúng vương hầu cảm xúc ngân vang, cũng khát vọng lại cùng Chu Thiên Điện đánh một hồi, nói không chừng còn có thể giết thiên võ nào đó. Lần sau đi, chúng ta cần phải đi. Lão điện chủ ngăn đám Sao Động Vương hầu lại, đội ngũ Chu Thiên Điện phái tới không yếu, cứng đối cứng không có ý nghĩa, Thanh Long Vương cùng U Minh Vương khả năng ổn thắng. Nhưng vương hầu khác nói không chừng sẽ bỏ mình mấy kẻ. Hiện tại việc cấp bách là rời khỏi phía đông, trở lại phía tây để cho các vương hầu nắm chặt thời gian tìm hiểu cơ duyên. Tốt nhất có thể tới cái tập thể tấn cấp. Đến lúc đó bất luận là đối mặt Chu Thiên Điện viễn chinh, hay là hải tộc tập kích, đều có thể ứng phó tốt hơn. Lão điện chủ mang lên lão nhân luyện đan sư, xuất lĩnh chúng vương hầu rời khỏi Táng Thần Đảo. Trước khi đi, lão nhân yêu cầu bọn hắn hủy đi khỏa tinh thạch khổng lồ đem dùng làm trận tâm cho đại trận thủ hộ của Táng Thần Đảo kia, hắn tham luyến thứ này đã lâu, vẫn luôn hy vọng có thể dùng để luyện chế một viên bảo đan tuyệt thế, hiện tại người đều đã đi, đảo cũng không có, không mang tinh thạch đi thì quá lãng phí. Các vương hầu càng không cần khách khí, ngay cả khoáng mạch xung quanh hòn đảo đều thuận đường hủy đi, đào ra số lượng tinh thạch khổng lồ, một đám giao cho Tuyệt Ảnh, từ đó phân biệt, một đám phân cho chúng vương, thừa dịp loạn rời khỏi. Lúc mà đội ngũ Chu Thiên Điện đuổi tới Táng Thần Đảo, cảnh tượng trước mắt để cho bọn hắn phẫn nộ muốn điên. Vô số tiếng gầm gừ vang vọng thật lâu tại đáy biển tối tăm, các vương hầu đám rời khỏi toàn bộ, lưu lại là khoáng mạch hoàn toàn biến thành phế tích, mà Táng Thần Đảo là bởi vì mất đi thủ hộ trận, bị hải triều điên cuồng chảy ngược, trùng kích phá thành mảnh nhỏ, tán lạc ở bên trong rãnh biển. Một mảnh bừa bộn, Táng Thần Đảo không còn nữa. Trong 2 ngày ngắn ngủi, Táng Thần Đảo bị cướp sạch không còn, Tinh Tuyệt Cổ Đảo bị hủy diệt, hai tin tức oanh động nhanh chóng truyền ra tại cổ hải. Mục tiêu vậy mà chỉ thẳng Thiên Vương Điện vốn nên đã rời khỏi, biển rộng xôn xao, quần hùng động túc. Thiên Vương Điện vậy mà giết cái hồi mã thương. Lại còn là dùng phương thức hung hãn đến kinh thế hãi tục như thế, đáp lễ lại Chu Thiên Điện đuổi bắt. Cho đến giờ phút này, toàn bộ phía đông cổ hải, đều chân thật mãnh liệt cảm nhận được hung hãn cùng điên cuồng đến từ Thiên Vương Điện, như là cơn gió thu điều hưu, đảo qua đại dương mênh mông khôn cùng, đảo qua các hòn đảo, ngay cả những thế lực bá chủ kia đều dùng ánh mắt kinh nghi chú ý chuyện này. Bảo tàng tại Táng Thần Đảo có thể nói rộng lượng, tuyệt đối có chút vượt xa một ít thế lực bá chủ mấy ngàn năm tích lũy, bây giờ toàn bộ rơi xuống trong tay Thiên Vương Điện, cái này là cơ duyên bực nào, rất có thể thực lực chỉnh thể của Thiên Vương Điện sẽ trực tiếp tăng lên gấp bội, còn có thể nhân thủ mấy siêu cấp vũ khí. Tinh Tuyệt Cổ Đảo bị hủy, kẻ tù tội toàn bộ thoát đi, đối với Chu Thiên Điện mà nói tuyệt đối là tính tai nạn, những kẻ tù tội bị trấn áp nhiều năm kia một khi thoát khốn, nhất định sẽ dùng hết các loại biện pháp trả thù. Huống chi còn có Thiên Vương Điện làm thủ lĩnh, bọn hắn sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Ai cũng rõ ràng, Chu Thiên Điện nhất định sẽ nghênh đón một hồi gió bão tẩy lễ. Ngay cả những bá chủ yêu tộc kia đều bị sự điên cuồng của Thiên Vương Điện chấn đến kinh hãi, đám người điên này quả thực là làm chuyện chúng muốn làm lại không dám làm, còn làm tuyệt như vậy, cuồng dã như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến Đông Hải đều đang nghị luận về Thiên Vương Điện, cũng không có ai còn dám khinh thường bọn hắn, càng không có ai dám cười nhạo bọn hắn. Nhất là điện chủ Thiên Vương Điện chém giết Táng Hải Phạm Tinh Tích, hỗn thế chiến vương lực lượng một người hủy diệt Tinh Tuyệt Cổ Đảo, đều khiến tất cả mọi người cảm nhận được Thiên Vương Điện điên cuồng mà cường đại. Đại dương mênh mông, gió nổi mây vần, trận sự kiện này đã gây ra oanh động triệt để đảo loạn thế cục bình tĩnh mấy trăm năm. Tại phía đông, tất cả thế lực mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoãn đều tại lúc này dùng một loại ánh mắt âm lãnh tập trung vào Chu Thiên Điện, trong đầu tính toán một chuyện, chúng ta có phải cũng cần phải làm chút gì đó hay không đây? Chu Thiên Điện trên dưới phẫn nộ, ngay cả đại trưởng lão đều phẫn nộ đến đập nát bàn, rất nhiều thiên vệ giận dữ xuất quan. Chu Thiên Điện trước tiên tuyên cáo toàn diện tuyên chiến Thiên Vương Điện, cho đến khi hủy diệt, không chết không ngớt. Cường giả ngoại điện toàn thể đều đi vào điện, lục đại tổ chức phụ thuộc Chu Thiên Điện bị sáu đại trưởng lão chủ sự tự thân tiến vào chiếm giữ, toàn quyền chỉ huy, điều động lực lượng ứng phó Thiên Vương Điện, ứng phó cục diện hỗn loạn tùy thời có khả năng phát sinh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt căng thẳng chú ý đầu quái vật khổng lồ đang phẫn nộ gào thét này, đã rất nhiều năm không có nhìn thấy Chu Thiên Điện tức giận như thế, cũng rất nhiều năm không thấy được Chu Thiên Điện bày ra năng lượng của bọn hắn đối với phía Đông Cổ Hải. Bọn hắn càng hiếu kỳ lấy mục đích Thiên Vương Điện đem gõ tỉnh đầu ngủ say cự thú này, nếu như không có đường lui thích đáng, rất có thể sẽ bị vô tình xé nát. Chúng vương hầu xuôi theo biển sâu tiềm hành, cũng không biết tình huống bên ngoài, nhưng hỗn thế chiến vương lại đang truy tìm lấy vương ấn, trên nửa đường cản lại bọn hắn. Chiến vương, đã lâu không thấy hỗn thế chiến vương, chúng vương hầu kinh hỉ không hiểu, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Hỗn thế chiến vương trong mấy năm này thẳng tuốt không có xuất hiện, bọn hắn thậm chí đã không còn ôm hy vọng. Không nghĩ tới tại lúc đặc thù này, vậy mà tìm đến bọn hắn, còn mang đến tin tức kinh người tinh tuyệt cổ đảo bị hủy, hơn 1.000 kẻ tù tội được phóng thích, bọn hắn trong 3 năm sẽ hiệp trợ Thiên Vương Điện đón đánh Chu Thiên Điện. Điện chủ, nhị vị huynh trưởng, hỗn thế chiến vương thu liễm khí thế hùng hồn, cao gầy tháo vát, lồng ngực vạm vỡ, cho người ta loại cảm giác dũng mãnh vạn người khó địch, hắn tướng mạo đường đường, hai mắt lãnh nhược băng lạnh, hai lông mi cong hoàn toàn giống mực đen, khóe miệng hơi vểnh, có cỗ nghiêm nghị tà khí. Những năm này ngươi đã đi đâu? Thanh Long Vương trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ vai hỗn thế chiến vương. Hảo tiểu tử, khí tức so với năm đó càng cường thịnh, ngay cả vị huynh trưởng hắn đây đứng ở trước mặt hắn đều có loại áp lực mơ hồ. Đi Thiên Đình Đại Lục một chuyến, xảy ra chút ngoài ý muốn, 2 tháng trước vừa trở lại Cổ Hải. Hỗn thế chiến vương rời khỏi Cổ Hải đã rất nhiều năm, cũng là hồi lâu không có liên hệ cùng các vương hầu. Nhìn lần lượt từng gương mặt quen thuộc, ấm áp đã lâu tràn đầy trái tim. Một loại cảm giác nhìn thấy thân nhân, một loại cảm giác nhẹ nhõm như về nhà. Hắn cũng là sau khi trở về mới hiểu rõ Thiên Vương Điện, xưa nay điệu thấp vậy mà lại liên hiệp, mà đã danh chấn Cổ Hải. Chính hắn cũng cảm thấy thật đáng tiếc khi đã bỏ lỡ 2 năm ban đầu kia, 2 năm máu nóng hào hùng lại bi tình khó khăn. Trách không được, chúng ta vẫn luôn triệu hoán ngươi nhưng đều không có đáp lại, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi bị nhốt ở nơi nào, tỷ tỷ ta vẫn còn muốn tìm thời gian đi cứu ngươi đây này. Thiên Đao Vương cùng Hỗn Thế Chiến Vương là đồng kỳ phong vương. Năm đó hai người cũng là tranh đấu lợi hại, nhưng mà thiên phú hỗn thế chiến vương chính xác nghịch thiên. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Đao Vương rốt cục cũng tiến vào thiên võ, mà hỗn thế chiến vương từ 10 năm trước đã dẫn dắt chúng vương. Ngươi cứu ta, chỗ kia ngươi vào cũng không vào được. Làm sao, thiên phú thăng cao nên hung hăng càn quấy. Xem thường tỷ tỷ. Không phải xem thường, liền cái tính cách nóng nảy này của ngươi, đừng có lại đem ngươi góp đi vào. Hỗn thế chiến vương cười cười, liếc mắt sang Tử La Vương. Đã nhiều năm như vậy, còn không có bắt được đây này. Lại không ra tay, ngươi đều già. Ra tay cái gì, người điên thế này ai dám muốn a? Nàng muốn gả, ta còn chưa hẳn muốn thành thân đây này. Chán sống, Thiên Đao Vương nổi giận quát lên, dung nhan tựa thiên tiên, dáng người nóng bỏng cuồng mãnh. Thời điểm không mở miệng khuynh quốc khuynh thành mê say chúng sinh, một khi mở miệng, cái khí thế nóng nảy kia quả thực để cho người ta chống đỡ không được. Tử La Vương vội vàng xua tay, muốn thành thân. Muốn thành thân còn không được ư? Mau thu đao lại. Có ý gì, ai muốn gả cho ngươi, làm xuân thu đại mộng sao? Không cưới, không cưới nữa. Ngươi nam tử, ngươi lợi hại, ta gả cho ngươi được không? Cái kia còn kém. Phi, ngươi thật ngứa ra. Ha ha, chúng vương hầu lắc đầu cười to, vội vàng ngăn Thiên Đao Vương đang muốn nổi đoá lại, bằng không thì nàng thực sự thu thập Tử La Vương. Hỗn thế chiến vương mỉm cười cười khẽ, thật lâu không có cảm nhận bầu không khí thế này. Hắn nhìn về phía Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đằng sau chúng vương hầu. Bất Tử Vương, Thanh Liên Vương. Gặp qua huynh trưởng, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình chắp tay hành lễ, đều hiếu kỳ nhìn vị chiến vương mạnh nhất Thiên Vương Điện mà các vương hầu thường nói này. Thiên Đao Vương một trái một phải ôm lấy Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình. Đến đây, tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi, phu thê son này thật không đơn giản. So với ngươi lợi hại hơn nhiều, ngươi đừng luôn một bộ dạng thiên lão đại địa lão nhị lão tam. Hỗn ca có cái tư thế kia. Nói là ngươi sao? Thanh Hải Vương nghiêm túc ăn nói khó có được vui đùa. Hỗn ca. Đồng Ngôn sững sờ, suýt chút nữa bật cười. Bất Tử Vương Tần Mệnh, chưa đủ 30 tuổi đã thánh võ tam trọng thiên, người mang thượng cổ thôn lôi thuật, lôi bằng truyền thừa, lại là thể võ khó lường, lợi hại không? Thanh Liên Vương Nguyệt Tình, nhìn cái thân này, nhìn bộ dáng này, nhìn khí chất này, liền hỏi ngươi có đẹp hay không? Mọi người lắc đầu cười khổ, chỉ có ngươi mới giới thiệu được như này. Lợi hại nhất chính là, thiên đạo truyền thừa. Ánh mắt hỗn thế chiến vương ngưng trọng, nhìn chằm chằm chặt chẽ Nguyệt Tình, áo nghĩa. Nàng vậy mà tu luyện áo nghĩa. Đây chính là thứ vượt qua lực lượng võ pháp mà những thiên tài cấp chí tôn tại thiên đình đại lục kia mới có tư cách cùng năng lực tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại thiên đình đại lục tu luyện rèn luyện những năm này, cảm xúc sâu nhất trong hắn đúng là cái này. Những cường giả tu luyện áo nghĩa kia đều được xưng là thiên tuyển chi tử, thay thiên đạo chúa tể chúng sinh, bởi vậy có thể thấy được thực lực của bọn hắn cường đại. Thiên vương điện đứt gãy hơn 10 năm, có lẽ chính là đang chờ các ngươi. Hỗn thế chiến vương vui mừng gật đầu, trong 2 tháng đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi về Tần Mệnh, thật cao hứng khi thiên vương điện lại đi ra một vương khó lường, không nghĩ tới còn có người càng lợi hại, hai người còn là phu thê. Trong lòng hắn, thiên vương điện mặc dù cường đại, xưng bá một phương tuyệt đối không vấn đề, nhưng muốn đi xa hơn, trở nên càng mạnh hơn nữa, dù sao cũng là có loại cảm giác vô lực nối tiếp, nếu như Thanh Long Vương cùng U Minh Vương chết, bản thân lại chết trận, ai đến dẫn dắt. Hiện tại xem ra, là hắn quá lo lắng, trời không tuyệt thiên vương điện, nếu như Nguyệt Tình có thể chân chính lĩnh ngộ cùng lúc khống chế lực lượng áo nghĩa, thành tựu tương lai tuyệt đối không dưới hắn, hơn nữa Tần Mệnh có thể có được thái công lôi hoàng, lại được đến thiên đao vương tán thành, khẳng định cũng là bất phàm. Nếu như bọn hắn có thể ở trong thời gian ngắn phát triển, có lẽ còn có thể giúp hắn giết về thiên đình đại lục, hiểu rõ mấy trận ân oán chỗ đó. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình rất ưu tú, mấy tiểu bối này cũng không kém. Thanh Hải Vương giới thiệu cho hỗn thế chiến vương tình huống của bọn người đồng ngôn đồng hân, nhất là giới thiệu học trò cưng của hắn yêu nhi. Thiên phú của đồng ngôn đồng hân vốn là người nổi bật trong đại tân sinh hải tộc, lại đi qua mấy năm cơ duyên đặc thù này, thành tựu tương lai thật khả năng vượt qua Tử Viêm tộc vốn đợi chờ, yêu nhi lại không cần nhiều lời. Song khí hải tự nhiên ưu thế, cộng thêm thụ tâm thiên võ cấp tẩm bổ, chí bảo huyết châm thần bí đến cường đại của thanh yêu tộc, bây giờ lại được đến khô lâu quỷ bí, ba kiện trọng bảo chắc chắn to lớn nâng lên tương lai con đường phát triển của nàng. Hỗn thế chiến vương nhìn ra được chúng vương hầu rất hài lòng đối với mấy hài tử kia, cũng rất chiếu cố bọn hắn. Hắn cảm thấy hứng thú chính là linh yêu, bạch hổ, hắc phượng, địa hoàng huyền xà bên cạnh bọn người Tần Mệnh, không khỏi là đại hung vật trong yêu tộc. Vậy mà kết thành đồng bọn cùng bọn người Tần Mệnh, thoạt nhìn ở chung rất không tồi. Mấy trọng thiên. Trong lòng lão điện chủ cảm khái rất nhiều, thiên vương điện qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên tề tựu, nhìn trên mặt mọi người toát ra đến kích động cùng chân thành tha thiết, hắn khó được lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Trước đây ít năm bị nhốt, tìm được đường sống trong chỗ chết, xem như là một trận niết bàn, đột phá đến tứ trọng thiên. Thiên võ cảnh tam trọng thiên vượt qua đến tứ trọng thiên độ khó có thể so với thánh võ. Đỉnh phong rảo bước tiến lên thiên võ, hắn cửu tử nhất sinh, dùng sinh mệnh đổi lấy cơ duyên, nửa năm trước chính thức bước vào tứ trọng thiên. Mọi người kích động lại phấn chấn, thiên võ tứ trọng thiên, ai cũng hiểu ý nghĩa cảnh giới này đại biểu cho cái gì, coi như là đối mặt với lão tổ hải tộc, cũng có năng lực buông tay đánh cược một lần. Không hổ là vương mạnh nhất của bọn hắn, không để cho người ta thất vọng. Đồng ngôn đồng hân kinh ngạc nhìn hỗn thế chiến vương, bọn hắn đang ở hải tộc, rõ ràng nhất ý nghĩa thiên võ tứ trọng thiên. Không nghĩ tới thiên vương điện vậy mà còn ẩn núp một siêu cấp cường giả như vậy, lực lượng người đủ để đem thực lực chỉnh thể của thiên vương điện kéo thăng gấp đôi có thừa. 6 kẻ tù tội đi theo phía sau hắn đều thoáng động dung, nhìn nhiều mấy lần hỗn thế chiến vương, bọn hắn có thể đoán được hắn là thiên võ, lại không nghĩ rằng vậy mà đã vượt qua đến tứ trọng thiên. Đó thậm chí đã không thể xưng là thiên võ bình thường, mà là thiên võ trung giai, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ cổ hải, loại nhân vật cấp bậc này đều là không nhiều. Mã Đại Mãnh híp mắt nhìn chằm chằm tiểu hài nhi tái nhợt kia thật lâu, trong lòng nổi lên tí ti gợn sóng, làm bộ tùy ý hỏi một câu. Tiểu hài này ở đâu ra? Cũng là trên tinh tuyệt cổ đảo thả ra. Thiên đình đại lục, bất lão tộc. Thời điểm hỗn thế chiến vương nhìn thấy hài tử này cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Chu Thiên Điện cũng dám tù khốn người của thiên đình đại lục, lại còn là một nhân vật đặc thù như vậy. Quan tài bằng băng hẳn là vì ngăn cách khí tức của hắn, nếu không bị bất lão tộc chỗ đó dò xét đến, tuyệt đối sẽ đến cứu vớt hắn. Bất lão tộc. Cái tên thật kỳ quái. Mã Đại Mãnh kỳ quái dương lên lông mi, nhưng trong lòng lại là co rụt lại. Bất lão tộc, một trong những chủng tộc thần bí nhất thiên đình đại lục, nhân số vô cùng khan hiếm, nghe nói cũng chưa tới 100 người. Nhưng bọn hắn từ nhỏ trường thọ, có lấy tuổi thọ 1.000 năm thậm chí càng dài hơn. Trong nhân loại 100 tuổi, đối với bọn họ mà nói, cũng liền 8-9 tuổi mà thôi. Hơn nữa hình dạng của bọn hắn có thể tùy ý biến hóa, người căn bản không cách nào từ bên ngoài nhìn ra tuổi thật. Những kẻ này không chỉ sinh mệnh lực lâu dài, hơn nữa còn có thể dẫn dắt sinh mệnh nguyên lực trong trời đất, cướp đoạt sinh cơ, hoặc là khởi tử hồi sinh, thần bí đến cường đại. Có người thậm chí còn nói, trời xanh đều sợ hãi bọn hắn, cho nên nghiêm khắc hạn chế lấy bọn hắn sinh sôi, trong lịch sử có mấy lần suýt chút nữa đều diệt tuyệt. Hỗn thế chiến vương giới thiệu sơ lược xuống tình huống của bất lão tộc, Chu Thiên Điện khốn hắn tại chỗ đó, Một trong những mục đích chính là muốn dùng huyết khí của hắn, luyện chế sinh mệnh thủy chân quý. Dù sao hắn cũng không chết, quanh năm còn sống, có thể từ trong trời đất hấp thu sinh mệnh nguyên lực duy trì sinh mệnh, cho nên chủ ý Chu Thiên Điện chính là mỗi ngày một chút lấy máu của hắn, 80 năm qua, cũng luyện không ít sinh mệnh thủy. Tiểu hài nhi nuốt sống La Tất Đạt, khí sắc khôi phục không ít, thoạt nhìn không suy yếu như vậy. Hắn không có chú ý đến ánh mắt của mọi người, mà là ngửa đầu nhìn Tần Mệnh, hắn liếm liếm bờ môi, lộ ra nụ cười tươi quái dị. Tần Mệnh bị tiểu gia hỏa này nhìn chằm chằm đến toàn thân không dễ chịu, muốn nếm máu của ta. Trên người của ngươi có hương vị kỳ quái. Tiểu hài nhi hít một hơi, rít thật sâu, nhắm mắt lại tham lam thưởng thức lấy. Loại khí tức này, hắn năm đó giống như đã nghe thấy được qua ở đâu. Có thể tin tưởng bọn hắn, Cửu Ngục Vương nhìn đám người cùng yêu gầy gò cổ quái này, những kẻ này khí tức đều không kém. Một hài tử bất lão tộc, một khối đá trôi nổi, một người cá dâng lên khí lạnh, một nữ tử sắc mặt tái nhợt, một cái con khỉ nửa người là khô lâu, một nam tử sát khí đậm đặc. Mặc dù đều rất suy yếu, nhưng trong ánh mắt ánh sáng lạnh cùng lệ khí tràn ngập trên người, đều khiến người ta không dám khinh thường. Nếu như có thể lợi dụng tốt đương nhiên là vũ khí, nhưng tâm tính thì như thế nào đây? Vạn nhất tiết lộ tung tích của bọn hắn, chờ đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu, dù sao nơi này cũng là Đông Hải, là lãnh địa của Chu Thiên Điện. Bất lão tộc, Tiểu Xuyên. Tiểu hài tử tự giới thiệu. Hải Linh. Thanh âm người cá khàn khàn, báo tính danh. Hắn không phải sinh linh của hải vực này, đến là đến từ phía bắc cổ hải. Từng là ác linh hung danh hiển hách tại đáy biển, bởi vì xâm nhập phía đông, bị Chu Thiên Điện bắt, một lần khốn chính là 17 năm. Hắn là linh thể do biển cả thai nghén, vốn có cơ hội tiến vào thiên võ, cũng tại 17 năm này bị dung nham dằn vặt mà triệt để chôn vùi hy vọng. Trong tâm hắn có hận, cái cỗ hận ý kia đủ để cho hắn dùng sinh mệnh trả về Chu Thiên Điện. Trầm Hương, thanh âm nữ tử khàn khàn, buông xuống màn tre, thoạt nhìn không đếm xỉa tới. Nàng từng là nhi nữ tông chủ một đại tông cổ hải, tông môn quật khởi mạnh mẽ, làm chủ một phương hải vực, nhưng lại bởi vì cự tuyệt Chu Thiên Điện mời chào, chịu khổ diệt môn, chỉ có nàng còn sống, mang đi truyền thừa tông chủ, cũng là bí bảo Chu Thiên Điện khát vọng có được nhất, nhưng nàng sau khi lang thang hải vực nhiều năm, lại vẫn là còn bị Chu Thiên Điện bắt lấy, bởi vì bí bảo đã dung hợp cùng thân thể của nàng, Chu Thiên Điện liền đem nàng ném vào tinh tuyệt cổ đảo, tạm giam dòng dã 10 năm. Cung Dã Minh, nam tử sát khí đậm đặc vừa mới mở miệng, lập tức khiến cho bọn người Táng Hải U Hồn chú ý. Cung Dã Minh đã từng là kẻ săn giết truyền kỳ phía Tây Cổ Hải, cũng là nam tử bị thượng cổ ma khí ăn mòn, thực lực cực kỳ khủng bố. Đã mất tích rất nhiều năm, bên ngoài đều đồn đãi hắn là bị ma khí cắn trả, đã chết ở tại nơi nào đó, không nghĩ tới vậy mà lại bị giam tại Chu Thiên Điện. Thanh Long Vương nói, trên tinh tuyệt cổ đảo vô cùng nhiều kẻ tù tội đều có bối cảnh đặc thù, chờ bọn hắn trở lại tộc đàn bản thân, tập hợp đội ngũ của mình, đều phát huy ra năng lượng không thể đong đếm, mang đến cho Chu Thiên Điện phiền toái lớn. Đông Hải, cần phải náo nhiệt một hồi. Đông Hải rối loạn, một lát không có tinh lực để ý tới phía Tây, chúng ta có thể yên tâm trở về. Đồng Ngôn hiện tại bức thiết trở về bế quan, muốn tìm hiểu bí bảo vừa mới lấy được, đuổi kịp mà vượt qua Tần Mệnh. Tần Mệnh nói, hiện tại còn không phải lúc trở về. Làm sao, còn không có điên đủ sao? Tinh tuyệt cổ đảo mặc dù phóng xuất 1.000 kẻ tù tội, cũng đều hận Chu Thiên Điện thấu xương, nhưng trong bọn họ có bao nhiêu người nguyện ý trực diện Chu Thiên Điện? Dù cho là báo thù cũng đều là hành động trong bóng tối, chơi nhỏ đánh nhỏ là sẽ mang đến cho Chu Thiên Điện chút ít phiền toái, nhưng náo không được sóng gió quá lớn, có ít người khả năng còn không có dấu đi đã bị bắt đi trở về, chỉ cần Chu Thiên Điện phân ra bộ phận tinh lực, liền có thể ứng phó được chuyện này. Nhưng nếu như chúng ta ở lại, mặt ngoài nghênh chiến Chu Thiên Điện, kiềm chế đại bộ phận tinh lực Chu Thiên Điện, bọn hắn đã có thời gian điều dưỡng khôi phục, lại sẽ có lòng tin có quyết tâm cùng Chu Thiên Điện đối kháng. Nếu như chúng ta đánh mấy trận đánh ác liệt, thắng mấy lần thắng lợi, còn có thể sâu sắc ủng hộ bọn hắn, kích thích dục vọng báo thù trong bọn hắn. Một khi chúng ta liên thủ phối hợp lại cùng bọn họ, tạo phiền toái lớn cho Chu Thiên Điện, rất nhiều bá chủ Đông Hải sẽ có thể hoặc sáng hoặc tối tham dự vào, để cho trận hỗn loạn này cuộn sạch toàn bộ phía Đông Cổ Hải, sâu sắc tiêu hao lực lượng Chu Thiên Điện. Cá nhân ta ý kiến, đó là cơ hội ngàn năm khó gặp, một cơ hội có thể gây tổn thương đến Chu Thiên Điện, một cơ hội tiêu hao lực lượng Chu Thiên Điện. Nếu như chúng ta rời khỏi tương lai trở về, đừng nói những kẻ tù tội này sẽ chết thì chết, trốn thì trốn, những bá chủ kia cũng rất khó lại tham dự đi vào. Nếu như không có trận náo loạn tại tinh tuyệt cổ đảo, Tần Mệnh sẽ kiên trì nhanh chóng trở về, nhưng bây giờ cơ hội quá khó được, hắn cảm giác cần thiết phải ở lại. Cửu Ngục Vương đồng ý với ý kiến của Tần Mệnh, không cầu trọng thương Chu Thiên Điện, chỉ cần có thể tiêu hao năng lượng của bọn hắn, đảo loạn thế cục Đông Hải, để cho Chu Thiên Điện trong vòng 1-2 năm vô lực nhúng chàm hoang thần tam xoa kích, chúng ta có thể trở về đến Xích Phượng Luyện. vực an tâm ứng phó nguy cơ dạ ma tộc tái hiện. Tần Mệnh nói, nhưng chúng ta cũng không thể lưu lại quá lâu, mặc kệ Chu Thiên Điện có đi mật báo cho Liên minh hải tộc hay không, chúng ta ở chỗ này huyên náo lớn như vậy, Liên minh hải tộc nhất định sẽ nhận được tin tức. Nếu như bọn hắn tập kích Xích Phượng Luyện Vực, có Địa Hoàng Đảo cùng Liên minh Tinh Diệu hỗ trợ, Tử Viêm tộc mới có thể cho bọn hắn một lần trọng thương, đánh trở tay không kịp, nhưng chọc giận Liên minh hải tộc rất có thể sẽ tập kết lực lượng càng mạnh lần nữa xuất kích, chúng ta cần phải chạy trở về trước khi nơi đó lần thứ hai phát sinh tiến công. Chúng Vương Hầu sau khi trao đổi ý kiến liền liên tục gật đầu, lần này chính xác là một cơ hội đả kích Chu Thiên Điện, thừa dịp cơn sóng dậy cùng oanh động này, triệt để đảo loạn phía đông. Nhưng thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, nhất định phải giết trở lại trước khi Xích Phượng Luyện Vực gặp phải nguy cơ. Lão Điện chủ quyết đoán làm ra quyết định, dùng thời gian 3 tháng nghênh chiến Chu Thiên Điện. 3 tháng vừa đến, mặc kệ cục diện phía đông như thế nào, cần phải trở về phía tây, hiện tìm nơi điều dưỡng trước, tập thể bế quan, có thể đột phá tận lực đột phá, có thể khôi phục toàn lực khôi phục. Ai cũng không được khinh thị Chu Thiên Điện, lúc này đây bọn hắn chắc chắn toàn lực xuất kích, chúng ta một bước đi nhầm liền có thể tổn thất thảm trọng. Chu Thiên Điện kế tiếp là muốn động thật, ai cũng biết một trận chiến kế tiếp khó khăn, thế lực cao ngạo lại cao quý như Chu Thiên Điện này, người quất hắn một bạt tai, hắn sẽ nhận là bản thân chủ quan, người chọc hắn một đao, hắn sẽ nhận là bị đánh lén, là không chuẩn bị tốt, mà sau khi ngươi ở trên người hắn đào ra một khối thịt, triệt để chọc giận hắn sẽ bộc phát ra lực lượng khủng bố, quét ngang hết thảy nguy hiểm. Hiện tại, chính là sau màn đào thịt. Thiên Vương Điện sẽ không e ngại, lại tuyệt đối sẽ không chủ quan. Sau khi Táng Thần Đảo cùng Tinh Tuyệt Cổ Đảo phát sinh náo loạn, Đông Hải đã lâm vào một loại không khí áp lực căng thẳng cực độ. Tất cả mọi người đều đang chú ý Chu Thiên Điện phản kích chuẩn bị, cũng đang đợi bước hành động tiếp theo của Thiên Vương Điện. Nhưng, liên tiếp 10 ngày, Thiên Vương Điện giống như hoàn toàn biến mất, lại không có tin tức gì. Có người thậm chí hoài nghi Thiên Vương Điện xem thời cơ không ổn trốn về phía Tây. Dù sao Chu Thiên Điện tại phía Đông này cũng là siêu cấp bá chủ, bọn hắn đã triệt để bị chọc giận. Kế tiếp phản kích tuyệt đối sẽ làm cho Thiên Vương Điện trả giá thảm trọng. Ngay cả những bá chủ kia đều hoặc đợi chờ hoặc căng thẳng ngưng mắt nhìn Chu Thiên Điện lôi đình phẫn nộ sắp đáp lễ toàn bộ Đông Hải. Nhưng, Thiên Vương Điện không để cho bất cứ thế lực nào đợi chờ thất vọng. Sau nửa tháng biến mất, Thiên Vương Điện cường thế xuất kích, lao thẳng tới đệ nhất đại phân điện ngoại điện của Chu Thiên Điện, một đòn hủy diệt cả hòn đảo, khai hỏa trận chiến loạn cục đầu tiên tại phía Đông. Trong 10 ngày kế tiếp, Thiên Vương Điện gần như không che giấu gì mà phát động tập kích dạng bạo tẩu, quét ngang hơn 3.000 dặm hải vực, hủy diệt 9 tòa phân điện ngoại điện, không có chỗ nào mà không phải là mang tính chỉnh thể hủy diệt hòn đảo, thuận tiện cướp sạch lấy bên trong bảo bối. Chỗ đó mặc dù không có trọng bảo quá mức chân quý, nhưng các loại đan dược cùng linh thảo, còn có số lượng kim tệ cũng không ít, hết thảy đều bị cướp sạch không còn. Bởi vì cường giả ngoại điện cơ bản đều đi vào điện nghênh chiến, ở bên trong tất cả phân điện ngoại điện đều không có lưu lại bao nhiêu cường giả, tổn thất cũng không lớn, nhưng Thiên Vương Điện như điên cuồng bạo tẩu cổ hải này, triệt để dẫn nổ thế cục Đông Hải. 10 ngày loạn chiến, 3.000 dặm chạy như điên, dùng tư thái cuồng liệt không gì sánh được tuyên chiến Chu Thiên Điện, hạng gì huy hoàng, loại gì điên cuồng, hạng gì rung động, vô số người ta kinh hãi, vô số người hò hét, vô số người điên cuồng. Tại Chu Thiên Điện điều lệnh xuống, hơn phân nửa kẻ săn giết phía đông được điều động toàn bộ, phối hợp với hệ thống tình báo của bọn hắn, gắt gao khóa chặt Thiên Vương Điện lại. 10 ngày sau, Thiên Vương Điện sau khi hủy diệt tòa phân điện ngoại điện thứ 9, đột nhiên thay đổi phương hướng, lao vùn vụt mà đi về phía đông. Để cho Thiên Vương Điện dự tính lấy sẽ hủy diệt tòa phân điện thứ 10, hoặc là cho ba chi đội Chu Thiên Điện ẩn núp chặn đánh chạy thục mạng phốc một cái trống không. Vào buổi đêm 3 ngày sau, Thiên Vương Điện ngày đêm không ngớt đi nhanh hơn 1.000 dặm, như là thú triều bạo tẩu, đánh về phía tổng điện Chu Thiên Điện. Hành vi điên cuồng này, để cho vô số đám người truy tung quan sát kia kinh hãi gần chết, càng làm cho Chu Thiên Điện điên cuồng đuổi bắt đằng sau phẫn nộ phát điên. Thiên Vương Điện đây không phải điên cuồng, quả thực là phát rồ, bọn hắn vậy mà mưu đồ tổng điện Chu Thiên Điện. Nó đã khiến cho các thế lực lãnh hội đến Thiên Vương Điện, điên cuồng mà cảm khái nghìn vạn, so sánh lại, người ta cướp sạch Táng Thần Đảo, chém nát Tinh Tuyệt Cổ Đảo, đã xem như ôn nhu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Thiên Điện là thế lực là khổng lồ, nhưng đa số lực lượng đều tập kết tại tiền tuyến phía đông, ứng phó Thiên Đình Đại Lục quấy nhiễu, lực lượng còn lại thì phân ra bộ phận lẻn vào phía tây, những thứ khác đều phái đi ra vây quét Thiên Vương Điện, lực lượng tổng điện kỳ thật rất trống rỗng. Chu Thiên Điện nghìn tính vạn tính, thật không có tính vào đến Thiên Vương Điện cũng dám tập kích tổng điện Chu Thiên Điện, Thiên Vương Điện hàng lâm, đánh cho tất cả mọi người một trở tay không kịp, dùng năm đại thiên võ là Hỗn Thế Chiến Vương, Lão Điện Chủ, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Thiên Đao Vương cầm đầu, chúng vương hầu liền cùng oanh loạn tạc đối với bình chướng phòng ngự của tổng điện Chu Thiên Điện gần nửa canh giờ, sau đó nghênh ngang rời đi. Bình chướng cường đại mặc dù thành công chống cự được tất cả năng lượng, nhưng cái tư thái hung hăng càn quấy này để cho đại trưởng lão trấn thủ bên trong đều nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể giết ra tự tay dạy dỗ bọn gia hỏa dã man này. Tháng thứ nhất kịch chiến, Thiên Vương Điện dùng chiến tích huy hoàng chấm dứt, cũng làm cho Đông Hải rõ ràng nhận thức đến sự cường đại của bọn hắn, đã hiểu rõ Thiên Vương Điện, vì cái gì có thể ở phía Tây gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, ngay cả liên minh hải tộc đều nhiều lần gặp nạn. Thiên Vương Điện dài đến nửa tháng cuồng dã trùng kích, kiềm chế tất cả lực lượng Chu Thiên Điện, để cho lũ tù phạm đã thoát khỏi tinh tuyệt, Cổ Đào thở ra hơi tiếp tục ẩn núp tu dưỡng, cũng mang tâm tình kích động chuẩn bị trả thù đối với Chu Thiên Điện. Sau 2 ngày sự kiện tổng điện Chu Thiên Điện phát sinh, đội vây quét của Chu Thiên Điện chia ra 3 đường, một đường do đội Thiên Vệ thống lĩnh, đội hình mạnh nhất, ngoài sáng càn quét Thiên Vương Điện, một đường do đại trưởng lão tự thân ra mặt, thống lĩnh tam đại tổ chức phụ thuộc là Thiên Cơ phủ, Bá Vương Tông, Thiên Cương Đạo Tông, ẩn núp chặn đánh, một đường do 6 đại trưởng lão chủ sự tự thân dẫn đầu các tam đại tổ chức phụ thuộc khác là Vân Hải Điện, Mộng Huyễn Huyết Hải, Anh Hùng Các từ các phương hướng khác ẩn núp càn quét. 3 đường đội ngũ phân tán bố trí đến 3 phương vị, riêng phần mình cách nhau hơn 3.000 dặm, mãnh liệt bổ nhào qua chính giữa. Gần 2.000 dặm hải vực là phạm vi lớn nhất bọn hắn phỏng đoán ra Thiên Vương Điện có khả năng ẩn núp. Thiên Vệ đội cũng là lực lượng mạnh nhất kia, tại ngoài sáng công nhiên càn quét, nhiều đến 10 vạn thú triều cùng đội kẻ săn giết, toàn lực hiệp trợ càn quét. 3 ngày sau, Thiên Vương Điện bị ép hiện thân, từ nơi ẩn thân rút lui khỏi. Thiên Vệ đội theo sát truy kích, 3 đầu táng hải phạm tinh tích phía trước, hơn 100 vị cường giả trải rộng bầu trời cùng đáy biển, hình thành vòng vây cực lớn, từ tây hướng đông điên cuồng đuổi bắt. Thiên Vương Điện dùng tốc độ cao nhất chạy thục mạng dài đến một ngày một đêm, trong lúc đó nhiều lần mượn nhờ thiên lý đăng quang của U Minh Vương, mới miễn cưỡng tránh thoát khỏi Chu Thiên Điện dây dưa, vung ra mấy trăm dặm, nhưng mà, không có chờ bọn hắn thở ra hơi, đại trưởng lão từ phía đông mãnh liệt nhào đầu về phía trước giết đến trước mặt. Hai bên hải vực này vốn cũng không bắt mắt lại sau khi sự kiện tinh tuyệt, Cổ Đảo gió mạnh bạo phát đã lần đầu tiên đại chiến. Tam đại tổ chức phụ thuộc Chu Thiên Điện, mặc dù xa xa không đạt được cấp bậc bá chủ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém. Đại trưởng lão tự thân ra mặt, Thiên Cơ phủ, Bá Vương Tông, Thiên Cương Đạo Tông đều xuất động lượng lớn cường giả, tổng cộng hơn 80 vị, kể cả 3 vị lão tổ cấp thiên võ, 2 vị nhị trọng thiên, 1 vị nhất trọng thiên. Có đại trưởng lão tự thân dẫn đội, toàn thân bọn hắn dâng trào chiến ý, không sợ hãi, giết tới đội ngũ Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện ý thức được trúng kế, lâm vào vòng vây Chu Thiên Điện bố trí. Đằng sau có đội Thiên Vệ truy kích, nơi này có đại trưởng lão, nói không chừng còn có đội thứ 3, thứ 4 đang từ chỗ nào đó xông lại. Nhưng đối mặt với đại trưởng lão tự thân hàng lâm, còn có nhiều đến 80 vị cường giả tấn công mạnh, bọn hắn không thể không kiên trì xông đi lên. Cùng Dã Minh cùng 5 người kia sau khi dài đến 1 tháng điều dưỡng đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, nếu đã muốn chiến, vậy thì tuyệt đối không lùi bước, bọn hắn như là dã thú nổi điên, vọt tới phía trước nhất, dẫn đầu xâm nhập đội ngũ chặn đánh, như điên không muốn sống mà cuồng dã vọt mạnh tấn công. Thiên Vương Điện tính cả bọn người Tần Mệnh, ngay cả người lẫn thú tổng cộng 58 người, trên số lượng xa xa rớt lại phía sau, thực lực cũng không chiếm ưu thế. Vì bảo đảm tính mệnh đám người, lão điện chủ không thể không tọa trấn phía sau, mở ra tinh thần lăng vũ. Là kể cả Thanh Long Vương ở bên trong, mỗi người đều phủ thêm tinh thần chiến y. Hỗn Thế Chiến Vương đối oanh đại trưởng lão, U Minh Vương, Thanh Long Vương, Thiên Đao Vương, đón đánh lão tổ tam đại tổ chức phụ thuộc. Hai bên thánh võ như là hai cơn sóng dữ lao nhanh ở trước mặt va vào nhau, trong chốc lát liền sụp đổ lên mưa máu đầy trời. Nhiều đến 5 vị thánh võ đảo mắt đã chết, một phương báo thù, một phương liều chết, một phương vây bắt, một phương trùng kích. Hai bên đánh chính là mãnh liệt lại oanh động, hỗn loạn mấy nghìn thước hải vực. Năng lượng như thủy triều, tiếng gào thét dường như lôi triều cuồn cuộn, dậy sóng như nham tương phun trào, máu tươi nhuộm đỏ biển xanh. Một hồi loạn chiến duy trì trọn vẹn 2 canh giờ. Thiên Vương Điện dưới sự bạo tẩu của Hỗn Thế Chiến Vương cùng các thiên võ cưỡng ép xé mở vòng vây, do lão điện chủ thủ hộ thoát khỏi chiến trường. Chu Thiên Điện lần đầu tiên vây quét tuyên cáo thất bại, còn trả giá đau đớn hơn 20 vị thánh võ chết thê thảm. Đại trưởng lão cùng Hỗn Thế Chiến Vương lần đầu tiên giao thủ, toàn lực tấn công mạnh, rơi vào trình độ lưỡng bại câu thương. U Minh Vương cùng Thanh Long Vương dựa vào khí thế như liều chết, còn có tinh thần chiến y thủ hộ, chính là đả thương nặng đối thủ. Mà Thiên Đao Vương là mới tấn thiên võ, cảnh giới mặc dù vững chắc, nhưng vận dụng lại rõ ràng có độ lệch. Đối mặt với đồng cấp bậc là lão tổ Thiên Cơ phủ đã vững chắc cảnh giới hơn 10 năm, suýt chút nữa bị giết. May mà người mặc tinh thần chiến y chống cự đại bộ phận uy lực, Thiên Vương Điện tránh thoát vòng vây, chạy đến Cổ Hải. Lúc này đây đối chiến lại lần nữa, cảm nhận được năng lượng khủng bố của Chu Thiên Điện sau khi nổi giận, vượt qua một nửa số người trọng thương, hơn 10 người hôn mê bất tỉnh, nếu như không phải có tinh thần chiến y thủ hộ, khả năng đều sẽ có người bỏ mạng. Chu Thiên Điện càng phẫn nộ, đội hình như vậy đều không thể ngăn cản Thiên Vương Điện, lại còn là đại trưởng lão tự thân ra tay. bọn hắn cũng kinh hãi trước lực lượng mà Thiên Vương Điện bày ra, so với tình huống Thiết Phù Đồ báo cáo mạnh ít nhất gấp đôi, lên tới Thiên Võ, xuống đến Thánh Võ, cảnh giới đều không như Thiết Phù Đồ nói. Sắc mặt đại trưởng lão u ám, lần trước Thiên Vương Điện, vây công Tổng Điện Chu Thiên Điện thời điểm vậy mà có thể áp chế cảnh giới, cho hắn nói dối. Vốn cho là hắn phục kích bộ đội từ nhân số đến cảnh giới đủ để hủy diệt Thiên Vương Điện, không nghĩ tới, Hỗn Thế Chiến Vương lại là Tứ Trọng Thiên, Thanh Long Vương cùng U Minh Vương đều là Nhị Trọng Thiên, càng nhiều Thiên Võ mới tấn. Bọn hắn là lúc nào tập thể đột phá? Thiên Vương Điện sau khi tránh thoát ra vòng vây, tại bên ngoài 300 dặm gặp phải 6 đại, trưởng lão chủ sự thống soái tam đại thế lực phụ thuộc ngăn chặn, từ phương hướng khác, hai bên nhất thời giao phong, song song thoát khỏi chiến trường. Tam đại thế lực phụ thuộc kinh hãi trước thực lực của Thiên Vương Điện, vậy mà từ chỗ vòng vây đại trưởng lão đó lao tới, Thiên Vương Điện tức thì sợ hãi đằng sau đại trưởng lão sẽ lại vây bắt qua đến, đều không có dùng hết toàn lực. Sau lần đầu tiên giao phong này, Chu Thiên Điện cũng không có từ bỏ, ba đại đội như là ba dòng nước lũ, quét ngang trùng kích hải vực mênh mông, ngắn ngủn hơn 20 ngày xuống đây, nhiều đến 5 lần va chạm. Trong đó một lần, một thiên vệ tập trung tần mệnh, phát động lôi chiều tập kích, Kim Cương Minh Vương trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn đánh, chết trận tại chỗ, ngay cả tinh thần chiến y đều sụp đổ thành mảnh vỡ, thân hồn đều diệt, tần mệnh nước mắt rơi vãi chiến trường. Lại một lần, một vị thiên tử Chu Thiên Điện ý muốn bắt yêu nhi uy hiếp tần mệnh, thời khắc sinh tử, Đồng Hân dùng mạng chống đỡ, suýt nữa bị giết, Đồng Hân yêu nhi song song hôn mê. Một lần khác, Ô Kim Hầu cùng Bách Luyện Hầu thân hãm 5 vị cường địch vây quét. Ô Kim Hầu chết trận, Bách Luyện Hầu trọng thương gần chết, các loại nguy cơ, các loại hiểm cảnh. Trong 20 ngày, gần như mỗi người đều gặp nạn, nhiều lần sinh tử dãy ruộng, một vương hai hầu chết trận, hai vị bạn thân vương hầu vẫn lạc. Ngày cuối cùng tháng thứ 2, đội thiên vệ dùng gấp 2 số lượng ngăn Thiên Vương Điện ở quần đảo Huyền Linh, ý đồ triệt để tiêu diệt Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện 3 người một tổ, 3 tổ một phương trận, ngạnh xanh xanh đỡ trụ ý đồ chia cắt phá tập, ý đồ săn giết từng người của Chu Thiên Điện, cũng tại trước khi đại trưởng lão đem người đến. Do Hỗn Thế Chiến Vương làm thủ lĩnh, giết ra lớp lớp vòng vây, trước khi đi còn chém giết hai đại thiên vệ, rung động đội vây quét Chu Thiên Điện, cũng kinh hãi đám người như thủy triều xem chiến xa xa. 30 ngày, 6 lần va chạm, hai bên liên tục chiến đấu ở các chiến trường hải vực kéo dài hơn 3.000 dặm, Chu Thiên Điện thể hiện ra lực lượng cường đại để cho mênh mông Đông Hải đều sợ hãi, nhưng nhiều đến 6 lần vây quét, mỗi lần đều bị Thiên Vương Điện đào thoát, Thiên Vương Điện cũng dùng sự cường đại của bọn hắn chứng minh bản thân với quần hùng Đông Hải. Sau lần kịch chiến thứ 6, Chu Thiên Điện tạm hoãn thế công, từ trong thế lực lục đại phụ thuộc lần nữa điều ra nhân thủ, cũng phát đi điều lệnh đến tiền tuyến phía đông, điều bộ phận cường giả trở lại tổng điện chờ lệnh. Nếu như là va chạm bình thường, ba đội ngũ Chu Thiên Điện đủ để chu sát Thiên Vương Điện 10 lần, xé thành mảnh nhỏ, nhưng Thiên Vương Điện bốn phía truyền lưu, vô biên vô hạn hải vực cung cấp ưu thế tuyệt hảo, khiến cho Chu Thiên Điện không thể không tách ra cưỡng chế nộp của phi pháp. Nhưng sau 6 lần chặn đánh, Thiên Vương Điện đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần bọn hắn lại tăng cường chút ít lực lượng, một trận chiến kế tiếp đủ để định kết cục. Nhưng, Thiên Vương Điện dài đến 2 tháng kịch chiến không chỉ đã chứng minh bản thân, cũng cho những thế lực bá chủ mật thiết chú ý kia ăn một liều thuốc an thần. Đã cho Thiên Vương Điện là thật giỏi, chúng ta cần phải hành động. Bắt đầu tháng thứ 3, trong lòng của mỗi người tựa hồ cũng đã có cái ý nghĩ, nên kết thúc. Thiên Vương Điện lăn qua lăn lại 2 tháng này, để cho Đông Hải lãnh hội đến thế lực cường hãn cùng huyết tính đến từ phía Tây. Kiến thức đến cường đại cùng dũng cảm của những vương hầu này. Nhưng Thiên Vương Điện náo đến bây giờ đã là kỳ tích, cũng có thể đã đến cực hạn. Chu Thiên Điện bất luận từ thể diện hay là từ trên thực lực, đều khó có khả năng lại cho phép Thiên Vương Điện như vậy náo đi xuống, nếu không khả năng muốn ra nhiễu loạn lớn. Chu Thiên Điện đều ý thức được vấn đề này, bọn hắn thừa nhận Thiên Vương Điện cường đại, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một cỗ lực lượng nào dám không kiêng nể gì, lại cuồng dã khiêu chiến bọn hắn như thế, nhưng nếu lại như vậy náo xuống dưới, khả năng những thế lực không an phận tại Đông Hải kia muốn nhúng tay, bọn hắn nhất định phải mau chóng hủy diệt Thiên Vương Điện. Hơn nữa Thiên Vương Điện lăn qua lăn lại lâu như vậy, đã nỏ mạnh hết đà, thương thì thương tàn thì tàn, một kích là có thể triệt để đánh ngã bọn hắn. Sau 5 ngày bắt đầu vào tháng thứ 3, tại thời điểm Chu Thiên Điện đang chuẩn bị triệt để giải quyết Thiên Vương Điện, một hồi có chuyện xảy ra đã đánh cho tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Cùng ngày đêm khuya, một đám bạo đổ dã man đột nhiên huyết tẩy thế lực phụ thuộc Chu Thiên Điện Thiên Cơ Các. Mượn uy thế Chu Thiên Điện, địa vị thế lực phụ thuộc đều vô cùng cao, thậm chí có thể cùng có chút ngang vai ngang vế cùng đám bá chủ, bình thường chưa bao giờ có ai dám khiêu khích bọn hắn, chớ nói chi là đến chỗ bọn hắn đó quấy rối. Nhưng hoàn toàn là tại thời điểm đặc thù và mẫn cảm khi Chu Thiên Điện toàn lực vây quét Thiên Vương Điện, thậm chí có người lại đem mục tiêu nhắm ngay Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các là một cái có thực lực yếu kém trong 6 đại thế lực phụ thuộc, bởi vì trước sau 2 lần bị điều 8 phần cường giả trong đó có cả lão tổ. Lực lượng thủ hộ đã hạ xuống thấp nhất. Bạo đồ đột nhiên xuất hiện, đánh Thiên Cơ Các trở tay không kịp. Kỳ thật Thiên Cơ Các từ lúc đáp ứng hiệp trợ Chu Thiên Điện đã làm chuẩn bị, dạng ngoài cài đặt 3 tầng cấm chế, toàn diện phong đảo, chính là dùng phòng ngừa vạn nhất, nhưng không nghĩ tới bên trong nhóm bạo đồ này lại ẩn núp lấy mấy cường giả thần bí, sau một đòn đột phá cấm chế lại lặng yên lui lại. Bọn ác ôn quét ngang hòn đảo, huyết tẩy Thiên Cơ Các. Trong vòng một đêm, hòn đảo bị san thành bình địa, Thiên Cơ Các trừ rất ít người liều chết phá khỏi vòng vây, trốn đến Chu Thiên Điện ra, thì hơn 1000 đệ tử cùng lượng lớn thủ vệ chết trận, bảo tàng Thiên Cơ Các hơn 1000 năm tích lũy bị cướp sạch không còn. Sau thảm án Thiên Cơ Các đó, bạo đồ cũng không có bỏ qua, thừa dịp khắp nơi còn không có phản ứng kịp, chạy như điên hơn 800 dặm, thẳng hướng một đại thế lực phụ thuộc khác Vân Hải Điện. Vân Hải Điện bất luận là thực lực bản thân, thủ vệ lưu lại, hay là lực lượng cấm chế, đều vượt qua Thiên Cơ Các, nhưng tại mấy cường giả thần bí tập kích, lực lượng cấm chế cũng không có kiên trì bao lâu, cả hòn đảo đều theo cấm chế hủy diệt mà nổ tung tóe. Bạo đồ vọt mạnh, đồ sát mang cướp sạch, Vân Hải Điện hơn 1000 năm cơ nghiệp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai ngày sau đó, biển rộng oanh động, lúc nhóm bạo đồ kia chạy giết anh hùng các, đội trấn thủ anh hùng các đã rút lui khỏi trước, thủ hộ lấy tất cả đệ tử cùng bảo tàng trốn đến Chu Thiên Điện. Mặc dù như vậy, bọn ác ôn kia vẫn là sau khi phá vỡ cấm chế, đều dã man hủy diệt hòn đảo núi rừng sông ngòi, có thể mang đi đều mang đi toàn bộ. Anh hùng các mặc dù chạy thoát, cũng mang đi rất nhiều bảo bối, nhưng có nhiều thứ là muốn mang đi cũng mang không được, đối với bọn ác ôn mà nói cũng là thu hoạch không tệ. Thiên Cương Đạo Tông, Bá Vương Tông, Mộng Huyễn Huyết Hải ba đại thế lực phụ thuộc sau khi nghe được tin tức bất ngờ, bị ép từ bỏ tổ địa, thậm chí ngay cả đại trận thủ hộ đều dỡ bỏ trước, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Tổng Điện Chu Thiên Điện, tìm kiếm bảo hộ. Bọn hắn thoát đi không bao lâu, bạo đồ hàng lâm, cuồng dã càn quét, vô tình hủy diệt lấy hết thảy trước mắt. Bạo đồ kỳ thật chính là những kẻ tù tội trốn ra kia, tại mấy kẻ tù tội cường đại tổ chức xuống, thừa dịp Thiên Cơ Các cùng lục đại tổ chức phụ thuộc đi theo Chu Thiên Điện vây quét Thiên Vương Điện, mà phát động tấn công mạnh hang ổ phòng ngự yếu kém, là trả thù Chu Thiên Điện, cũng là giảm bớt áp lực cho Thiên Vương Điện, càng là lao đến bảo tàng chỗ đó. Bọn hắn mới đầu cũng không nghĩ tới lại có thể đơn giản phá vỡ cấm chế Thiên Cơ Các, toàn bộ lại là cường giả thần bí trong bóng tối hiệp trợ. Những cường giả thần bí này thực lực đều vô cùng cường đại, rất có thể đến từ những thế lực cấp bá chủ kia. Hơn nữa từ lúc bắt đầu phá tập Thiên Cơ Các, đội ngũ càn quét cướp sạch liền càng lúc càng lớn. Có chút là kẻ săn giết không muốn sống thừa dịp loạn gia nhập bọn hắn, cũng có chút là đám thế lực bá chủ bí mật phái ra cường giả, ý muốn đánh phá các loại tổ chức bảo tàng Thiên Cơ Các. Sáu đại thế lực phụ thuộc gặp phải là, thế cục Đông Hải đã căng thẳng lại lần nữa đổ thêm lửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó, thế cục Đông Hải gió êm sóng lặng, không có ai dám khiêu chiến Chu Thiên Điện, càng không có ai dám trêu chọc Thiên Cơ Các các loại. Nhưng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, gió mây kịch biến, Chu Thiên Điện tới thế lực phụ thuộc cao cao tại thượng giống như là thiên thần, đụng phải khiêu chiến tàn khốc nhất gần 100 năm, thậm chí gần 1000 năm qua. Bọn hắn tổn thất không chỉ có là cơ nghiệp, càng có uy thế vất vả tích lũy lên. Một khi uy thế sụp đổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão tổ Thiên Cơ Các, anh hùng các, 6 đại thế lực phụ thuộc không để ý Chu Thiên Điện phản đối, cưỡng ép thoát khỏi đội ngũ, tiến đến Tổng Điện Chu Thiên Điện. Bọn hắn muốn nhìn tộc nhân đệ tử còn thừa lại bao nhiêu, muốn nhìn cơ nghiệp 1000 năm còn lưu lại bao nhiêu, bọn hắn phải trả thù những đám cuồng đồ có can đảm trà đạp bọn hắn tổ địa kia. Nhưng mà, đội ngũ của bọn hắn lại ở nửa đường gặp phải Thiên Vương Điện phục kích, cường giả 6 tổ chức lớn là liên thủ trở về, chừng hơn 100 người, đội hình cường đại, vì chính là uy hiếp Thiên Vương Điện. Hơn nữa, một trận chiến khi trước Thiên Vương Điện thương vong thảm trọng, nên không có khả năng lộ diện, nhưng bọn hắn vẫn là đánh giá thấp quyết tâm đảo loạn phía đông của Thiên Vương Điện. Hơn nữa trong đội ngũ thiếu khuyết cường giả kiềm chế Hỗn Thế Chiến Vương, một cái đối mặt đã bị vọt lên Thất Linh Bát Lạc, Hỗn Thế Chiến Vương như hổ đi vào đàn sói, đem đội ngũ hơn 100 người giết cái xuyên thấu, các chủ Thiên Cơ Các chết trận ngay tại chỗ. 6 tổ chức lớn thiếu khuyết thống nhất, từng người tự chiến, bị Thiên Vương Điện nắm lấy cơ hội đến một trận đồ sát đẫm máu. Một tháng qua toàn bộ phẫn nộ đều phát tiết đến trên người bọn họ. Những cường giả đã từng cao cao tại thượng này chạy nhanh tứ tán trốn chết, không hề có chiến ý, chớ nói chi là tổ chức lên phản kích. Nếu không phải đội ngũ Chu Thiên Điện lo lắng bọn hắn gặp nạn, theo sát phía sau qua đến, nói không chừng 6 đại thế lực phụ thuộc cũng chỉ còn lại 3. Thiên Vương Điện không có dây dưa, vừa phát giác được Chu Thiên Điện từ đằng xa hiện thân liền quyết đoán rút lui khỏi, biến mất trong hải triều mênh mông. Huyết chiến ngắn ngủi nửa canh giờ, nhiều đến 30 người bỏ mình, kể cả các chủ thiên võ cảnh Thiên Cơ Các. Trên biển trời hỗn loạn, vang vọng thật lâu tiếng gầm gừ phẫn nộ của Chu Thiên Điện, còn có tổ chức phụ thuộc cùng loạn tức giận la mắng. Hỗn loạn phía đông đến đây cũng không có chấm dứt, tại sau khi bọn ác bá cướp sạch hết một thế lực phụ thuộc cuối cùng, là Bá Vương Tông, càng là mục tiêu nhắm ngay phân điện ngoại điện Chu Thiên Điện tán lạc tại các nơi, cùng với thương hội Chu Thiên Điện kinh doanh, hòn đảo khống chế. Kẻ tù tội phân thành hơn 10 nhóm, mỗi nhóm nhân số không đều, nhưng sau lưng đều, hoặc sáng hoặc tối có bóng dáng thế lực cường đại đang đến đỡ lấy bọn hắn, cũng đang chỉ dẫn bọn hắn. Có chút thời điểm, những kẻ tù tội này thậm chí chỉ cần lộ mặt, thực tế hành động đồ sát cùng phá hủy, đều là cường giả những thế lực cường đại kia thần bí chấp hành. Ai cũng đều không có dự đoán đến hỗn loạn sẽ mãnh liệt như thế, gần như mọc lên như nấm, cuộn sạch toàn bộ phía đông cổ hải, để cho thuộc hạ Chu Thiên Điện tại rất nhiều hải vực hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng làm cho phân điện ngoại điện gần như toàn bộ bị diệt. Chu Thiên Điện đương nhiên biết rõ rất nhiều bá chủ đang tham dự đi vào, nhưng không nghĩ tới những bá chủ kia lại rơi xuống quyết tâm kiên quyết như thế, đồ sát cùng cướp sạch không nể tình chút nào. Những nơi đi qua, hòn đảo hủy hết, gần như là đang so sánh ai dùng sức ai giết càng nhiều, ai làm càng lưu loát. Từ 6 đại phụ thuộc thế lực đến phân điện ngoại điện, từ thương hội đến hòn đảo phụ thuộc các nơi, gần như trong vòng một đêm đều biến thành mục tiêu đả kích. Nửa tháng ngắn ngủi xuống đây, tạo thành tổn thất khó có thể đánh giá. Chu Thiên Điện hận không thể bỏ qua Thiên Vương Điện, lấy mấy bá chủ khai đao, những bá chủ kia đều có hòn đảo có tông môn, không giống Thiên Vương Điện chạy trốn bốn phía, một khi lựa chọn mục tiêu, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất để cho bọn hắn xóa tên. Nhưng nếu như thật sự làm như vậy, lại không có chứng cớ, tương đương tuyên chiến với bá chủ khắp nơi tại phía đông, hậu quả phía sau tạo thành hỗn loạn thậm chí càng nghiêm trọng hơn so với Thiên Vương Điện. Chu Thiên Điện thương lượng thảo luận, sau đó vẫn là quyết định trước xử lý Thiên Vương Điện dã man lại buồn nôn, lại ứng phó thế cục phía đông gần như không khống chế được. Lúc này, không ngừng có cường giả liên tục từ phía đông tiền tuyến lui về, đại trưởng lão an bài trưởng lão chủ sự tự thân đi phía đông, mời Tam Đại Thiên Vệ thống lĩnh, thỉnh cầu cần phải trở lại một vị. Tại thời điểm Chu Thiên Điện mài đao soàn soạt, chuẩn bị cho tốt nghênh đón gió bão hỗn loạn tại phía đông cổ hải mênh mông, tại thời điểm rất nhiều thế lực bá chủ chuẩn bị liên hệ Thiên Vương Điện, đạt thành quan hệ hợp tác, nhưng Thiên Vương Điện lại chuẩn bị rời khỏi, bọn hắn vốn là bí mật liên hệ những kẻ tù tội thánh võ cảnh kia, cùng sở hữu 16 người nguyện ý cùng tùy bọn hắn trở lại phía tây hải vực, nhưng điều kiện tiên quyết là trong tương lai Thiên Vương Điện nhất định phải lại về phía đông, nghênh chiến Chu Thiên Điện. 3 tháng đã đến, Thiên Vương Điện mang theo 6 người cung giã minh, cùng 16 kẻ tù tội thánh võ cấp với mới gia nhập, lặng yên rời khỏi phía đông. Những người này mặc dù đều là kẻ tù tội, nhưng cũng không phải thật sự là đại ác nhân gì, chỉ là chạm đến lợi ích Chu Thiên Điện, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị Chu Thiên Điện tập trung. Bọn hắn mặc dù chịu đựng các loại giàn vặt, nhưng cảnh giới đều không kém, nếu như điều dưỡng thật tốt, rất dễ dàng liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Có 22 người này hiệp trợ, bất luận là trở lại phía tây hay là tương lai lại về phía đông, đều biến thành một thanh kiếm sắc tuyệt thế, quét ngang một mảnh. Mà ở bên trong trận loạn chiến dài đến 3 tháng này, Thiên Vương Điện đã nhận lấy tẩy lễ bi tình lại cuồng dã, một vương hai hầu hai vị bằng hữu bỏ mình, cũng làm cho trong lòng rất nhiều người khó chịu, nhưng chiến tranh sẽ không thể không có tử vong, quan trọng là chết có đáng giá hay không, trận chiến dịch này lại có đáng giá hay không. Thiên Vương Điện rời khỏi không làm kinh động bất luận kẻ nào, bất luận là Chu Thiên Điện hay là bá chủ khắp nơi, đều còn cho là bọn họ là đang tu dưỡng, là đang tìm kiếm cơ hội thích hợp, cho nên cục diện phía đông vẫn đang tiếp tục dung chuyển cùng hỗn loạn, bá chủ khắp nơi bí mật hiệp trợ lũ tù phạm phá hoại các nơi, dùng phương thức của riêng mình khiêu chiến Chu Thiên Điện. Tại thời điểm phía đông lâm vào hỗn loạn, phía tây xa ngoài vạn dặm cũng đang bạo phát các loại loạn chiến. Sau khi hải tộc đạt được tin tức Thiên Vương Điện đã viễn chinh phía đông, mặc dù trong cảm giác có kỳ quặc, không hiểu nổi Thiên Vương Điện là phát điên vì cái gì, nhưng cơ hội khó được, sau một phen thương lượng, tộc trưởng lục đại hải tộc liên hợp quyết nghị muốn cho Xích Phượng luyện vực một lần dạy dỗ. Tuy nhiên hải tộc cũng không có liền đỏ mắt nhào tới, mà là trước tiên bí mật liên hệ mấy bá chủ từng kết thù kết oán với Thiên Vương Điện, còn có mấy thế lực cỡ lớn có thù oán cùng Tử Viêm tộc, do bọn hắn xuất động một nhóm người, phối hợp hải tộc hành động. Nhiều mặt liên hợp, đội hình cường đại, sau một phen chuẩn bị, đường kính thanh thế rộng lớn đã tiếp nhau chạy giết Xích Phượng luyện vực. Liên minh hải tộc gần một năm lặng ngắt, như tờ rốt cục cũng muốn ra tay đối với Tử Viêm tộc, lập tức tác động đến khắp nơi chú ý. Cùng lúc đó, tin tức Thiên Vương Điện đã không ở Xích Phượng luyện vực tùy theo truyền ra, rất nhiều người cho rằng đó là một cái bẫy, nhưng càng nhiều người đã nhận được tin tức từ phía đông chỗ đó, truyền đến Thiên Vương Điện tuyên chiến Chu Thiên Điện. Không có người nào biết rõ Thiên Vương Điện vì cái gì lại đột nhiên ăn no dỗi việc đi trêu chọc Chu Thiên Điện, nhưng nếu bọn hắn đã đi, mấy tháng là không về được. Lực lượng phòng ngự tại Xích Phượng luyện vực đã xuống đến thấp nhất, dù cho là có núi lửa muôn đời làm bình chướng, không có đám cuồng nhân Thiên Vương Điện kia hiệp trợ, Tử Viêm tộc cũng nguy hiểm. Hơn nữa đội hình hải tộc phái ra lại cường đại chưa từng có, nhân vật lão tổ các tộc, các chiến tướng thoái ẩn đều lộ diện. Sau sự kiện Thăng Long bảng cùng đón dâu, ngoại giới đều đang chú ý quan hệ hải tộc cùng Tử Viêm tộc, một lần đợi này chính là đã hơn một năm, rốt cuộc cũng đã tới kết quả. đều muốn nhìn một chút xem Tử Viêm tộc làm sao chống cự Liên minh hải tộc trừng phạt, lại muốn nhìn một chút xem Liên minh hải tộc có bao nhiêu quyết tâm thu thập Tử Viêm tộc. Đến cùng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, hay là sẽ trở thành phần mộ chiến Tử Viêm tộc, bởi vì Liên minh hải tộc không có che giấu, mênh mông rộng lớn lao tới, ven đường hấp dẫn lượng lớn cường giả, liền có rất nhiều yêu tộc đều lặng lẽ đi theo lên, thời điểm các loại đội ngũ Liên minh hải tộc đến Xích Phượng luyện vực, xa xa đã tụ tập mấy vạn người, vẫn còn duy trì tăng nhiều. Nếu như Tử Viêm tộc gánh không được, Xích Phượng luyện vực sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, không chỉ tượng trưng cho Tử Viêm tộc từ đây xóa tên, bọn hắn mấy ngàn năm tích lũy cùng tinh thạch khổng lồ thai nghén trong dãy núi lửa, đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của hải tộc. Những người vây xem bọn hắn đây không ngại đi qua kiếm một chén canh. Thời cuộc giống nhau kinh người, lúc mà tại phía đông cổ hải xa xôi Thiên Vương Điện thẳng hướng Tổng Điện Chu Thiên Điện, đội ngũ Liên minh hải tộc đã phát động cùng oanh loạn tạc đối với đại trận thủ hộ. Nhưng mà phía đông là Thiên Vương Điện tấn công mạnh Chu Thiên Điện, phía tây thì là Xích Phượng luyện vực lọt vào hải tộc tấn công mạnh. Đối mặt là những minh hữu đã từng, hiện tại chính là kẻ địch lâu năm, Tử Viêm tộc không dám có chút chủ quan, dù sao cũng đã ở chung mấy ngàn năm, Tử Viêm tộc so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thực lực Liên minh hải tộc, mặc dù năm gần đây liên tiếp thất bại, nhưng thật tính lên đều là chút ít xung đột ảnh hưởng lớn đến quy mô nhỏ, cũng là bởi vì đa số lực lượng Liên minh hải tộc bị liên quan đến ma vực bí cảnh. Phần thiên đại trận toàn diện khởi động, dùng núi lửa dưới đáy biển làm cơ sở, 18 ngọn núi lửa là trận, toàn lực chống lại Liên minh hải tộc tấn công mạnh. Tất cả nhân vật cấp lão tổ Tử Viêm tộc, cường giả thánh võ cấp, cùng với thủ vệ địa võ cấp, theo thứ tự phân tán đến 18 ngọn núi lửa khổng lồ, dùng lực lượng toàn tộc, tăng lên uy lực núi lửa, thủ hộ Tử Viêm tộc. Đệ tử toàn tộc Tử Viêm tộc, núi lửa muôn đời, toàn bộ dung nhập phần thiên đại trận. Công thủ gồm nhiều mặt, vừa chống cự thế công, đồng thời ngưng tụ thành vô số thế công cuồng chiều, quét ngang biển trời, đối chiến hải tộc. Phóng mắt nhìn lại, cả phiến Xích Phượng luyện vực giống như là đầu hỏa phượng hoang cổ cực lớn, đốt trời luyện biển, tình cảnh rung động để cho vô số người tâm kinh gan lạnh. Với tư cách cấm địa đáng sợ nhất hải tộc, cũng có thể nói là tổ địa mạnh nhất phía tây cổ hải, phần thiên đại trận mấy ngàn năm qua lần đầu tiên toàn lực mở ra. Tử Viêm tộc lấy cái chết chống đỡ, toàn tộc quyết tâm phản kích, cũng làm cho uy lực phần thiên đại trận phát huy đến cực hạn. Liên minh hải tộc cường thế mà đến, theo cường giả thiên võ cấp toàn lực ra tay, phần thiên đại trận liên tiếp tháo chạy, núi lửa khổng lồ ầm ầm không dứt, ngay cả nham tương dưới đáy biển đều trong bạo loạn nứt vỡ tầng đất, cuồn cuộn nhúc nhích tại đáy biển, sôi trào khắp hải vực mênh mông. Tình cảnh tai nạn bao phủ gần trăm dặm biển rộng, rằng có kịch liệt đối kháng trọn vẹn hai canh giờ, Xích Phượng luyện vực gần như sụp đổ, liên minh hải tộc cùng cường giả tập hợp đến đều nhận đến trình độ bị thương khác nhau. Số thương vong 10 người, ngay cả mấy thiên võ đều tiêu hao cực lớn. Giờ khắc này, hải tộc bày ra nội tình cùng phẫn nộ, để cho đám người xem chiến xa xa rõ ràng cảm nhận được siêu cấp bá chủ đáng sợ. Nhưng, ngay tại thời điểm Xích Phượng luyện vực mắt nhìn sẽ bị đánh vỡ, liên minh tinh diệu, địa hoàng đảo tiềm phục tại giữa hải triều, cường thế giết ra, bọn hắn đã trọn vẹn chờ đợi 2 canh giờ, mang theo xu thế toàn thịnh, đánh về phía đội ngũ liên minh hải tộc đã tiêu hao cực lớn. Tất cả đám người xem chiến hít vào từng ngụm khí lạnh, vừa kinh vừa sợ. Liên minh tinh diệu, cái tổ chức nguy hiểm lại âm u này vậy mà đầu phục Tử Viêm tộc. Nhìn nguyên một đám đấu thú giết ra hải triều, nhìn nguyên một đám kim nguyệt đấu thú thành danh đã lâu nhưng lại ẩn lui nhiều năm, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí lạnh, ngay cả liên minh hải tộc đều bị kinh đến. Địa hoàng đảo, bá chủ cứng rắn uy tín lâu năm, vậy mà kết hợp cùng Tử Viêm tộc, mà lúc cả đảo chủ địa hoàng đảo cùng mấy lão tổ lánh đời nhiều năm, cũng đều cường thế hiện thân. Gầm thét thẳng hướng liên minh hải tộc, tất cả mọi người đã biết rõ, địa hoàng đảo đã hoàn toàn đứng ở bên Tử Viêm tộc này. Liên minh hải tộc không có bất kỳ dây dưa, trước tiên rút lui khỏi chiến trường. Bọn hắn sở dĩ liên hợp thế lực khác đến đả kích Xích Phượng luyện vực, chính là muốn thăm dò nơi này đến cùng có mai phục hay không. Bọn hắn đã nếm qua rất nhiều thiệt thòi tại chỗ Thiên Vương Điện đó, thật không thể không cẩn thận. Nhưng nghìn tính vạn tính vào đến địa hoàng đảo, lại không có tính vào đến tổ chức điệu thấp vừa nguy hiểm liên minh tinh diệu. Này vậy mà lại cùng Tử Viêm tộc bí mật liên hợp. Liên minh tinh diệu gia nhập, biểu thị đội ngũ đấu thú mạnh nhất phía tây cổ hải, đã trở thành vũ khí sắc bén trong tay Tử Viêm tộc. Cuộc chiến tại Xích Phượng luyện vực chấm dứt, mặc dù đã bảo vệ được Tử Viêm tộc, cũng kinh hãi vô số thế lực, nhưng cũng đã đem hệ thống liên minh Tử Viêm tộc, địa hoàng đảo, liên minh tinh diệu này đẩy đến trước mắt tất cả mọi người. Đối mặt với liên minh hải tộc khổng lồ đến cổ xưa, liên minh mới này dường như không đủ sức nặng, nhưng vẫn còn có phạm vi bí cảnh mê muội kiềm chế lấy đại bộ phận lực lượng hải tộc, Tử Viêm tộc ký kết liên minh mới đủ để chống cự uy hiếp đến từ hải tộc. Chỉ cần ma vực bí cảnh một ngày vẫn còn, Xích Phượng luyện vực một ngày chính là an toàn. Quan trọng nhất là, Tử Viêm tộc phong cách bá đạo, địa hoàng đảo xử thế cường thế, liên minh tinh diệu nguy hiểm đến đáng sợ, Thiên Vương Điện điên cuồng đến dã tính, Một cái liên minh trong ngoài tràn đầy sức sống cùng sức chiến đấu như vậy, tản ra sinh cơ bừng bừng đồng thời cũng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Bởi vì cả hòn đảo Địa Hoàng Đảo chính là tòa chiến tranh bảo lũy. Sau khi chuyện phát sinh, trước tiên, Địa Hoàng Đảo băng qua đại dương mênh mông, rời cả hòn đảo vào trong quần hỏa sơn tại Xích Phượng luyện vực, như là một con thuyền to lớn bị quần đảo vờn quanh. Chính là có thể bảo vệ lấy bản thân, phòng ngừa hải tộc đả kích, cũng có thể tăng cường lấy lực lượng thủ hộ của Xích Phượng luyện vực. Mà trước khi Thiên Vương Điện rời đi, Liên minh Tinh Diệu cũng đã đem các tài nguyên, thủ vệ, cùng với đấu thú và một chút vật chân quý tại các hòn đảo khác, bí mật đi vào Xích Phượng luyện vực, cho dù là hải tộc muốn bắt phân bộ bọn hắn phát tiết lửa giận, cũng tổn thất không có bao nhiêu. Phía tây cổ hải gió mây rung chuyển, hải tộc cùng Tử Viêm tộc rằng co lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, thoạt nhìn liên minh hải tộc lần nữa vấp phải trắc trở, nhưng lại đều có người tỉ mỉ chú ý tới, lần này liên minh hải tộc không lại như đấu đá bừa bãi như khi trước. Cùng hắn nói là thận trọng, chẳng phải nói là chính là xem Tử Viêm tộc thành đối thủ. Một khi liên minh hải tộc nghiêm túc, uy hiếp mang đến Tử Viêm tộc không thể nghi ngờ sẽ càng to lớn. Chí Tôn Kim Thành, một cái bá chủ cổ hải nổi danh cùng Địa Hoàng Đảo, truyền thừa đã gần 2.000 năm, đã lâu đến cường đại, như là một tòa hoàng kim cự long chiếm giữ trên đại dương mênh mông, tách ra kim quang sáng chói, bất luận đêm đen ngày trắng, đều chiếu sáng biển trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong vòng nghìn dặm, quanh năm gió êm sóng lặng, bốn mùa yên tĩnh xinh đẹp, là hải vực an bình khó được tại phía tây cổ hải. Chí Tôn Kim Thành không tranh quyền thế, không can thiệp tranh đấu giữa các bá chủ khác, ngay cả hòn đảo khác nhau trong hải vực mình khống chế đều chưa từng tiến hành qua khống chế, bỏ mặc riêng phần mình phát triển. Nhưng đó cũng không phải nói Chí Tôn Kim Thành tính cách tốt, một khi ai cảm giác nó dễ khi dễ đi khiêu khích, Chí Tôn Kim Thành tuyệt đối sẽ đánh trả một cách lăng lệ ác liệt. Đã từng có một bá chủ yêu tộc nuốt qua mấy truyền nhân thiên tài của bọn hắn, dẫn phát ác chiến dài đến 10 năm. Cho đến khi bá chủ yêu tộc kia công khai nhận sai, cùng lúc dâng lên vô số bảo tàng, mới có thể dẹp loạn. Xích Phượng luyện vực huyết chiến chấm dứt sau 5 ngày, trong đại thành mảnh hải vực sáng chói này lại bình tĩnh nghênh đón một khách nhân thần bí, thành chủ đương đại của Chí Tôn Kim Thành Bách Lý Nhâm Thiên, thành chủ tiền nhiệm đã không hỏi thế sự Bách Lý Phương Thần, còn có mấy nhân vật bế quan nhiều năm, toàn bộ xuất quan, tại một chỗ trong bí cảnh Kim Thành, tiếp đãi khách nhân tộc trưởng tiền nhiệm đến từ Bái Nguyệt tộc Kỳ Nhân Kiệt. Đối mặt yêu cầu Kỳ Nhân Kiệt đưa ra, Bách Lý Phương Thần lâm vào trầm mặc thật lâu, mấy lão nhân kia đều tụ lấy lông mày buông thõng mắt, biểu hiện bọn hắn đang rất nghiêm túc suy tư, lại cảm thấy khó giải quyết. Bách Lý Nhâm Thiên mặc dù là thành chủ đương đại, chúa tể tộc vụ toàn thành, là chủ nhân Chí Tôn Kim Thành, nhưng đối mặt với yêu cầu Kỳ Nhân Kiệt đưa ra, hắn sáng suốt bảo trì trầm mặc, quyết định này không thể theo hắn đến làm. Kỳ Nhân Kiệt mặt trắng không cần, năm tháng trên người hắn nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, giống như là một trung niên nhân khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn tận lực thu liễm lấy khí tức, đứng bên cửa sổ, nhìn hoàn cảnh u nhã tĩnh mịch bên ngoài, cùng đợi quyết định của bọn hắn. Yêu cầu này mặc dù tồn tại phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận sẽ khiến 2.000 năm cơ nghiệp của Chí Tôn Kim Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng lợi ích hắn khai ra cũng có thể làm cho Chí Tôn Kim Thành động lòng người. Còn việc làm sao quyết định, liền nhìn chính bọn hắn thương lượng. Bách Lý Phương Thần từ sau khi rút khỏi vị trí thành chủ, đã đem toàn thành toàn tộc giao cho Bách Lý Nhâm Thiên xử lý. Đã không còn hỏi thế sự, toàn tâm bế quan, truy cầu võ đạo chí cao, đã thật lâu không có xoắn suýt qua như vậy. Đầu nhập vào Tử Viêm tộc, nằm vùng Tử Viêm tộc, đợi tương lai liên minh hải tộc đại quân tiến lên, từ bên trong đảo loạn Xích Phượng luyện vực, hủy hoại phần thiên đại trận, đảo loạn nham tương đáy biển. Sau khi chuyện thành công, lục đại tộc liên minh hải tộc cùng chung tiếp nhận gia tộc Bách Lý là hải tộc cổ hải, thứ bảy, thế chỗ Tử Viêm tộc gia nhập liên minh hải tộc. Phong hiểm cực lớn. Khiêu chiến trước nay chưa từng có. Lợi ích để cho trái tim bọn hắn chiều bành trướng. Tại sao lại lựa chọn chúng ta? Lão thành chủ Bách Lý Phương Thần phá vỡ bầu không khí đang cứng lại. Hắn không thể không thừa nhận hải tộc thứ bảy hấp dẫn với hắn, mà nói quả thực quá lớn, thậm chí lúc nghe điều kiện này trước tiên liền động tâm. Chí Tôn Kim Thành mặc dù không tranh quyền thế, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không có dã tâm. Nhất là đối với một thế lực cổ xưa truyền thừa gần 2.000 năm mà nói. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không an tại hiện trạng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mỗi vị thành chủ đều có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Chí Tôn Kim Thành có được nội tình phong phú, đối với những bá chủ khác mà nói tuyệt đối là một miếng thịt mỡ, một khi Chí Tôn Kim Thành lộ ra vẻ mệt mỏi, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhào đầu về phía trước săn bằng tòa cổ thành lịch sử đã lâu này, không chỉ là Chí Tôn Kim Thành, đối với bất kỳ một thế lực bá chủ nào mà nói, mặc dù biểu hiện ra to lớn đến cường đại, cao cao tại thượng, nhìn như không thể địch nổi. Nhưng không thể không đối mặt với một khiêu chiến thật lớn không mạnh tức thì suy tức thì diệt hết. Ngươi phải vĩnh viễn bảo trì hưng thịnh cùng cường đại, nếu không một khi suy bại, lập tức sẽ biến thành mỹ vị trong mắt thế lực khắp nơi. Chí Tôn Kim Thành cũng không trộn điều bất luận ân oán gì giữa các bá chủ, kỳ thật chính là một loại phương thức tự bảo vệ mình. Bọn hắn truyền thừa 2.000 năm, bất luận chôn vùi ở trong tay một thành chủ nào, cũng đều sẽ là tội nhân lịch sử. Còn nếu như có thể gia nhập liên minh hải tộc, với tư cách hoàn toàn xứng đáng là siêu cấp bá chủ phía Tây, gia nhập liên minh không chỉ có là tăng lên địa vị, cũng có thể đạt được liên minh che chở, Chí Tôn Kim Thành sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa sẽ truyền thừa càng lâu. Đối với mỗi vị thành chủ mà nói, đây cũng là một loại quang vinh mang hướng huy hoàng tộc đàn. Đầu tiên, Chí Tôn Kim Thành truyền thừa gần 2.000 năm, là một trong những bá chủ tồn tại lâu nhất, bất luận là nội tình hay là thực lực, đều đủ tư cách gia nhập liên minh hải tộc. Tiếp theo, Chí Tôn Kim Thành cùng Địa Hoàng Đảo có phải từng có bí mật hiệp nghị hay không? Một phương gặp nạn, hai phe trung thủ. Hiện tại Địa Hoàng Đảo mặc dù đầu nhập vào Tử Viêm tộc, nhưng trong lòng khẳng định còn có chút bất an. Nếu như có thể đạt được sự gia nhập của các ngươi, không chỉ có thể tăng cường thực lực liên minh mới, cũng có thể củng cố địa vị Địa Hoàng Đảo tại bên trong liên minh mới. Ta nghĩ, chỉ cần các ngươi hơi chút biểu lộ chút ít thái độ với Địa Hoàng Đảo, Địa Hoàng Đảo tự nhiên sẽ chủ động mời các ngươi gia nhập. Bách Lý Phương Thần cùng mấy lão nhân trao đổi ánh mắt, hải tộc là làm sao biết Chí Tôn Kim Thành cùng Địa Hoàng Đảo có bí mật hiệp nghị. Hiệp nghị này đã ký kết mấy trăm năm, nhưng bởi vì hai bên đều riêng phần mình mạnh khỏe, bình thường ngoại trừ ngẫu nhiên đi đi lại tăng cường trao đổi, lúc khác đều không có biểu hiện rõ ràng gì, chắc có lẽ không ai biết mới đúng. Một vị lão nhân nói, ngươi nên biết ở bên trong liên minh mới Tử Viêm tộc, kia đều là chút ít kẻ như thế nào, Thiên Vương Điện, Liên minh tinh diệu, thậm chí Địa Hoàng Đảo, kẻ nào cũng không phải loại lương thiện, để cho chúng ta giả ý đầu nhập vào, khác gì theo vào đàn sói. Một khi bại lộ, không chờ chúng ta phản kháng, bọn hắn đã xé nát chúng ta. Trong liên minh Tử Viêm tộc kia không chỉ có Tử Viêm tộc đã từng là Tam Hùng Hải tộc, còn có liên minh tinh diệu nguy hiểm cực độ, càng có Thiên Vương Điện dã man điên cuồng, còn có Địa Hoàng Đảo nội liễm nhưng lại cường thế, đều là chút ít loại hình lòng dạ độc ác lại không từ thủ đoạn. Một khi bại lộ tại trước mặt bọn họ, hậu quả quả thực có thể tưởng tượng ra được. Vậy thì phải xem các ngươi làm sao có thể thắng được Tử Viêm tộc tin tưởng. Tuy nhiên có Địa Hoàng Đảo dẫn vào, Tử Viêm tộc sẽ chủ động yêu cầu các ngươi gia nhập, không đến mức hoài nghi. Đến lúc đó chỉ cần chính các ngươi không lộ ra chân ngựa gì, chắc có lẽ không có vấn đề. Đúng rồi, còn có thể tương đối sâu thêm quan hệ, như Địa Hoàng Đảo như vậy, quan hệ thông gia. Kỷ Nhân Kiệt đưa lưng về phía bọn hắn, lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, quả nhiên động tâm. Nhị tiểu thư Bách Lý Vô Song của Chí Tôn Kim Thành các ngươi, tư sắc hơn người, thông minh cơ trí, thiên hạ vô song, bất luận là Đồng Ngôn hay là Tần Mệnh, chỉ sợ đều cảm thấy hứng thú đi. Tăng thêm tầng quan hệ này, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện sẽ xem các ngươi là thân gia, cũng sẽ không quá phận điều tra các ngươi. Kỷ Nhân Kiệt theo như lời Bách Lý Vô Song hoàn toàn xứng đáng hoa khôi là, phía Tây Cổ Hải, đẹp tuyệt đương thời, diễm quan tám phương, là đệ nhất mỹ nhân được công nhận trong lớp thiếu niên phía Tây Cổ Hải. Từ 15 tuổi liền kinh diễm toàn đảo, khiến cho vô số người hâm mộ mê luyến. Nếu như đưa nàng tới trước mặt Tần Mệnh hoặc là Đồng Ngôn, lại còn không mê đến thần hồn điên đảo. Quan hệ thông gia mặc dù không thể phát huy tác dụng thực chất, nhưng có cái tầng quan hệ này, những cao tầng Tử Viêm tộc kia tối thiểu trên tâm lý sẽ càng tán thành, cũng sẽ miễn đi rất nhiều phiền toái. Phương pháp kia không hề cao minh, nhưng lại rất hữu hiệu. Bách Lý Phương Thần chậm rãi gật đầu, ý kiến như thế khá hay. Dù sao cũng là giả vờ quan hệ thông gia, cũng không phải hôn nhân thật sự, vận dụng tốt, quả thật có thể phát huy chút ít tác dụng, kéo vào Chí Tôn Kim Thành cùng quan hệ khắp nơi. Hơn nữa, dù cho là Bách Lý Vô Song thật sự chung giường cùng ai, vậy cũng không sao, vì lợi ích toàn tộc toàn thành, hy sinh chút cũng không có gì. Vô Song nàng. Thành chủ đương đại Bách Lý Nhâm Thiên có chút chần chờ. Vô Song như thế nào? Vô Song đã có nam tử. Bách Lý Nhâm Thiên không nên dưới loại trường hợp này nói ra lời nói này. Nhưng Vô Song tính cách lãnh ngạo, nhìn nam tử khắp thiên hạ như không có gì, cũng tại hơn 3 tháng nay bỗng nhiên dẫn trở về một nam tử, mà nam tử kia chính xác rất ưu tú, thậm chí có thiên nhiên tam đại khí hải, thiên phú rất không tồi, hắn không chịu nổi Bách Lý Vô Song lại nhiều lần thỉnh cầu, đã miễn cưỡng đồng ý hôn sự. Tỷ tỷ Vô Song là Phượng Hy còn chưa lập gia thất, có thể cân nhắc nàng đến Tử Viêm tộc. Bách Lý Nhâm Thiên cùng mấy vị lão nhân đều tụ lông mày, ở phương diện này không có tranh luận cái gì. Quan hệ thông gia hay không, lại chọn ai quan hệ thông gia, đến lúc đó lại bàn, hiện tại vấn đề chủ yếu vẫn là Chí Tôn Kim Thành, có muốn chấp nhận lời mời của Bái Nguyệt tộc hay không? Đây là kế hoạch của Bái Nguyệt tộc các ngươi, hay là kế hoạch của Liên minh Hải tộc? Nơi này là tộc trưởng Lục Đại Hải tộc cùng chung ký xuống hiệp nghị, cũng là một phần hứa hẹn đối với các ngươi. Kỷ Nhân Kiệt đem kim bảng quyết nghị 6 tộc giao cho trên tay bọn hắn. Chỉ cần hiệp giúp bọn ta dùng một cái giá nhỏ nhất công phá Tử Viêm tộc, bảo tàng mấy ngàn năm trong Tử Viêm tộc có thể toàn bộ thuộc về Chí Tôn Kim Thành các ngươi, Liên minh Hải tộc cũng sẽ trước tiên công khai tuyên bố tiếp nhận các ngươi, trở thành hải tộc thứ 7. Bọn người Bách Lý Phương Thần lần nữa động dung, Tử Viêm tộc mấy ngàn năm tích lũy toàn bộ thuộc về chúng ta. Thủ bút thật lớn, nội tình một hải tộc nguyên vẹn, đủ để cho thực lực chỉnh thể của Chí Tôn Kim Thành tăng lên một mảng lớn, thậm chí có thể thật sự đạt đến trình độ một hải tộc. Vì cái gì? Một vị tộc lão hỏi lại, mặc dù động tâm, nhưng lại không thể quá xúc động, nói nghiêm trọng chút, thì hành động lần này trực tiếp chính là liên quan đến sinh tử tồn vong toàn tộc toàn thành. Hắn tin tưởng các hải tộc khác cũng sẽ tham luyến bảo tàng Tử Viêm tộc mấy tích lũy ngàn năm, thật liền nhẹ nhàng như vậy mà giao cho Chí Tôn Kim Thành. Lại còn là toàn bộ. Các ngươi đã muốn trở thành hải tộc, thì phải có thực lực chân chính của một hải tộc. Hải tộc tượng trưng cho địa vị, cũng là khiêu chiến. Chúng ta không chỉ đối mặt những bá chủ đỉnh cấp phía đông, phía nam, phía bắc kia uy hiếp, cũng đối mặt với ma vực bí cảnh khiêu chiến. Cho nên, các ngươi đã muốn gia nhập, nhất định phải cường đại hơn. Kỳ Nhân Kiệt vừa nói như vậy, đám người Bách Lý Phương Thần coi như có thể chấp nhận. Tình cảnh hải tộc hiện tại chính xác không tốt lắm, ma vực bí cảnh uy hiếp đã lửa xém lông mày. Nếu không hải tộc không có khả năng bỏ mặc Tử Viêm tộc tồn tại lâu như vậy. Kỳ Nhân Kiệt biểu lộ trở nên nghiêm túc, liên minh hải tộc thực lòng mời các ngươi gia nhập, nhưng các ngươi phải lấy Tử Viêm tộc đến làm lễ vật dâng tặng, chứng minh chính các ngươi với liên minh hải tộc, cũng chứng minh các ngươi với Tây Bộ Cổ Hải. Chúng ta không phủ nhận tương lai Cổ Hải sẽ lâm vào một hồi dung chuyển lớn nhất mấy ngàn năm qua, các ngươi gia nhập liên minh hải tộc nhất định sẽ phải muốn đối kháng Dạ Ma tộc, nhưng một khi Dạ Ma tộc tái nhập Cổ Hải, ai có thể không đếm xỉa đến. Bọn hắn không chỉ sẽ đả kích hải tộc, cũng sẽ tập kích các bá chủ khác, cướp đoạt tài nguyên, cường thịnh bản thân. Chí Tôn Kim Thành các ngươi rốt cuộc là cô độc canh giữ một phương an toàn, hay là gia nhập liên minh hải tộc an toàn hơn? Bách Lý Phương Thần trầm mặc dù không có trải qua thời đại Dạ Ma tộc bỗng loạn Cổ Hải kia, nhưng dùng tình huống căng thẳng của liên minh hải tộc, Dạ Ma tái nhập khủng bố cùng tai nạn có thể tưởng tượng, một khi hỗn loạn bắt đầu, toàn bộ phía Tây đều bị cuốn vào, chính xác không có mấy thế lực có thể không đếm xỉa đến. Coi như ngươi không đi trêu chọc Dạ Ma tộc đều có thể sẽ xem ngươi là mỹ vị lạc đàn. Chí Tôn Kim Thành trước kia còn có Địa Hoàng Đảo bí mật hợp tác, hiện tại Địa Hoàng Đảo đầu nhập vào Tử Viêm tộc, chắc chắn sẽ không lại để ý tới bọn hắn. Trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, kỳ thật Bách Lý Phương Thần lúc vừa bắt đầu thì đã có quyết định, nhưng vẫn là đang do dự, cân nhắc lấy. Được lợi cực lớn, phong hiểm cũng cực lớn, dù sao Tử Viêm tộc Thiên Vương Điện các loại đều là chút ít tổ chức nguy hiểm, làm việc điên cuồng đến để cho người ta tức lộn ruột. Nếu như bại lộ, Chí Tôn Kim Thành sẽ triệt để chôn vùi. Thành chủ Bách Lý Nhâm Thiên bỗng nhiên nói, nếu như chúng ta đồng ý, muốn ẩn núp bao lâu tại Tử Viêm tộc, cái kia phải do các ngươi, đầu tiên phải thăm dò rõ ràng tình huống chỗ đó, kể cả chỗ đó có bao nhiêu đấu thú, đều là cấp bậc gì, kể cả Địa Hoàng Đảo lực lượng ngoài sáng trong tối, cũng kể cả bí mật về Thiên Vương Điện, nhất là đầu viễn cổ cự kình kia, còn có thăm dò rõ ràng các loại mắt trận thủ hộ trận tại Xích Phượng luyện vực. Chờ các ngươi có nắm chắc, đem tình báo truyền tới, chúng ta lại hành động. Bất động thì thôi, lần này nhất định phải một kích đại thành. Nhưng có một thời hạn, phải là trong vòng một năm, tối đa lại kéo dài nửa năm. Bách Lý Nhâm Thiên lại nói, đến lúc đó hải tộc các ngươi có nắm chắc một đòn tiêu diệt Tử Viêm tộc, liên minh với không? Nếu đã muốn làm, nhất định phải làm triệt để, Tử Viêm tộc nhất định phải bị diệt toàn bộ. Một vương hầu trong Thiên Vương Điện cũng không thể còn, tất cả cao cấp tử nguyệt đấu thú trở lên của liên minh tinh diệu. Đều nhất định phải chết, Địa Hoàng Đảo càng không thể giữ. Nếu không, một khi sau chiến có rất nhiều cường giả lẩn trốn, bọn hắn nhất định sẽ trong thời gian kế tiếp vĩnh viễn báo thù tập kích, đối với đầu sỏ Chí Tôn Kim Thành này. Cái này ngươi có thể yên tâm, hải tộc chúng ta nhất định phải triệt để giải quyết bọn hắn trước khi Dạ Ma tộc xông ra ma vực bí cảnh. Đến lúc đó đội ngũ phái ra tuyệt đối có thể hủy diệt tất cả thánh võ, trở lên trong Xích Phượng luyện vực. Hải tộc không chỉ là muốn lợi dụng Chí Tôn Kim Thành, cũng là thật sự hy vọng có thể dùng bọn hắn đến thay thế Tử Viêm tộc, tổ kiến hoàn thành liên minh hải tộc, mà chống đỡ Dạ Ma tộc sắp tái nhập. Cho nên, nhất định phải giải quyết Xích Phượng luyện vực, còn là giải quyết triệt để. Bách Lý Nhâm Thiên lập lòe ánh mắt, sau đó thay bọn người Bách Lý Phương Thần hỏi, tài bảo Địa Hoàng Đảo cùng liên minh tinh diệu, tất cả thuộc về ai? Kỳ Nhân Kiệt lộ ra nụ cười tươi, vẫn là Bách Lý Nhâm Thiên này có dã tâm có phách lực. Tử Viêm tộc mấy ngàn năm tích lũy toàn bộ thuộc về các ngươi. Nhưng tất cả hài cốt cùng linh hồn Tử Viêm tộc Thiên Vương Điện đều phải muốn thuộc về tất cả hải tộc, tài phú Địa Hoàng Đảo cùng liên minh tinh diệu cũng thuộc về chúng ta. Bách Lý Nhâm Thiên nhẹ gật đầu, có thể được đến tài nguyên Tử Viêm tộc là đủ. Hắn nên hỏi điều hỏi, liền chờ phụ thân bọn hắn làm quyết định. Bách Lý Phương Thần cùng mấy lão nhân ngưng âm thành sợi, trong lén lút bí mật trao đổi xuống ý kiến. Phong hiểm quá lớn, nhưng lợi ích càng lớn. Nếu như thành công, Chí Tôn Kim Thành bất luận là địa vị hay là lực ảnh hưởng đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến đời người bọn hắn này, đem Chí Tôn Kim Thành lưu lại một màu mực đậm đậm trong lịch sử, trở thành kiêu ngạo cho hậu nhân ngưỡng mộ. Trọn vẹn một lúc lâu sau, toàn bộ bọn hắn đứng dậy, trân trọng tiếp nhận kim bảng mà tộc trưởng 6 đại hải tộc liên thủ ký kết, Chí Tôn Kim Thành, chấp nhận lời mời. Tốt! Kỳ Nhân Kiệt cười to, dùng sức ôm quyền, 6 đại hải tộc chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích Phượng Luyện Vực chịu đựng một lần sắc bén tàn khốc nhất gần ngàn năm qua, đối mặt với liên minh hải tộc cùng Ngọc Hư Cung, Bạo Quân, Thương Lan Băng Tinh Thú cùng các thế lực cường đại liên thủ tấn công mạnh, phần thiên đại trận bị hao tổn nghiêm trọng, núi lửa muôn đời cùng nham tương dưới đáy biển đều nhận lấy trùng kích trình độ khác nhau, cần đoạn thời gian rất dài chữa trị mới có thể khôi phục lực lượng thủ hộ lúc ban đầu. Tuy nhiên Xích Phượng Luyện Vực đã chống đỡ được liên minh hải tộc tấn công, cùng với Địa Hoàng Đảo chân chính đầu nhập vào, đều khiến Tử Viêm tộc chấn phấn một hồi. Bởi vì trước khi chuyện này phát sinh, Tử Viêm tộc vẫn không cách nào hoàn toàn tin tưởng Địa Hoàng Đảo. Địa Hoàng Đảo mặc dù tỏ vẻ đầu nhập, nhưng trình độ đầu nhập vào vẫn luôn không có tỏ vẻ xác định rõ. Bọn hắn thật sợ sau khi Địa Hoàng Đảo nhìn thấy liên minh hải tộc cường đại liền ảm đạm rút đi, cho đến khi đảo chủ của tiền nhiệm Địa Hoàng Đảo cùng mấy nhân vật lão tổ nghe nói đã qua đời hiện thân, Tử Viêm tộc cùng với liên minh tinh diệu chỗ đó đều nhẹ nhàng thở ra, có thể được đến cỗ lực lượng này ủng hộ, không chỉ có thể gia tăng thực lực liên minh mới của bọn hắn, cũng có thể phóng thích tín hiệu với Tây Bộ Cổ Hải, chúng ta cường đại như trước. Nhất là tại sau khi Địa Hoàng Đảo chuyển cả hòn đảo đến Xích Phượng Luyện Vực, cao tầng Tử Viêm tộc cùng liên minh tinh diệu đều biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh đối với Địa Hoàng Đảo. Hòn đảo này chính là vũ khí mạnh nhất của Địa Hoàng Đảo, có thể di động bốn phía, có thể công có thể thủ, dù không bằng phần thiên đại trận của Xích Phượng Luyện Vực, nhưng tuyệt đối là không kém bao nhiêu, vận dụng thỏa đáng, còn có thể phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán. Kỳ thật Địa Hoàng Đảo cho đến một khắc cuối cùng vẫn còn có chút lo lắng không yên. Dù sao một bước này bước ra, Địa Hoàng Đảo sẽ vĩnh viễn không có đường quay về, hoặc là chính là quật khởi trong dục hỏa đẫm máu, hoặc chính là hủy diệt. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là đi ra một bước này, còn đi vô cùng kiên định. Dùng Tử Viêm tộc, Liên minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, cùng với Thiên Vương Điện tổ hợp, đủ để trở thành liên minh nhân tộc lớn thứ hai toàn bộ phía Tây Đông Hải. Tuy nhiên, bọn hắn hào hùng cùng hưng phấn cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì quá an tĩnh. Liên minh hải tộc mặc dù đã lui, nhưng lại không phải bại, hơn nữa Ngọc Hư Cung, Bạo Quân, Thương Lan Băng Tinh Thú đã hợp tác cùng liên minh hải tộc, liền có thể sẽ tiếp tục hợp tác xuống dưới. Nói cách khác, đợt thế công thứ hai tùy thời có khả năng hàng lâm, nhưng bọn hắn một lần đợi chính là nửa tháng, liên minh hải tộc chỗ đó không có bất kỳ dấu hiệu phát động tiến công, ngoại trừ cùng đám người Ngọc Hư Cung nhiều lần đi đi lại lại, tựa hồ là đang tiến thêm một bước đàm phán. Tử Viêm tộc thông qua con đường của bản thân được biết gần đây ma vực bí cảnh lại không an phận, dường như bạo phát một hồi xung đột lớn, khiến cho liên minh hải tộc phái chú càng nhiều lực lượng đi chấn áp. Chẳng lẽ chúng ta vận khí tốt như vậy sao? Vừa muốn cùng liên minh hải tộc khai chiến, hải tộc lại bị ma vực bí cảnh kéo lại. Tử Viêm tộc sau khi cùng liên minh tinh diệu và Địa Hoàng Đảo thương lượng, liền là quyết định không được chủ quan, toàn diện phong đảo, giảm bớt ra ngoài, tăng cường thủ hộ cho Xích Phượng Luyện Vực, đồng thời mật thiết tìm hiểu tin tức Thiên Vương Điện. Cái gì? Thiên Vương Điện đánh nhau cùng Chu Thiên Điện tại phía đông, thời điểm tộc trưởng Tử Viêm tộc Đồng Lập Đường nhận được tin tức, đang cùng Liên minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng Đảo thương lượng nhiệm vụ quan trọng, ứng phó cục diện hải tộc quỷ dị bình tĩnh hiện tại như thế nào. Cao tầng Liên minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng Đảo đều hai mặt nhìn nhau, mấy ngày hôm trước vừa nhận được tin tức nói tìm được Tần Mệnh, bọn hắn tính ra là đang trên đường trở lại, như thế nào lại là đánh nhau? Là bị ngăn chặn, hay là ra tình huống gì đặc biệt? Vị trưởng lão Tử Viêm tộc kia nhìn tình báo trong tay, cười khổ lắc đầu, vừa nhận được tin tức, Thiên Vương Điện lại cướp sạch bảo khố Táng Thần Đảo của Chu Thiên Điện, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, tuy nhiên tin tức nói là cả đảo đều hủy đi, linh quáng dưới đáy biển cũng đều đào sạch sẽ. Còn có, người mạnh nhất Thiên Vương Điện Vương là Hỗn Thế Chiến Vương cũng đã trở về, bổ ra đảo tử tù tinh tuyệt cổ đảo của Chu Thiên Điện, thả ra hơn 1.000 kẻ tù tội bên trong, phía đông đều cho rằng Thiên Vương Điện sau trận nhiễu loạn này sẽ trốn về phía tây, ai nghĩ đến bọn hắn lại đẩy ra tư thế đại chiến cùng Chu Thiên Điện. Bắt đầu càn quét phân điện ngoại điện Chu Thiên Điện rồi, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Khoảng cách hai phía đông tây quá xa xôi, đợi tin tức phát sinh chỗ đó truyền tới, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Sắc mặt đảo chủ Địa Hoàng Đảo khó coi, chúng ta nơi này vừa căng thẳng vừa nguy hiểm, chỗ của hắn như thế nào lại vung vui. Bọn vương hầu này trong đầu ngoại trừ chiến đấu cùng điên cuồng, liền không dư thừa chút gì khác đúng không? Một vị kim nguyệt đấu thú liên minh tinh diệu nói, xác định cướp sạch Táng Thần Đảo. Nên không sai được. Nghe nói bảo tàng chỗ đó là hơn 1.000 năm tích lũy của Chu Thiên Điện. Đám cao tầng liên minh tinh diệu lộ ra nụ cười tươi, nghe liền sảng khoái, đám người điên này thực có can đảm náo. Dùng địa vị Chu Thiên Điện, nói không chừng hơn 1.000 năm tích lũy kia có thể so ra, mà vượt qua Tử Viêm tộc tích lũy, so với Liên Minh Tinh Diệu bọn hắn đều muốn nhiều hơn vài lần. Bản thân Thiên Vương Điện là ăn không vô, ít nhất phải xuất ra hơn phân nửa, vừa vặn bọn hắn cũng có thể nếm thử bảo bối Chu Thiên Điện là có hương vị gì, nói không chừng tham ngộ một hồi cơ duyên, tới một lần đột phá gì đó. Đồng Lập Đường nói, Hỗn Thế Chiến Vương có thực lực gì, tình huống cụ thể còn không biết, tuy nhiên Thiên Đao Vương ngược lại là đã tiến vào Thiên Võ. Đến lúc này, chẳng phải là Thiên Vương Điện có 5 vị Thiên Võ. Hỗn Thế Chiến Vương dám xưng là vương mạnh nhất, nên tại Thiên Võ nhị trọng thiên đi, hoặc là tam trọng thiên. Sắc mặt Đồng Lập Đường thoáng hòa hoãn, 5 vị Thiên Võ, lực lượng Thiên Vương Điện đã tăng lên gấp đôi, nếu như những vương hầu kia sau khi đạt được mật bảo tại Táng Thần Đảo, cũng tăng lên nhất trọng thiên. Sức chiến đấu của Thiên Vương Điện đủ để được xưng tụng là bá chủ một phương. Trước đừng chú ý những thứ này, lúc nào Thiên Vương Điện trở lại. Đảo chủ Địa Hoàng Đảo Cơ Trấn Sơn lo lắng đến Liên Minh Hải tộc ngóc đầu trở lại, có đám gia hỏa điên cuồng Thiên Vương Điện kia tọa trấn, tối thiểu trên tâm lý cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, cũng không đến mức để cho Địa Hoàng Đảo, bọn hắn vừa mới gia nhập Liên Minh liền bị hủy diệt. Phó Minh chủ Liên Minh Tinh Diệu Mục Trọng Dương nói, Thiên Vương Điện không vội mà trở lại hẳn là muốn giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả? Giải cái gì, càng náo xuống dưới, kết thù kết oán càng sâu, một cái Liên Minh Hải tộc liền đủ chúng ta bận, lại dính dáng đến một Chu Thiên Điện, chúng ta còn có cơ hội chống lại sao? Cơ Trấn Sơn căm tức, Thiên Vương Điện muốn điên cuồng cũng được, nhưng đừng thu họa cho nơi này. Cơ đảo chủ đừng kích động, Thiên Vương Điện mặc dù làm việc điên cuồng lại cực đoan, nhưng tối thiểu vẫn có thể nắm giữ được đúng mực, ta đoán bọn họ là muốn mượn cơ hội này đảo loạn phía đông, chỉ có bọn hắn chủ động làm thủ lĩnh, mới có thể cổ vũ những kẻ tù tội kia phản kháng Chu Thiên Điện. Nói không chừng còn có thể khiến cho các bá chủ khác cùng một chỗ chống lại. Thiên Vương Điện làm như vậy sẽ dâng lên phong hiểm rất lớn, nhưng nếu như có thể đánh mấy trận thắng trận, hỗn loạn phía đông ít nhất sẽ duy trì 1-2 năm. Bởi như vậy, Thiên Vương Điện mới có thể yên tâm trở về. Nhưng chúng ta nơi này thì sao? 5 đại thiên võ, hơn 50 thánh võ, một lực lượng mạnh mẽ như vậy, muốn tại phía đông lăn qua lăn lại tới khi nào? Đồng Lập Đường không tán thành Thiên Vương Điện điên cuồng tại phía đông, nhất là ngay hiện tại lúc này. Thế nhưng hắn hiểu mục đích cùng dụng tâm của Thiên Vương Điện. Tin tưởng Thiên Vương Điện có thể khống chế đúng mực, náo mấy tháng sẽ trở lại, chúng ta vẫn là về tới đề tài thảo luận hôm nay thôi. Nhìn xem chúng ta có thể mượn thời cơ đại thắng, lại mời chào một minh hữu hay không, các ngươi có đề nghị gì tốt cũng có thể mang ra. Liên Minh Tinh Diệu rất đau đầu cái này, bọn hắn mặc dù đều có liên quan cùng thế lực khắp nơi phía Tây, nhưng đều là biểu hiện ra phối hợp, đề cập, đến tác thật sinh tử tồn vong hợp không có mấy cái có thể tin tưởng cùng lúc để mắt. Dù sao kéo qua tới là muốn đối mặt với Liên Minh Hải tộc là siêu cấp bá chủ phía Tây này, ai có thể đơn giản quyết định. Đồng Lập Đường nói, phải cân nhắc cách chúng ta tiếp cận, các phương diện đều thích hợp. Mọi người không ngại liệt ra mấy cái, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Cơ Trấn Sơn lắc đầu, cái này thật khó tìm. Thời điểm này, mấy vị trưởng lão bên cạnh hắn bỗng nhiên đưa mắt liếc qua một cái đối với hắn. Cơ Trấn Sơn nhíu mày nhìn một lát, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Chí Tôn Kim Thành. A, Cơ đảo chủ giống như có nắm chắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.